Lông Quan nói xong giơ lên một cước liền đạp hướng về Giang Hạo, bên cạnh hắn hai cái tiểu đệ cũng cùng một chỗ xông lên. Giang Hạo trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, một cước đá đi ra. Chính giữa cái kia Lông Quan bụng dưới, Lông Quan vèo một cái liền bay ra ngoài xa 3, 4 mét, nằm trên đất ôm cái bụng lăn lộn, ở nơi đó kêu thảm thiết. Bên cạnh sợ đến run lẩy bẩy A Cẩu cùng mèo con, chợt thấy chính mình lão bản như thế thần dũng, đều là sợ hết hồn. Còn lại thực khách vừa nhìn đánh nhau, trốn càng xa hơn. Lông Quan hai cái tiểu đệ vừa nhìn lão đại bị đánh, giơ nắm đấm xông lại, Giang Hạo một người một quyền, đánh chính là hai người tất cả đều phun răng ngã xuống đất. Ba người hướng về nơi xa trèo, các loại rời đi Giang Hạo chừng 10 thước sau, lúc này mới dắt dĩu lấy đứng lên, Lông Quan một mặt thống khổ chỉ vào Giang Hạo nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết ngươi xong, có là gan ngươi đừng đi, ta gọi đại ca chém chết ngươi. Nói xong ba cái tên bước nhanh đào tẩu. Xem ba cái tên chạy, A Cẩu cùng mèo con nhanh chóng lại đây. A Cẩu nói ra, lão bản, ngươi đã gây họa, bọn họ là hồng hưng người không chọc nổi, bọn hắn khẳng định trả sẽ tới, chúng ta vẫn là đi, bằng không không chết cũng ném nửa cái mạng. Là lão bản, A Cẩu nói đúng, tránh một chút. Mèo con một mặt kinh hoàng nói. Giang Hạo vung vung tay, hai người các ngươi trốn. Nói xong Giang Hạo lại không để ý bọn hắn, ngồi một mình ở trên bàn, đánh mở một chai bia uống. A Cẩu cùng mèo con vừa nhìn, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều trốn đến nơi xa đi rồi. Chuyển đến vài tiếng rồn dập tiếng thắng xe, hai xe mini bật ngừng ở ven đường, cửa xe rầm ảo ảo một tiếng kéo ra, từ trên xe nhảy lên dưới 20-30 cái tay nắm nhìn thấy dao bầu thiết côn ra hỏa, khí thế hùng hổ hướng về Giang Hạo bên này chạy tới, cầm đầu chính là cái kia Lông Quan. Lông Quan một mắt liền nhìn thấy Giang Hạo, mắng một tiếng đã nghị xông lại chém người, lại bị phía sau hắn một cái lão đại gọi lại, sau đó đám người kia đem Giang Hạo vây quanh, một cái miệng rộng mặt to ra hỏa nhìn xem Giang Hạo, hơi kinh ngạc người này thật không ngờ trấn định. Chẳng lẽ có lai lịch gì? Uy tiểu tử, ngươi trà trộn nơi đó, lại dám đánh người của ta. Cho chó chỉ vào Giang Hạo hô. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta không lẫn vào. Cho chó trợn mắt, mẹ không trà trộn ngươi vẫn như thế kéo, ta xem ngươi là muốn chết, bất quá tiểu tử, cậu ra cho ngươi một con đường sống, ngươi nắm 50.000 khối tiền thuốc thang, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Lão đại. Lông Quan có phần không cao hứng nhìn mình lão đại, cho chó lườm hắn một cái, Lông Quan lập tức không dám lên tiếng rồi. Không có tiền. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Cho miệng chó rác nhảy nhảy, hắc hắc cười gằn, nguyên lai là cái soạt nghèo hành, xương cứng sao, lão tử sẽ không sợ xương cứng. Nói xong chỉ tay Giang Hạo, cho ta đem hắn đánh mềm nhũn. Bọn tiểu đệ lập tức xông về phía trước, Lông Quan cùng Giang Hạo có cửu hoán, tự nhiên người đầu tiên xuất thủ, trong tay dao bầu hướng về Giang Hạo liền chém tới. Giang Hạo một cái cơ lấy dưới thân chồng chất ghế dài, xoay tròn đối với Lông Quan vỗ tới, đùng một cái, chồng chất ghế dài mạnh mẽ vỗ vào Lông Quan trên mặt. Lông Quan cứ gọi một tiếng, thân thể lập tức được đập bay ra ngoài, bay nhảy ngã xuống đất. Chương 279, từ đầu đường chém tới cuối đường. Má, cho ta chém chết hắn. Thấy tiểu đệ bị đánh, cho chó phát ra gầm lên giận dữ. Còn lại Lưu Manh lập tức chộp lấy Giang Hạo hướng về Giang Hạo bổ tới. Giang Hạo trong tay một cái chồng chất ghế dài, chỉ cần là đến gần, toàn bộ được đập bay ra ngoài. Đột nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, lập tức truyền đến nhất cổ đau nhức. Hắn biết, chính mình trúng chiêu. Xoay người lại đúng dịp thấy một cái lấy đao ra hỏa, Giang Hạo một bước tiến lên, một phát bắt được người kia cổ tay, một chảo vốn một cái liền đoạt được dao bầu, xoay tay lại liền cho ra hỏa này một đao. Phúc! Ra hỏa kia trên lồng ngực trong nháy mắt nhiều hơn một đạo dài mười mấy cm miệng máu, một đạo huyết kiếm phun ra ngoài, phun ra đến Giang Hạo trước ngực. Bên cạnh lại tháo chạy qua đến một cái ra hỏa, dao bầu đống nhiên hướng về Giang Hạo phần đầu mạnh mẽ bổ tới, nếu như được chém trúng, không chết cũng nửa cái mạng. Ta đi các ngươi ư? Giang Hạo triệt để nổi giận, vừa vặn còn nghĩ đến không nên quá hại người, nhưng là bây giờ, đối mặt mấy chục thanh đao đâu còn có thể kiêng kỵ những kia, Giang Hạo trong tay đao thép mạnh mẽ vỗ tới. Đối phương đao nhanh, Giang Hạo đao càng nhanh. Soạt. Chỉ thấy một cái tay gãy trả chộp vào trên chuôi đao, ở giữa không trung bay vài vòng rơi trên mặt đất, lúc này đối diện ra hỏa kia mới phản ứng được, che của mình cụt tay hét thảm lên, tay của ta đứt đoạn mất, mau giúp ta nhặt lên. Giang Hạo không quan tâm hắn. Nhặt lên đao, song đao trong tay hướng về những người khác chém tới, phàm là dám đi tới gần, không phải trọng thương chính là tàn, không lâu lắm sẽ không người còn dám tiến lên. Giang Hạo tầm mắt mãnh liệt mà nhìn về phía cho chó. Cho chó được Giang Hạo ánh mắt lạnh lẽo một nhìn, sợ đến run run một cái, đối với bên người mấy cái tiểu đệ quát, tiên sư nó, thượng, cho ta chém chết người này, chém chết hắn. Lao tử trước tiên chém chết ngươi. Giang Hạo hét lớn một tiếng, nhấc theo song đao liền hướng cho chó đánh tới. Có hai cái tiểu đệ lên trước ngăn cản, Giang Hạo một đao đi qua, chém tại một tên côn đồ nhỏ trên bả vai, cái kia tiểu đệ một tiếng hét thảm, trong tay thiết côn rơi trên mặt đất, ôm bả vai của mình sủi lơ trên mặt đất. Khác một tên côn đồ nhỏ vừa nhìn, gậy mới vừa giơ lên một nửa, thấy Giang Hạo xoay người nhìn về phía hắn, sợ đến cứ gọi một tiếng, gậy ném đi xoay người chạy. Giang Hạo cũng không để ý đến hắn, tiếp tục hướng về cho chó xông đi, cho chó vừa nhìn người nhà căn bản không cản được này cái sát tinh, hú lên quái dị xoay người chạy, nguyên bản rìa đường có rất nhiều xem náo nhiệt, cho chó chạy tới, sợ đến những người này dồn dập né tránh, nhường ra một con đường. Giang Hạo nhấc theo đao ở phía sau theo sát không nghỉ, chạy mau mấy chục bước đuổi tới cho chó mặt sau, vung mạnh lên đao, mạnh mẽ chém vào cho chó trên lưng. Cho chó kêu thảm một tiếng, thân thể ùng ục cùng ục trên đất đánh mấy cái biến, tiên huyết vãi đầy mặt đất. Giang Hạo nhấc theo trên đao trước, gia hỏa này vừa nhìn khí thế hung hăng Giang Hạo, sợ đến liên tục lăn lộn lên, phía trước có một chiếc xe, hắn vội vàng đỡ xe đứng lên, xoay chuyển nửa vòng tiếp tục chạy về phía trước, Giang Hạo tiếp tục nhấc đao ở phía sau truy. Ngươi không phải là muốn chém chết ta sao, hôm nay ta liền trước tiên chém chết ngươi. Giang Hạo ở phía sau phát ra gầm lên giận dữ. Cho chó lần này là thật sự sợ vỡ mật. Lào đảo nỗ lực thoát thân, hoảng sợ như chó mất chủ. Phúc! Chạy vội có nửa cái phố, lại một đao chém ở cho chó trên lưng, cho chó lần nữa kêu thảm một tiếng, lan đất hồ lô một tiếng trên đất đánh mấy cái biến, trên người huyết bôi lên một chỗ. Cho chó cũng đứng lên không nổi nữa rồi, dùng cả tay chân hướng phía trước trèo. Thời khắc này, bản năng cầu sinh để hắn quên rồi tất cả, không có tôn nghiêm, không có uy phong, không có gì chó má đại ca, hắn chỉ muốn sống, hắn không muốn chết. Phúc! Lại một đao chém vào cho chó trên lưng, cho chó kêu thảm một tiếng, suy yếu sợ hãi hô, đại ca, tha mạng, tha mạng, chém chết ta ngươi hội ngồi tù. Giang Hạo nhìn xem này con chó chết, biết không có thể giết hắn, trong lòng tự nhủ, nếu không phải là bởi vì cảnh sát điều lệ, lao tử hôm nay tại chỗ chém chết ngươi. Chỉ là đả thương người, có nằm vùng miễn trách điều lệ, về sau về cảnh đội tiếp thu điều tra, hắn sẽ không được đến trách nhiệm truy cứu, nhưng ở tình huống như vậy giết người, nhất định là không nói được, cho dù về sau kết thúc nằm vùng nhiệm vụ, sở cảnh sát cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, thậm chí được hình phạt. Giờ khắc này phía sau lưng của hắn cũng đau lên, hắn một đao kia thương cũng không nhẹ, chảy thật nhiều máu, nơi xa mơ hồ truyền đến còi cảnh sát thanh âm, Giang Hạo thanh đao ném đi, lắc mình chui vào một cái ngõ nhỏ. Hắn cảm giác thân thể có phần suy yếu, nếu không phải là bởi vì có kia khẩu chân linh khí, tạm thời niêm phong lại vết thương, có thể hắn chảy máu đều có thể lưu chết. Đáng tiếc, thiên sư ấn vẫn không có dưỡng cho tốt, hắn còn chưa có bắt đầu vẽ bùa, nếu như trong tay có một tấm binh đao phủ, ngay lập tức sẽ có thể ổn định vết thương. Lại thêm một tấm chữa thương phủ, liền có thể khôi phục một nửa thương thế, hiện tại, hắn chỉ có thể đi bệnh viện khâu vết thương. Phía trước trên cây trúc có một kiện nam sĩ quần áo, Giang Hạo một cái thu hạ đến cho mình mặc lên, che khuất vết thương, ở một cái ven đường tiệm tạp hóa, nhấc điện thoại lên cứ gọi ca cơ đài nhắn lại, ta được chém, tới đón ta trị thương, tá đôn tây đường. Lão bản nhìn xem Giang Hạo một mặt một thân huyết bộ dáng, lần đi rất xa, Giang Hạo cảm giác thấy hơi miệng khô, nắm lên bên cạnh một bình nước mở ra tới hai cái. Từ túi ly đào xuất vài tờ nhăn nhún còn có vết máu tiền, cũng không thèm nhìn tới tiện tay bỏ vào trên quầy. Lại cho ta nắm một gói thuốc lá, còn dư lại không cần tối lại. Tạ, cảm tạ. Lão bản có phần kinh hoàng nói. Ta phải ở chỗ này chờ mấy phút, ngươi không ngại. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Thiên sinh, ngươi không có chuyện gì. Lão bản khiếp đảm nhìn xem một thân máu đen huế Giang Hạo. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, sẽ không chết tại ngươi trong cửa hàng. Giang Hạo đốt cho mình một cây khói, chậm rãi hút. Đi qua mười mấy phút, nơi xa truyền đến một trận rồn dập ô tô tiếng nổ vang rền. Sau đó một chiếc xe hơi cấp tốc lái tới, két kẹt một tiếng ngừng ở tiệm tạp hóa cửa vào. Cửa xe mở ra nhảy xuống mấy người, cầm đầu chính là Chu Khôn. Chu Khôn vừa thấy Giang Hạo, lập tức nâng lên hắn, đi, trước tiên đi chữa bệnh. Mẹ, ai chém? Lao tử tìm người giết chết hắn. Giang Hạo cười cười nói, hồng hưng cho chó, không cần ngươi tìm người làm hắn, ta đã đem hắn chém tàn. Hiện tại đều không biết có phải hay không là biến chó chết. Đám người lên xe, rất nhanh đi tới một nhà tư nhân bệnh viện, y sinh cho Giang Hạo thanh lý khâu lại vết thương của hắn nhìn xem dữ tợn, phía sau lưng xương bả vai đi xuống, được chém ra một đạo chừng 20cm vết thương, bất quá loại này đơn thuần tính vết đao, không có thương tổn đến cơ quan nội tạng gân cốt, trị lên lại đơn giản nhất. Giang Hạo từ phòng trị liệu đi ra, Chu Khôn lập tức tới, nói ra, huynh đệ ngươi thật là mạnh, bên ngoài đều truyền ra. Một người song đao, từ đầu đường chém tới cuối đường. Ta hỏi thăm được tin tức, Hồng Hưng tàn 7-8 cái kia cho chó thật sự suýt chút nữa biến thành chó chết, hiện tại Hồng Hưng chính khắp thế giới tìm ngươi đây, ngươi bây giờ không thể thò đầu ra. huynh đệ, theo ta về Đông Tinh, ở nơi đó không ai dám động tới ngươi, Hồng Hưng cũng không được. Giang Hạo suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Chương 280, Hồng Hưng du mã địa tra phỉ người. Ô tô trực tiếp lái vào một nhà Đông Tinh hộp đêm cửa sau, Giang Hạo đi theo A Khôn lên lầu 3, đi tới một gian phòng xếp, A Khôn nói ra, nhà này hộp đêm là Sâm Cà Điếm, tuyệt đối an toàn, ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương. Cảm ơn ngươi A Khôn. Giang Hạo nói ra. Chu Khôn vung tay lên, nói gì vậy, ở trong ngục yếu không là ngươi đã cứu ta, ta đoán chừng đã sớm biến trắng quất rồi, hai chúng ta huynh đệ, không đề cập tới tạ chữ biết không. Giang Hạo tiếu tiếu gật gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, muốn ăn cái gì cần gì, trực tiếp cho quầy lễ tân gọi điện thoại, sẽ có người cho ngươi đưa tới, muốn nữ nhân cũng thành. Chu Khôn nói. Ta như vậy có thể gọi nữ nhân sao, ngươi bảo ta làm sao động. Giang Hạo tức giận nói ra. Yêu cầu chính mình động sao, làm cho các nàng bú sữa dầu kem được rồi. Chu Khôn lựa chọn mắt nói ra. Tới địa ngục đi. Chu Khôn cười ha ha đi ra, Giang Hạo đem cửa xuyên vào, ở trên giường khoanh chân ngồi xong, bắt đầu vận chuyển đan điền linh lực, vừa vận một phen chiến đấu, lại tăng thêm phong bế vết thương, hắn linh lực hao tổn nghiêm trọng, vẫn không có bổ sung. Giang Hạo rất nhanh thôi thúc linh lực vận chuyển lại, không ngừng bổ sung đan điền linh lực, đồng thời còn có thể chữa trị thân thể thương thế, phía sau lưng vết đau. Người khác yêu cầu một tháng khôi phục, hắn dùng linh lực tầm bổ, đoán chừng chỉ cần một tuần là đủ rồi. Hồng Kông một nhà nào đó bên trong bệnh viện, y sinh đang tại bận rộn cứu giúp một đám thương binh. Bọn này thương binh đầy người vết đao gãy tay gãy chân, nhìn qua khỏi nói nhiều thảm, có người ôm cánh tay đau nhức gào giống, có người lại đã sớm hôn mê bất tỉnh. Đường Đại Vũ mang theo hai cái tiểu đệ đi vào bệnh viện, trong miệng ngậm thuốc lá, đầy mặt tâm trầm. Đường Đại Vũ biệt hiệu Đại Vũ, là Hồng Hưng Du Mã Địa tra phỉ người. Kim 31 tuổi, vì nhân tinh rõ ràng già dặn, có thể đánh lại có đầu não, năm ngoài mới ngồi trên vị trí này, cho chó chính là của hắn thủ hạ đắc lực một trong. Nhìn thấy cho chó tay dưới một tên tiểu đệ, Đại Vũ hỏi, cho chó đây này. Đại lão, lão đại ở bên trong khâu vết thương. Một cái tứ cựu tử mau mau về nói. Đại Vũ trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng cấp cứu, vén rèm lên phát hiện cho chó chính nằm lì ở trên giường, phía sau lưng loa lổ, vài đạo dữ tợn vết đao đàn sen. Tiểu hộ sĩ nhìn thấy tiến tới một người, lập tức hô, uy vị tiên sinh này, nơi này đang tại cứu giúp đây này người không cần đi vào, làm dễ dàng cảm hóa, người trả hút thuốc. Đại Vũ quét tiểu hộ sĩ một mắt, ánh mắt lạnh lẽo, tiểu hộ sĩ sợ đến lập tức câm miệng, đàng hoàng cho đại phu lần lượt kéo. Cho chó nghe được động tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy lao đại mình, có phần kích động muốn bò lên, liên lụy vết thương trên người hét thảm một tiếng, đau chết mất. Lão đại, chúng ta được một cái đầu bếp chém, tên kia quá độc ác. Chém chúng ta mấy cái huynh đệ, đại ca, nhất định phải đem hắn tìm ra giết chết, cho các anh em báo thù. Cho chó lớn tiếng kêu gào, kỳ thực bây giờ muốn khởi người trẻ tuổi kia gương mặt, hắn chả cảm thấy khiếp sợ không ngớt. Đại Vũ cao mày nói ra, ta dùng trước luôn nói, làm việc muốn giải mắt, ngươi hôm nay quá liều lĩnh, lô mãng, đều không điều tra rõ đối phương là người nào liền xông tới chém người, ngươi biết người gặp phải là ai chăng? Không biết, không phải là cái bảy đại bài đương đầu bếp a? Cho chó kinh ngạc nói. Nghe nói qua Bạo Long danh tự này a. Cho chó sững sờ, con mắt có phần đăm đăm, lúng ta lúng túng nói ra, chính là cái kia truyền thuyết ở trong ngục một cái đánh 100 Bạo Long, không phải là hắn, hắn làm sao sẽ bày đêm quán. Đúng, ta mới vừa tìm người tra xét, liền là một người. Đại Vũ nói, cho mặt chó biến sắc được càng thêm trắng xanh, trong lòng phi thường ủ rũ, không nghĩ tới chính mình gặp phải như thế một cái sát tình, đồng nhiên đối với mình tiểu đệ lông quăn cũng hận đi lên. Người ta tiền đều cho. Rõ ràng không muốn gây chuyện, con mẹ nó ngươi chả không thủ quy củ bắt chẹt người ta, lấy làm người ta là gà non dê béo, cái nào nghĩ đến gặp phải một con bạo long. Lão đại, vậy chúng ta thủ sẽ không báo, mấy cái huynh đệ đều tàn. Cho chó kêu dên nói. Thù đương nhiên phải báo, ta đã thả ra tin tức, chúng ta Hồng Hưng người đang tại chung quanh tìm hắn, yên tâm, nhất định đem hắn bắt tới, hắn lại có thể đánh còn có thể chịu đựng toàn bộ Hồng Hưng. Đại Vũ ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Tiểu hộ sĩ nghe đối thoại của bọn họ. Thân thể một mực tại vi vi run lẩy bẩy, đến là cái kia khâu vết thương đại phu thủ một mực làm ổn. Đại Vũ mới ra khâu lại thất, chỉ thấy trong hành lang đi tới mấy người, phía trước hai cái thường phục nam tử, mặt sau còn có ba cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát. Đại Vũ thấp giọng mắng một câu chết cảnh sát, mấy cảnh sát đi tới Đại Vũ trước mặt, sáng lên một cái giấy chứng nhận nói ra, chúng ta là o nhớ. Đại Vũ lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, mấy vị cảnh quan, có chuyện gì? Dẫn đầu cảnh sát mặc thường phục chính là Hoàng Hưng Thành Hoàng Cảnh Tư. Hoàng Sơ nhìn xem Đại Vũ nói ra, chúng ta nhận được báo án, tại Đông Hoàn Phố xảy ra đồng thời nghiêm trọng đánh nhau hầu đả sự kiện, có người bị thương, chúng ta qua đến điều tra một cái phải hay không là thật. Đại Vũ thật sự rất muốn nói là thật, đem mình mấy cái kia bị thương tiểu đệ giao cho cảnh sát phụ trách, là hắn có thể tiết kiệm không ít phiền phức, đáng tiếc, hắn không có thể. Xã hội đen báo động, sẽ bị hết thể đạo người trên xem thường, bọn hắn xử sự nguyên tắc là, chuyện của chính mình kiêng, kẻ địch của chính mình chém. Đại Vũ lộ ra một bộ thống khổ biểu lộ, lắc lắc đầu nói ra, đánh nhau ẩu đả, không biết, ta mấy cái này huynh đệ đều là làm công thời điểm, không cẩn thận được cơ khí nội thương. Hoàng Sơ nhìn xem Đại Vũ, ngươi xác định. Xác định. Đại Vũ cắn răng nói ra, cái kia chính là không sao rồi, tự xem bệnh. Hoàng Sơ hài hước hỏi một câu. Đại Vũ cũng biết những cảnh sát này hẳn phải biết tất cả tình huống, nhưng chính mình không báo cảnh sát cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, đương nhiên tự xem bệnh đi, lẽ nào xã hội phúc lợi thuộc cho chi trả đấy sao? Hoàng Sơ cũng không phí lời, dẫn người xoay người rời đi, đối loại này tên côn đồ các ké tự giết lẫn nhau sự tình, cảnh sát tuyệt đối nguyện ý phát hơn sinh một ít, đều chết hết cho phải đây. Tại sao bang phái ác chiến, cảnh sát đều là cuối cùng mới đến, thật sự cho rằng cảnh sát như vậy vô năng sao? À, kỳ thực đã sớm tại bên ngoài cảnh giới được rồi, song phương đều không phải là cái gì hảo điều, chết bao nhiêu quan cảnh sát đành dám. Ác chiến chém chết là đơn giản nhất thanh lý rác rưởi phương thức, tương đương với lấy độc công độc, một cái thanh trừ bệnh khuẩn quá trình. Một đêm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Giang Hạo đan điền linh lực khôi phục, phía sau lưng thương cũng khôi phục hai thành, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, linh lực thật đúng là thần kỳ đồ vật. Cửa phòng được vang lên, truyền đến Chu Khôn thanh âm, huynh đệ, là ta, cho ngươi đưa bữa sáng đến rồi. Giang Hạo đứng dậy mở cửa, Chu Khôn đi vào, thấy Giang Hạo khí sắc không tệ, hành động như thường, cười hỏi, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, vấn đề không lớn. Giang Hạo nói. Chu Khôn thả xuống đồ ăn, cười đối Giang Hạo nói, ngươi vấn đề không lớn, cho chó đám người kia vấn đề nhưng lớn hơn rồi, tàn bảy tám cái, bên ngoài bây giờ đều chuyển khắp, huynh đệ ngươi lần này là thật sự xuất đại danh, Bạo Long ca song đao đối Hồng Hưng, từ đầu đường chém tới cuối đường. Hồng Hưng du mã địa người nói chuyện Đại Vũ truyền ra bảo, nhất định phải đem ngươi bắt tới, cho hắn huynh đệ cho chó báo thù, xuất hiện tại toàn bộ Hồng Hưng đều tại chung quanh tìm ngươi đây. Nhanh ăn đồ ăn, Sâm ca đến rồi, nói chờ ngươi ăn đồ vật đi gặp hắn. Hắn có lời nói cùng ngươi nói. Chương 281, chuyển nhượng tiểu đệ. Giang Hạo sớm liền nghĩ đến Vương Sâm sẽ gặp hắn, hắn lúc trước cố ý tại Hồng Hưng địa bàn bày sạp, chính là vì hôm nay. Ăn đồ vật, Chu Khôn mang theo Giang Hạo đi tới một gian rộng rãi đại văn phòng, có thể so với cái kia tập đoàn Lao Tổng văn phòng diện tích có tới 7-8 chục bình, lắp ráp cực kỳ xa hoa, so sánh có đặc sắc là, bên trong gian phòng để đó hai cái cự đại kiêu căng, một cái mặt trên xếp đầy rượu, một cái khác mặt trên đổ đầy sách. Thấy Chu Khôn cùng Giang Hạo đi vào, Vương Sâm cười lên, đi tới Giang Hạo trước mặt dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Hạo, lợi hại, một người đối mặt 20-30 thanh đao, trả thanh Hồng Hưng tử giết cái người ngã ngựa đổ. Hiện tại trên đường đại ca đều biết tên của ngươi rồi, thật sự là không nổi. Đến, lại đây ngồi, uống chút gì không? Hai người tại rộng lớn kiểu dáng châu Âu ghế salon ra thật ngồi xuống, Vương Sâm thân thiết nói ra. Không cần, cảm tạ Sâm ca. Giang Hạo nói. Vương Sâm đưa cho Giang Hạo một điếu thuốc, Giang Hạo cung kính tiếp nhận, Chu Khôn nhanh chóng cho Lão Đại và Giang Hạo đốt, chính mình cũng hút vào một cái. Vương Sâm giật hai cái, nói ra, hiện tại Hồng Hưng du mã địa người nói chuyện Đại Vũ thả ra lời, nhất định phải tóm ngươi đi ra, vì các huynh đệ báo thủ, Hồng Hưng thế lớn, ngươi cô đơn một người, căn bản không nhưng có thể đối kháng, ta biết ngươi có thể đánh, nhưng ngươi có thể đánh 10 cái 20 100, ngươi đánh cho mấy vạn Hồng Hưng tự a? Tiểu coi như ngươi quyền đầu cứng. Nhưng bọn họ có đao có súng, ngươi có thể gánh vác được đạn sao? Sau này ngươi không thể an ổn sinh hoạt, sớm muộn bị bọn hắn tìm tới, trừ phi ngươi chạy trốn rời đi Hồng Kông. Giang Hạo cúi đầu cau mày hút thuốc, cũng không nói chuyện. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, lấy tay đặt ở Giang Hạo trên bả vai, nói ra, nếu như ngươi không muốn rời đi Hồng Kông, còn có một cái biện pháp giải quyết, gia nhập chúng ta Đông Tinh. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sâm, trong mắt còn có mấy phần chần chờ. Ta gia nhập Đông Tinh, sẽ không cho Đông Tinh gây phiền toái a? Giang Hạo hỏi. Vương Sâm nở nụ cười, biết Giang Hạo động tâm, chỉ cần động tâm, là hắn có thể thuyết phục hắn gia nhập vào, lập tức khuôn mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ, nói ra, ta thu ngươi, tự nhiên không sợ hắn Hồng Hưng, ngươi gia nhập Đông Tinh sau, bọn hắn còn dám như thế gióng trống khua chiêng đối với ngươi, cái kia chính là cùng Đông Tinh toàn diện khai chiến. Nếu như Đại Vũ tự mình nghĩ cho huynh đệ báo thù, khiến hắn đường đường chính chính bày ngựa lại đây, có bản lĩnh đánh sinh tử lôi. Chu Khôn ở bên cạnh xem Giang Hạo còn có chút do dự, khuyên nhủ, huynh đệ, Sâm ca tuyệt đối là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ ngoại trừ chạy trốn, chỉ có gia nhập Đông Tinh, còn lại tiểu bang phái đều không ai dám bảo ngươi. Chu Khôn nhìn xem chính mình lão đại, khẽ cắn răng đối Giang Hạo nói, nếu như ngươi thật không muốn, ta đưa ngươi ra biển, đi Đông Nam Á. Vương Sâm tức giận muốn cho chính mình một tiểu đệ một cái tát, mẹ, ta đây đều sắp thành công rồi, ngươi ở bên cạnh chọc cột, mạnh mẽ chừng Chu Khôn một mắt. Chu Khôn sợ đến rụt cổ lại, nhưng vẫn là không đổi giọng. Không thể không nói, cái này Chu Khôn có lúc vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí. Giang Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Sâm, ánh mắt lộ ra kiên định vẻ mặt, Sâm ca, ta không muốn đi, ta không muốn xám xịt rời đi Hồng Kông, ta nguyện ý với ngươi. Vương Sâm khuôn mặt lộ ra ý cười, nặng nề vỗ một cái Giang Hạo vai, được, về sau ngươi chính là huynh đệ ta, chuyện của ngươi, ta thay ngươi tiếp tục chống đỡ, ta xem Đường Đại Vũ có thể làm khó dễ được ta, giảng số, vậy thì đồng thời lộ ra ngựa tốt rồi. Giang Hạo được một tát này đập liên lụy đến phía sau lưng thương thế, đau nhết nhết miệng, Vương Sâm vừa nhìn Giang Hạo biểu lộ, cười ha ha lên, ngươi còn có thương, trước tiên nuôi mấy ngày, các loại thương thế tốt lên ta khai hương đường, đến lúc đó thanh những kia thuốc bá, tất cả khu quản sự gọi tới chứng kiến, chính thức thu ngươi. Cảm tạ Sâm ca. Giang Hạo nói, Vương Sâm cao hứng vô cùng, Giang Hạo nhỏ như vậy đệ, tuyệt đối là thiên lý mã cấp bậc, hắn liền cảm giác mình là lữ bố, đã nhận được xích thố mã như thế. Ngươi biết không, tối ngày hôm qua liền có không ít đại ca gọi điện thoại cho ta, hỏi Bạo Long có phải là của ta hay không tiểu đệ, ta lúc đó đều không biết làm sao trả lời, hiện tại được rồi, ta có thể nói cho những người kia, Bạo Long chính là ta tiểu đệ, hâm mộ chết bọn hắn, ha ha ha ha. Vương Sâm cười cho biết, Hồng Hưng còn tại chung quanh tìm người. Giang Hạo liền tại hộp đêm yên tĩnh dưỡng thương, sau 3 ngày, Đông Tinh tuân ra tin tức, Đông Tinh Vượng giác tọa quán đại ca Vương Sâm, yếu khai hương đường chính thức thu tiểu đệ, mà thu người chính là mấy ngày trước nổi danh Bạo Long Giang Hạo. Vượng giác hoa đô hộp đêm, cũng chính là Giang Hạo ở nhà này hộp đêm, lầu 2 trong đại sảnh, ngồi mấy vị đại lão, chu vi một giúp tiểu đệ, đều là Vương Sâm thủ hạ kiến tướng, trong đó có A Khôn. Hôm nay là khai hương đường thu tiểu đệ tháng ngày, Vương Sâm mời tới hai vị thúc bá làm chứng kiến, còn có bạn tốt của mình Đông Tinh Ngũ Hổ bên trong Nhị Hổ. Vương Sâm mang theo Giang Hạo gặp người, A Hạo, đây là Hạng Gia, đây là Quỷ Thúc, đều là chúng ta Đông Tinh Thúc Bá. Giang Hạo nhanh chóng gặp người, gọi một tiếng Hạng Gia, Quỷ Thúc. A Hạo, hai cái này là bạn thân ta, Đông Tinh Ngũ Hổ Hạ Sơn Hổ Tư Đồ Hạo Nam, Cầm Long Hổ Có Ca, gọi người. Vương Sâm giới thiệu, Hạo Nam Ca, Có Ca Ca. Đông Tinh Ngũ Hổ đều là nhân vật hung ác, Giang Hạo xem qua tư liệu của bọn họ. Cái này Hạ Sơn Hổ Tư Đồ Hạo Nam đam mê đánh quyền, trước kia là Đông Tinh có thể đánh, chân chính song hoa hồng côn. Cầm Long Hổ Có Ca là Đông Tinh một vị đại lao chim sáo đá truyền nhân, cho nên mới ngồi trên vị trí này, bản thân năng lực của mình cũng không tệ. Có Ca đối với Giang Hạo gật gật đầu, Tư Đồ Hạo Nam lại là không được đánh giá Giang Hạo, mở miệng nói ra, xem dung mạo ngươi tư tư văn văn, có hay không có thể đánh như thế, ta gọi Hạo Nam, ngươi gọi Hạo Ca, có thời gian theo ta đánh một trận. Giang Hạo tiếu tiếu, Hạo Nam ca, ngài là đại lão, ta làm sao có thể cùng ngài động thủ đây này. Ta không khi dễ ngươi, ta liền thích đánh quyền, đến lúc đó công bằng chiến đấu, thua, ta xem thường ngươi, thắng ta làm ngươi là bằng hữu ta. Tư Đồ Hạo Nam nhìn xem Giang Hạo nói ra. Giang Hạo dừng một giây đồng hồ, đống nhiên cười cười, nói ra, được, ngài là đại lão, đến lúc đó nếu quả như thật thua, cũng đừng trách ta không tôn kính đại lão. Bên cạnh Vương Sâm xem Giang Hạo ứng chiến, không có trách hắn không hiểu quy củ. Trái lại cười càng vui sướng hơn rồi, Hạo Nam, ta cái này tân thu tiểu đệ như thế nào, không cho ta mất mặt. Vương Sâm lời nói còn không rơi, đông nhiên cửa bị đẩy ra, một đám người đi tới, một người nói ra, tiểu đệ của ngươi, không hẳn. Tất cả mọi người sững sờ, toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa vào. Một cái phong tình vạn chủng nữ nhân đi tới, một đầu cuộn sóng tóc dài, đầu tiên là nhìn Giang Hạo một mắt, sau đó nhìn về phía Vương Sâm, nói ra, Sâm ca thu tiểu đệ, tại sao không có gọi ta. Vương Sâm nhìn thấy nữ nhân, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, Meo tỷ, loại chuyện nhỏ này ta nào dám làm phiền ngươi, không nghĩ tới Meo tỷ đại giá quang lâm, A Khôn, nhanh chóng cho Meo tỷ bảy cái ghế. Chu Khôn nhanh chóng lấy ra một cái ghế, sắp xếp Ngũ Hổ thả xuống, Meo tỷ lại là không hề ngồi xuống, vòng quanh Giang Hạo quay một vòng, rất hứng thú quan sát tỉ mỉ, sau đó đôi Vương Sâm nói, Sâm ca, thương lượng cái sự tình, đưa cái này tiểu đệ chuyển nhường cho ta thế nào. Chương 282 Trả thù đến rồi. Vương Sâm sững sờ, những người khác cũng có chút sững sờ, không biết cái này Ngân Phượng muốn làm gì, A Meo, ngươi muốn làm gì, sẽ không muốn quấy rối. Quỷ Thúc nói ra. Quỷ Thúc, ta cùng Sâm ca nhưng là bạn tốt tới, làm sao sẽ quấy rối đây này. Meo tỷ cười ha hả nói. Cái kia A Meo ngươi có ý gì? Vương Sâm cười hỏi. Ngươi nhiều như vậy hảo thủ dưới, cũng không kém hắn một cái, ta thì không được, thủ hạ không một cái dùng được, A Hạo có thể đánh như vậy, không bằng để cho hắn theo ta, Sâm ca, không để ngươi chịu thiệt, về sau ngươi bãi, nhiều cấp ngươi phái hai thành nữ nhân, như thế nào? A Mèo nói ra. Vương Sâm cau mày hỏi, ngươi không phải là đùa giỡn? Dĩ nhiên không phải đùa giỡn. A Mèo nói xong nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, tiểu bạo long, lúc trước ngươi không phải là muốn ngâm tỉ tỉ sao, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, lại đây theo ta, cho ngươi làm ngựa đầu đàn, như thế nào? Đám người không biết còn có như thế vừa ra. Hiện tại Giang Hạo vẫn không có chính thức bái vào Vương Sâm môn hạ, chuyển quang ngân phượng cũng không tính làm trái quy tắc, hiện tại xem chính hắn lựa chọn, dù sao ngựa đầu đàn không phải tốt như vậy thượng vị. Vương Sâm nhìn về phía Giang Hạo, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Giang Hạo, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Giang Hạo nhìn xem Meo tỷ, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, Meo tỷ, lúc đó tiểu đệ không quen biết ngươi, nói đùa với ngươi, kính xin bao dung, Sâm ca đối với ta có ân, ta sẽ không chuyển qua người khác, thật không tiện Meo tỷ, nếu như về sau có chuyện gì cần phải tiểu đệ, ngài một câu nói. Nghe Giang Hạo nói như thế, Vương Sâm khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngân Phượng lắc đầu một cái, trên mặt mang trêu tức ý cười. Vẫn rất biết nói chuyện, có chuyện ta gọi ngươi một câu nói, ngươi nói nha, ta nhớ kỹ rồi, được rồi, không sao rồi, còn không khai hương đường. Nói xong lấm lấm liệt liệt ngồi tại vị trí của mình. Nghi thức bắt đầu. Giang Hạo quỳ gối quan công như phía trước hương. Tại Hồng Kông phi thường có ý tứ, hắc đạo bái quan công, cảnh sát bái quan công, thương nhân bách tính cũng bái quan công thật sự rất bận. Quan công là võ tài thần, người hương cảng cho rằng quan công là ở máu tanh bên trong thành lập hy vọng. Kỳ nhân trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần thành kính phụng bái, hội được kỳ nghĩa khí mang lai tài vận. Chỉ bất quá bọn hắn bái quan công như có phần không giống, hắc đạo bái quan công như là hắc dày, cảnh sát bái quan công như là đỏ dày, thương nhân bách tính bái quan công như là hoa dày. Bên cạnh, quỷ thúc niệm lên bàn quy. Thời đại mới sao, tự nhiên tất cả giản lược, rất đơn giản, liền mấy cái. 1. Không cho phép danh kết quan phủ. 2. Không cho phép hắc ăn hắc. 3. Không cho phép bán đi huynh đệ. 4. Không cho phép diệt dâm nghĩa tẩu hoặc nghĩa muội. Giang Hạo chắc chắn tuân thủ bàng quy. Giang Hạo nói xong, thanh hương cắm vào lư hương, đứng lên đi tới Vương Sâm trước mặt, bên cạnh A Khôn bưng tới một chén trà, Giang Hạo hai tay cung kính bưng cho Vương Sâm, "Đại ca, uống trà." Vương Sâm tiếp nhận trà uống một hớp. Kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, Giang Hạo chính là Vương Sâm chính thức tiểu đệ, này nhưng không như bình thường tứ cửu mã tử, là có chính thức thân phận, tương lai có thể kế thừa y bát, Vương Sâm thủ hạ chính thức tiểu đệ. Thêm vào Giang Hạo cũng không quá 6 người mà thôi, Chu Khôn chính là một cái trong số đó. Chu Khôn trước tiên vỗ tay, những người khác cũng cùng theo một lúc vỗ tay, Chu Khôn chạy đến Vương Sâm bên người, chúc mừng đại ca thu rồi một cái thật nhỏ đệ. Sau đó xoay người đối Giang Hạo chính là một cái gâu ôm, huynh đệ, về sau chúng ta đồng thời giành chính quyền. Khu khu. Vương Sâm ho khan hai tiếng. Chu Khôn sững sờ, lập tức cười cho biết, đồng thời cho Sâm ca giành chính quyền. Đám người cười vang. Chư vị. Ta tại đường nhớ tiểu lâu xếp đặt mấy bàn rượu, cùng đi uống một chén. Vương Sâm cười cho biết. Hạng gia, quỷ thúc khoát khoát tay, chúng ta cao tuổi rồi, liền không cùng các ngươi người trẻ tuổi đồng thời pha trộn rồi, phái xe đưa chúng ta trở lại. Vương Sâm cung kính dâng tiền lì xì, phái xe đưa hai cái thúc bá trở lại. Vương Sâm, Tư Đồ Hạo Nam, Coca, Ngân Phượng bốn cái đại lão, mang theo Giang Hạo, Chu Khôn một đám hai mươi mấy tiểu đệ, đi tới vượng rác nổi danh đường nhớ tiểu lâu, còn không tiến khách sạn. Đối diện liền đi đến một đám người, hoa lạp lạp một mắt không nhìn thấy đầu, không dưới 1-200 người nhiều, tất cả mọi người là sững sờ, trên mặt hiện ra nghiêm nghị vẻ mặt. Vương Sâm híp mắt lại đến, là Đại Vũ. Tư Đồ Hạo Nam cười đối Vương Sâm nói, nơi này chính là ngươi vượng giác, bị người dâm đã tới, ngươi làm sao bây giờ? Vương Sâm nhẹ nhàng phất tay, phía sau hắn một tên tiểu đệ lập tức chạy, đi gọi người. Đại Vũ đi tới Vương Sâm đám người trước mặt, đảo qua Vương Sâm, Tư Đồ Hạo Nam, Coca. Ngân Phượng mấy người, cuối cùng tại Giang Hạo trên người dừng hình, lạnh nói, ngươi chính là Bạo Long Giang Hạo, chém làm tổn thương ta hơn 10 cái tiểu đệ, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này tính tính nợ. Vương Sâm nhất thời nổi giận, chỉ vào Đại Vũ mắng, đường Đại Vũ, nơi này chính là của ta vượng giác, ngươi mang nhiều người như vậy lại đây, phải hay không muốn cùng đồng tình khai chiến. Đại Vũ cười ha ha, nhìn về phía Vương Sâm, giọng nhạo báng nói, đây không phải đồng tình Sâm ca sao, vượng giác là của ngươi, vượng giác lúc nào là của ngươi rồi. Ta nhớ được vượng giác là Hồng Kông chính phủ, làm sao, ta mang tiểu đệ tới bên này đi dạo phố mua đồ, còn muốn cho ngươi báo cáo chuẩn bị sao, các ngươi đông tinh thật là uy phong. Vương Sâm lập tức phản bác, không có các ngươi hồng hưng uy phong, thu rồi người ta bảo hộ phí trả lấy đao chém người, tối mẹ nó uy phong là, lại bị một người chém ba mươi mấy, đuổi dòng dã một con đường, uy phong bó tay rồi, xuất hiện tại toàn bộ Hồng Kông đều biết rồi. Đông Tinh một đám người đều cười ha ha lên, mặc dù đối với mặt có một hai trăm người, bọn này đại ca đại tỷ lại một điểm không sợ hãi. Đại Vũ sắc mặt có chút khó coi, chuyện này, nói rõ chính là mình tiểu đệ làm không đúng, bất quá chính mình tiểu đệ được chém, hắn đương nhiên muốn ra mặt hướng về chính mình tiểu đệ, bằng không về sau ai còn cùng chính mình trà trộn. Du Mã Địa là địa bàn của ta quyết định, mở quán bày sạp, liền muốn thủ của ta quy củ, dám chém ta tiểu đệ lại không được, Vương Sâm, Thanh Giang Hạo giao ra đây, bằng không chuyện này không để yên. Đại Vũ kêu lên. Đại Vũ sau lưng một đám tiểu đệ lập tức giơ lên nằm đấm, đồng thời hô, dám trêu Hưng Hưng, quyết không bỏ qua. Thanh thế cực cường. Đối phương có chuẩn bị mà đến, trực tiếp chắn ở nơi này, tuy rằng nơi này là Đông Tinh địa bàn, cần phải triệu tập đầy đủ nhân thủ cũng không phải một chốc có thể làm được. Vương Sâm biết khí thế không thể yếu, chỉ vào Đại Vũ quát, không bỏ qua thì lại làm sao, Giang Hạo bây giờ là tiểu đệ của ta cháu hắn, nơi này là Vượng Giác, địa bàn của ta, ngươi dám ở chỗ này ngang ngược, vài phút đồng hồ san bằng các ngươi. Đại Vũ lắc lắc đầu, một bộ không sợ chút nào dáng vẻ, đối với phía sau tiểu đệ nói, Sâm ca nói rồi, vài phút đồng hồ san bằng chúng ta rất sợ, nhưng tiểu đệ của ta được chém, chung quy phải có lời giải thích, có bản lĩnh gọi hắn cả đời đừng ra Vượng Giác, đừng về Du Mã Địa. Đại Vũ chỉ vào Giang Hạo nói, tiểu tử, ta biết nhà ngươi tại Du Mã Địa, có tin hay không ta dùng máu cho ngươi xối một cái. Những này bang hội phần tử, bắt nạt khởi bang hội phần tử đều như thế tứ vô kỵ đạn, càng đừng nói dân thường rồi. Giang Hạo trong lòng tức giận dần lên, đi về phía trước vài bước, khoảng cách Đại Vũ chỉ có 4-5 bước xa, đứng lại sau một mặt lạnh nhạt nhìn xem Đại Vũ, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Chương 283, ta thấy có người chừng ta, ánh mắt để cho ta rất khó chịu. Đại Vũ nhìn chằm chằm Giang Hạo, ánh mắt hung ác, chỉ vào Giang Hạo hung tợn nói ra, làm sao làm ngươi nhà, ngươi đánh cho tàn phế ta nhiều huynh đệ như vậy liền cho rằng không sao rồi, cái nào dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không phải không có thương lượng, để cho ta chém ngươi một cánh tay, đem ngươi cái kia căn phòng ở ký cho ta gắn nợ, lấy thêm 500 ngàn làm tiền thuốc thang, chuyện này cho dù giải quyết. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, một ngôi nhà thêm 500 ngàn, đủ chưa? Nhà A, ngươi còn muốn nhiều cấp, ta ai đến cũng không cự tuyệt. Đại Vũ cười cho biết. Đột nhiên, Giang Hạo trong mắt hung quang lóe lên, dưới chân đạp đất thân thể như báo săn như thế vèo vọt ra ngoài, tại Đại Vũ ánh mắt khiếp sợ trong, bay trốn đến hắn trước mặt, một cái ôm chặt cổ của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đen như mực chủy thủ liền gác ở Đại Vũ trên cổ. Từ khi trải qua thượng hai cái thế giới, Giang Hạo liền nuôi thành thói quen, trên người phòng hai cái đao, nơi cánh tay, bắp đùi giấu kỹ. Bất cứ lúc nào chiến đấu, Giang Hạo động tác này quá đột nhiên, động tác mau lẹ, chẳng ai nghĩ tới hắn dám can đảm ở đối phương 1-200 cái tay dưới động thủ, đừng nói Đại Vũ, liền ngay cả Vương Sâm, Tư Đồ Hạo Nam, co ca bọn hắn cũng không nghĩ đến. Hồng Hưng cái kia chút tiểu đệ vừa nhìn đại ca bị người chống dao găm, lập tức bạo giận lên, từng cái chỉ vào Giang Hạo mắng, tiểu tử, vương lão đại của chúng ta ra, bằng không giết chết ngươi. Vương lão đại của chúng ta ra, có người đã nghĩ xông về phía trước cứu người. Giang Hạo giơ tay chém xuống, phù một tiếng, chùy thủ mạnh mẽ đâm vào Đại Vũ đùi phải cạnh ngoài. 3. Đại Vũ hét thảm một tiếng. Giang Hạo cầm lấy chùy thủ lần nữa đặt ở Đại Vũ trên cổ, đối với những Hồng Hưng đó tiểu đệ quát, đều trở lại, bằng không ta trước tiên làm chết lão đại các ngươi. Hồng Hưng tử nhóm được Giang Hạo cử động sợ hết hồn, không ai còn dám tiến lên, lại từng cái khí thế hung hăng, chỉ vào Giang Hạo không được chửi tới. Con mẹ nó ngươi muốn chết, dám thương lão đại của chúng ta. Có tin hay không giết chết cả nhà ngươi. Chết tử, đuổi mau thả lão đại của chúng ta. Phốc phốc phốc ba. Giang Hạo lại là ba đao, chọc vào Đại Vũ trên đùi phải, Đại Vũ liên tục kêu thảm thiết, Giang Hạo động tác này sợ hãi không ít Hồng Hưng tử, tâm nói chúng ta không núp đích, như nào đây chọc. Giang Hạo mặt lạnh đối những Hồng Hưng đó bọn tiểu đệ hô, có bản lĩnh cứ tiếp tục mắng, tiếp theo đao có tin hay không ta trực tiếp chọc bụng hắn thượng. Những Hồng Hưng đó tiểu đệ nhất thời trở nên á khẩu không biết nói gì, từng cái nghẹn đến khó chịu. Mẹ chửi đồng đều không cho mắng, còn có thiên lý à. Phốc phốc phốc ba. Giang Hạo trở tay lại cho Đại Vũ chân trái ba đao. Đại Vũ phát ra ngao ngao ngao kêu thảm thiết, khóc tang cho biết, tại sao lại chọc ta. Giang Hạo từ tốn nói, ta thấy có người chừng ta, ánh mắt để cho ta rất khó chịu. Này mẹ nó tính lý do gì? Những Hồng Hưng đó bọn tiểu đệ giờ khắc này trong lòng dâng lên một ý nghĩ, cái này gọi bạo long ra hỏa, tuyệt đối mẹ nó có bệnh, không bình thường, chửi đồng ngươi đâm người. Trứng mắt đã thành đâm người lý do. Kỳ thực ngươi chính là muốn đâm người có đúng hay không? Trong lúc nhất thời làm cho Hồng Hưng bọn tiểu đệ, cũng không biết làm sao biểu đạt phẫn nộ tâm tình, tình cảnh trở nên quỷ dị lúng túng. Vương Sâm lấy tư cách Giang Hạo lão đại, thấy cảnh này, cũng cảm thấy phi thường quỷ dị, nhưng là đối thu rồi như thế một tên tiểu đệ cảm giác cao hứng, có thể đánh ngoan độc, biết mình bên này ít người, trong nháy mắt khống chế cục diện, biến bị động vì chủ động. Thời khắc này, hắn đối Giang Hạo càng thêm thưởng thức. Tư đồ Hạo Nam tự nhận là đông tinh có thể đánh, sức chiến đấu vô song, cho nên nghe nói ra từng cái đánh 100 Giang Hạo, hắn tự nhiên không phục, muốn luận bàn một chút, càng muốn ép xuống tiểu bối uy phong. Hãy nhìn đến trước mắt tình cảnh này, nhất thời khiến hắn có loại gặp phải ngoan nhân cảm giác. Dám đối mặt 100-200 người sáng dao găm, hắn tự hỏi cũng không dám làm, cái này Giang Hạo liền làm rồi, hơn nữa không hề có một chút do dự. Hữu dung hữu nưu, làm việc ngoan độc, mấy giới đao đến liền chấn trụ tình cảnh, tuyệt đối không phải ngốc nghếch hành vi. Ngân Phượng nguyên bản xem Giang Hạo, chỉ coi hắn là tiểu bối, một cái có thể dùng tay chân, hôm nay đoạt tiểu đệ, một nửa chân tâm một nửa đùa giỡn, nhưng bây giờ cảnh tượng này, làm cho nàng đối Giang Hạo nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Cái này tiểu bạo long, không đơn giản đây, có ý tứ. Giờ khắc này hai nhóm người chính giữa, chỉ đứng hai người, Giang Hạo cùng Đại Vũ được Giang Hạo khống chế, hai cái chân hoa lạp lạp đi xuống chảy máu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mắt thấy liền đứng không yên, nhưng hắn biết, tại nhiều như vậy tiểu đệ trước mặt quyết không thể kinh sợ, cắn răng nói ra, bạo lòng, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền giết chết ta, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng chạy không được ngồi sổ ngục giam. Nếu như ngươi hôm nay không giết chết ta, ta xoay người lại tuyệt đối giết chết ngươi. Giang Hạo cười ha ha, nói ra, Vũ ca, ngươi đây cũng uy hiếp lại đe dọa, rốt cuộc là muốn cho ta giết ngươi đây, vẫn là không giết ngươi đây này. Như vậy, ta thanh quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần nói để cho ta giết ngươi, ta lập tức đâm chết ngươi, không phải là ngồi tù sao, dù sao Hồng Kông không tử hình, ta không cha không mẹ không ràng buộc, ở nơi nào đều là mạng sống, ở trong ngục, ta như thường làm lão đại. Nếu như ngươi nói không cho ta giết ngươi, ta sẽ tha cho ngươi. Giang Hạo lời nói để Đại Vũ sững sờ, làm sao tuyển, này mẹ nó gây khó cho người ta đây. Tuyển chết. Ngu ngốc mới sẽ tuyển chết đây này. Tuyển sống. Đây không phải là công khai nói cho tất cả mọi người chính mình sợ chết ta. Liên ở Đại Vũ tình thế khó xử thời điểm, Giang Hạo phía sau truyền đến bùn bùn tiếng chạy bộ, trả nương theo vô số tiếng hò hét, Giang Hạo vi vi nghiêng đầu, nhìn thấy đường phố đầu kia lao ra vô số cầm ống tuyếp dao bầu lưu manh. Là Đông Tinh ba người đến. Giang Hạo cũng âm thầm thở dài một hơi. Đông Tinh người càng tụ càng nhiều, từng cái cầm trong tay ra hỏa, khí thế hùng hổ, hồng hưng người bởi vì phải ẩn giấu thân hình. Nhiều nhất trên người mang một cây chùy thủ xích sắt gì gì đó, lại là không có trưởng vũ khí, hơn nữa nhân số cũng không ai ra nhiều, khí thế lập tức liền đi xuống rồi. Đây chính là quá giới chém người nguy hại rồi, một cái khống chế không tốt, cũng sẽ bị người vây đánh. Đông Tinh tử nhóm vọt tới lao đại mình phía sau, có dẫn đầu tiểu đệ hỏi, Sâm ca, làm sao bây giờ, có muốn hay không chém bọn họ? Giang Hạo tranh giành mang tới người nhà tụ tập thời gian, thấy người đến của chính mình rồi, Vương Sâm tự nhiên không đổi. Nhẹ nhàng nói ra, không thấy đạo bạo long tại đâm người sao, trước tiên xem cuộc vui rồi. Đại Vũ biết không thể cứu vãn, nếu như một cái xử lý không tốt, đừng nói hắn được chém, hắn mang tới tiểu đệ cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Hắn đối với Vương Sâm la lớn, Vương Sâm, ngươi muốn như thế nào? Vương Sâm cười ha ha, Đại Vũ, là ngươi dẫn người tới chém người tốt của ta không tốt, ngươi hỏi ta làm sao, hiện tại ngươi muốn như thế nào? Hôm nay ta nhận thua, thả chúng ta đi. Đại Vũ nói ra. Tha các ngươi đi, đây không phải là ta quyết định, ngươi muốn hỏi Bạo Long. Vương Sâm trực tiếp cho mình tiểu đệ mặt mũi. Đại Vũ hít sâu hai cái, hắn biết hôm nay triệt để ngã xuống, nói ra, Giang Hạo, ngươi đến cùng muốn như thế nào, có lá gan liền thật sự giết ta. Phúc! Truy thủ lần nữa đâm vào Đại Vũ bắp đùi bên trong, Đại Vũ không nghĩ đến cái này thời điểm hắn lại đâm người, kêu thảm một tiếng, ngươi lại trọc. Không phải ngươi gọi ta giết chính là ngươi a? Giang Hạo nhàn nhạt nói. Hiện tại Đại Vũ biết rồi, cái này Giang Hạo tuyệt đối là mẹ nó có bệnh, không theo lẽ thường xuất bài, chính mình chỉ là thả mấy câu tàn nhẫn mà thôi, ngươi vẫn đúng là mẹ nó chọc. Ngươi có gan chọc ta trên bụng. Đại Vũ phát rồ gọi một câu, hắn không tin Giang Hạo thật sự dám giết hắn. Phúc! Đại Vũ ánh mắt lập tức thẳng. Vương Sâm, Tư Đồ Hạo Nam, Coca, Bao Quát Ngân Phượng, Chu Khôn đám người, cùng với hai bên mấy trăm hồng hương tử, Đông Tinh tử nhóm trận cả mắt lên rồi. Bởi vì Giang Hạo chủ thủ thật sự đâm vào Đại Vũ cái bụng. Chương 284, kế tiếp cần kiếm tiền. 3. Đại Vũ hét thảm một tiếng, đưa tay che bụng của mình, con mắt trợn lên thật to, huyết theo tay của hắn ào ào ào chảy ra, che đều không bưng bít được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này đúng là điên, dĩ nhiên thật sự dám tại dưới con mắt mọi người giết hắn. Vương Sâm nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ đến cái này Giang Hạo sẽ như vậy tàn nhẫn, thật bên đường giết người, đây căn bản không có cách nào bãi bình, cho dù tìm người thế thân cũng không được, quá nhiều người nhìn thấy. Tư Đồ Hạo Nam khẽ mắt giật một cái, trong lòng chỉ còn dư lại hai chữ, ngoan độc. Ngân Phượng lại là vì Giang Hạo lo lắng, nếu quả như thật giết Đại Vũ, chuyện này liền thật sự không cách nào lành rồi. Không, không nên giết ta, nhanh đưa ta đi bệnh viện, ta nhận thua. Đại Vũ lớn tiếng kêu rên nói. Giang Hạo không nhanh không chậm nói ra, vậy ta chém ngươi tiểu đệ sự tình đây này. Xóa bỏ. Đại Vũ gấp cho biết. Nha, vậy ta chọc chuyện của ngươi đây này. Giang Hạo tiếp tục không nhanh không chậm hỏi. Ta tuyệt không truy cứu, tuyệt không truy cứu. Hiện tại Đại Vũ chỉ muốn mạng sống, cái gì lót bên trong áo hay chăn mặt mũi, toàn bộ mẹ nó đều là chó má. Giang Hạo lớn tiếng nói, Vũ ca, mời lớn tiếng nói cho nơi này tất cả mọi người. Đại Vũ vù vù thở hổn hển hai cái, cất cao giọng gian nan hô, ta Đường Đại Vũ, hôm nay chịu rồi, tuyệt. Tuyệt không truy cứu Bạo Long chuyện lúc trước, từ nay về sau, chúng ta chuyện lúc trước. Xóa bỏ ba. Lấy tư cách Hồng Công đệ nhất và lớn thứ hai bang phái, Đông Tinh cùng Hồng Hưng tranh đấu xưa nay đã lâu. Từ không đỉnh chỉ qua, bất quá Hồng Hưng nhiều người có thể đánh, lại là đè ép Đông Tinh một đầu. Hôm nay, Giang Hạo mạnh mẽ đè ép Hồng Hưng Đại Vũ một đầu, lập tức làm cho ở đây Đông Tinh người cảm giác trong lòng vui sướng, thậm chí có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chu Khôn một tiếng hoan hô, hô, Bạo Long. Còn lại Đông Tinh tứ cựu tử vừa nghe, cũng đi theo hoan hô lên, Bạo Long ca, Bạo Long ca, Bạo Long ca. Hồng Hưng người bên kia khí thế hoàn toàn không có, từng cái rủ xuống đầu. Lần này xem như là triệt để bại. Giang Hạo thả xuống Đại Vũ hai cái chân tất cả đều bị thương, trên bụng còn bị chọc vào một đao, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Giang Hạo cười ha hả nói, Đại Vũ ca, thật không tiện, vừa vặn mạnh tay chút, hôm nào có thời gian cùng uống trà. Những người khác nghe Giang Hạo nói như vậy, đều cảm giác đặc biệt quái dị, ngươi đều mau đưa người chọc chết rồi, trà đồng thời uống trà, này có thể hay không sống trả hai chuyện đây này. Giang Hạo lại biết, Đại Vũ khẳng định không chết được. Hắn tu luyện linh lực công pháp, hiểu nhất thân thể kinh mạch cùng cơ quan nội tạng kết cấu. Hắn một đao kia tuy rằng chọc vào bụng, nhìn xem đặc biệt tàn nhẫn, lại căn bản không có thương tổn được nội tạng, nhiều nhất chính là chảy máu nhiều một chút, nhìn xem máu tanh, chỉ phải kịp thời cứu trị, tuyệt đối không chết được. Hồng Hưng tiểu đệ mau tới trước, dơ lên ngất đi Đại Vũ bỏ chạy, rất nhanh biến mất ở góc đường. Vương Sâm cảm giác hôm nay đặc biệt vui sướng, vung tay lên, mang theo tất cả mọi người đường đi vừa uống rượu, đại lão mời khách. Đông Tinh tứ cựu tử nhóm nhất thời dơ thiết côn giao bầu hoan hô lên, phần phật tiêu sái rồi. Kỳ thực những này tứ cựu tử bọn tiểu đệ, tại trong bang phái là tối không địa vị, giúp đỡ lại đây đánh nhau, cũng là cho cái 100-200 tiền trà nước, có lúc cũng là kiếm ăn một bữa uống, chả không phải là cái gì khách sạn lớn mà là quán ven đường. Hồng Công răng ẻn đạn trợ rủ, hầu như không có toàn chức, tại sao? Bởi vì tên côn đồ các kẻ thật sự không nuôi nổi ra, bọn hắn sẽ làm một ít tỉ như đưa nước suối, đưa đồ uống, xa báo. Đêm quán, tiểu phiến các loại công tác, những chuyện này không học thức cũng có thể làm. Bọn hắn gia nhập xã đoàn, đại đa số là vì không bị bắt nạt. Vương Sâm đối Giang Hạo ngoắc ngoắc tay, Giang Hạo đi qua, đại ca. Làm tốt vô cùng, dám đến chúng ta địa bàn gây sự, liền muốn cho những Hồng Hưng đó tử một bài học. Đúng rồi, Đại Vũ không có việc gì. Vương Sâm vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Ta có chừng mực, không chết được. Giang Hạo khẳng định nói. Vương Sâm cười ha ha, vỗ vô Giang Hạo vai. Có chừng mực là tốt rồi, chỉ cần người không chết, còn lại đều là chuyện nhỏ, đi, chúng ta đi vào uống rượu. Một đám người cùng đi tiến tiểu lâu, rượu điếm lao bản sớm liền thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Thấy một đám đại lao đi vào, lập tức ra đón nói ra, Sâm ca, các ngươi đã tới, phòng khách sớm chuẩn bị xong, các ngươi mấy vị mời tới lầu. Đám người lên lầu, rượu và thức ăn dọn xong, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo uống, hôm nay Giang Hạo là tuyệt đối nhân vật chính, mấy cái đại lao cùng hắn uống. Chu Khôn cùng một đám bọn tiểu đệ cũng với hắn uống, Giang Hạo ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến chén làm, biểu hiện cực kỳ phong khoáng. Cổ Hoặc Tử môn bội phục nhất người nào, thứ nhất là có thể đánh, thứ hai đó là có thể uống, Giang Hạo có thể đánh, có thể uống, làm cho tất cả mọi người bội phục cực kỳ. Vương Sâm quát lên cao hứng, đứng lên nói ra, ta chuẩn bị để Giang Hạo quản hoa viên phố, mấy người các ngươi có ý kiến đến gì? Vương Sâm lời nói, tự nhiên là đối chính mình mấy cái tiểu đệ nói ra, Vương Sâm mấy cái này tiểu đệ mỗi người đều có địa bàn của mình, Giang Hạo chui vào, tự nhiên có người muốn nhường ra địa phương. Hoa viên phố vốn là một cái tên là Hoa Lật người đang quản lý, đồng thời hắn trả quản lý mặt khác hai con đường nói, hiện tại Lao Đại lên tiếng, hắn như thế nào dám từ chối, lại nói, vừa vặn nhìn thấy Giang Hạo biểu hiện, hắn cũng thực sự là sợ này cái ngon nhân. Đại ca, ta không ý kiến. Hoa Lật lập tức nói ra. Sóc đất đều không ý kiến, lại không động những người khác lợi ích, những người khác tự nhiên càng sẽ không phản đối rồi, đều cười gật đầu. Liên một câu nói này, Hoa Viên Phố về sau là thuộc về Giang Hạo rồi. Đương nhiên, cái gọi là thuộc về, chỉ là hắc giúp mình phân chia địa bàn mà thôi, nhiều nhất hay là tại trên con đường này kiểm chế số bán một chút phấn mà thôi. Giang Hạo bưng chén rượu lên, đối Vương Sâm nói, Sâm ca, ta mời ngài. Được. Vương Sâm rất sung sướng một ngụm uống sạch. Giang Hạo đứng ở hoa viên trên đường, đi theo phía sau hai cái tiểu đệ, một cái tên là A Hoa, một cái tên là A Tuấn. Giang Hạo cô đơn một người, tuy rằng bối phận cao danh khí lớn, nhưng thủ hạ lại không có một cái tiểu đệ. Cái này A Hoa cùng A Tuấn, vẫn là Chu Khôn cho hắn tìm hai cái tiểu đệ, xem như là so sánh cơ trí người. Đối với có thể đi theo Giang Hạo, hai người này cao hứng vô cùng, chủ yếu là Giang Hạo gần nhất quá nổi danh, Bạo Long Ca, tuy rằng vừa vận nhập hành, nhưng là thứ nhất là diệt Hồng Hưng đại lão đại Vũ Huy Phong, ngày đó Bạo Long Ca một người đối mặt Hồng Hưng 2-300 người cảnh tượng, hai người bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt, đi theo đại ca như vậy mới có tiền đồ đây này. A Hoa nói ra, đại ca, con đường này đại khái 500m mở trường, có hơn 100 gia quầy hàng, bán quần áo, bán món đồ chơi, bán giày, sạp báo, tiệm cơm, ma tức quán, chữ hoa đường, sạp trái cây, quầy ăn vặt, buổi tối còn có đại bài đường cùng gái đứng đường, cũng rất nóng náo động đến. A Tuấn cùng cho biết, đại ca, ta nghe nói trước đây Hoa Lật ca một tháng tại trên con đường này có thể thu hơn chục ngàn bảo hộ phí, mỡ rất đủ. Dựa vào, một tháng hơn chục ngàn liền gọi mỡ rất đủ rồi, liền Đồng Bát Lan phố một cái số lẻ cũng không bằng. Vượng Giác nổi danh nhất tự nhiên là Đồng Bát Lan phố rồi, toàn bộ Hồng Kông nổi danh phố đèn đỏ, khắp nơi là rượu, cờ tơ vơ, trung tâm tắm rửa, mỗi tháng chỉ là bảo vệ phí liền có thể có hơn 100 vạn, lại tăng thêm các đại lao chính mình kinh doanh bãi, một tháng mấy triệu dễ dàng. Đồng Bát Lan phố bên cạnh Thượng Hải phố bởi vì Đồng Bát Lan phố kéo, cũng được đèn đỏ quảng trường, chỉ bất quá phẩm chất hơi chút kém một chút, phần lớn là vũ thoát y quán, chỉ ép quán, thân thể vẽ vật thực quán, mỹ nữ cắm hoa quán, tuyển dụng nữ. Lầu Phượng những này, thích hợp thấp tiêu phí đại chúng khẩu vị, chuyện làm ăn cũng rất hỏa. Chả có nữ nhân phố, tất cả đều là mua nữ nhân quần áo, bao bao, trang sức các loại, tuyệt đối là nữ nhân mua sắm thiên đường. Đã biết con phố một tháng mới thu hơn chục ngàn bảo hộ phí muốn lên giao một phần, tiền còn lại muốn nuôi tiểu đệ, đoán chừng chỉ có thể uống gió rồi, Giang Hạo đối kiếm tiền cũng không bức thiết, nhưng hắn muốn phát triển, trở thành càng lớn đại lão liền muốn có càng nhiều tiểu đệ yêu cầu nuôi, liền cần tiền. Đơn giản đẳng thức đổi. Cho nên, kế tiếp hắn cần kiếm tiền. Chương 285, ta tư liệu đảm bảo không an toàn. Họ nhớ, toàn xưng có tổ chức tình tiết vụ án cùng tam hợp hội khoa điều tra, công việc chủ yếu là điều tra cao tầng thứ, cực kỳ phức tạp cùng nghiêm trọng có tổ chức phạm tội cùng với tam hợp hội phạm tội tính chất hình sự vụ án. Hoàng Hưng Thành cảnh ti chính là nhớ một khoa người dẫn đầu. Bên trong phòng họp, đang tại tổ chức tổng kết lễ hội, Hoàng cảnh tư cùng Lưu phó cảnh ti ngồi tại thượng vị, còn lại đốc sát cảnh sát trưởng phân biệt báo cáo tình huống, trong đó một cái mở ra cặp văn kiện nói ra, ta phụ trách sưu tập Du Tiêm Vượng khu tình huống, gần nhất Du Tiêm Vượng khu xảy ra vài vụ sự kiện, quật khởi một cái mới nhân vật, bản danh Giang Hạo, biệt hiệu Bảo Long. Ta cảm thấy cái này Giang Hạo, hẳn là bị liệt là trọng yếu xã hội đen quản chế nhân viên hồ sơ, năm nay hơn nửa năm Giang Hạo bởi vì hại người bỏ tù 3 tháng, sau khi ra tù tại Du Mã Địa mở đại bài đường, chỉ mở ra không tới 5 ngày, liền cùng Hồng Hưng Tử phát sinh xung đột. Cầm đao chém thương tiểu đầu mục cho chó ở bên trong 11 người, này khởi vụ án Hoàng Sơ mang ta đi rồi, cho chó đám người biểu thị không báo án. Sau Giang Hạo gia nhập Đông Tinh, cũng chính là ngày hôm qua, chính thức bày hương đường bái vào Vương Sâm danh nghĩa, liền ở cùng ngày, Hồng Hưng Du Mã Địa người nói chuyện Đường Đại Vũ đợi 200 tiểu đệ đi tìm thủ, được Giang Hạo cưỡng ép Đường Đại Vũ, cũng trước mặt mọi người trọng thương, Đường Đại Vũ trọng thương chạy chữa, sau đó không có báo án. Ta cảm thấy cái này Giang Hạo làm việc tàn nhẫn. Về sau nhất định sẽ trở thành Vương Sâm thủ hạ đắc lực, đáng giá trọng điểm quan tâm. Hoàng cảnh tư chỉ là gật gật đầu, cái kia Lưu cảnh ti mở miệng nói ra, trước mặt mọi người trọng thương Đường Đại Vũ, hẳn là có thể sưu tập chứng cứ bắt hắn, nay khởi vụ án không khó. Đốc sát nhìn về phía Hoàng cảnh tư lắc đầu một cái nói ra, Đường Đại Vũ cũng không hề báo án, còn có, ta cảm thấy người này bây giờ còn chưa cần thiết động, bởi vì chuyện này gây nên Đông Tinh cùng Hồng Hưng mâu thuẫn, càng lợi cho chúng ta tìm ra tội của bọn hắn chứng nhận. Đả kích càng lớn đầu mục, về phần cái kia Giang Hạo, trước tiên làm chứng cứ phạm tội hồ sơ. Lưu Cảnh Ti không nói gì nữa. Những người khác hồi báo xong chính mình cái kia một khu tình hôm sau, Hoàng Cảnh Tư nói ra, được rồi, ta chỗ này có một kiện chuyện quan trọng hơn, ta nhận được tuyên báo, Phúc Hưng giúp tại Vịnh Thổ qua có một chỗ thập phần bí ẩn dưới đất cỡ lớn hắc quyền sòng bạc, mỗi đêm tụ tập đổ khách không dưới 1-200 người, tài chính mấy chục hơn 100 vạn. Trước đó ta đã đưa cái này manh mối giao cho tình báo khoa điều tra điều tra, hiện tại đưa ra xác thực tình báo, chuyện này là thật, hiện tại chúng ta tới nghiên cứu một chút làm sao xóa sạch cái này dưới đất hắc quyền sòng bạc. Theo của ta gián điệp nói, bọn hắn tổ chức phi thường nghiêm mật, ra trận yêu cầu người quen mang vào, chưa từng đi người tuyệt đối không vào được, hơn nữa địa điểm dưới đất tầng 3, thập phần bí mật, vào cửa phương thức cần đi qua vài đạo kiểm tra, chỗ lấy người của chúng ta rất khó trà trộn đi vào. Hoàng Cảnh Tư nói xong, những người khác lập tức thảo luận, trực tiếp bức bách đối phương khai môn. Có người đề nghị, lập tức có người phản bác, cho dù chúng ta bức bách đối phương khai môn, e sợ chứng cứ phạm tội cũng đều toàn bộ tiêu hủy, bọn hắn liền nói tại cử hành party, chúng ta có thể làm sao? Có người lại đề nghị, không bằng đánh vào một người đi vào, quay chụp tội của bọn hắn chứng nhận, sau đó chúng ta sẽ hành động lại, chỉ cần có lục tượng, đã đến tòa án bọn hắn cũng không cách nào cãi lại. Nhưng là vốn là khó tiến, chúng ta như thế nào đánh vào đi? Có người nói, Lưu Cảnh Ti nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư, lão Hoàng, ngươi đã gián điệp có thể đi vào, không bằng để cho hắn đến quay chụp chứng cứ, chỉ cần chứng cứ tới tay, đến lúc đó chúng ta phái xung phong đội trực tiếp phá cửa đi vào là tốt rồi. Hoàng Cảnh Tư nhíu nhíu mày. Giang Hạo là hắn thật vất vả đánh vào Hắc Bang nằm vùng, hắn hao phí rất nhiều tâm huyết, dùng thời gian nửa năm mới đi vào, hiện tại thành công gián nằm ở Đông Tinh nhân vật trọng yếu Vương Sâm bên người, hắn không muốn vì một món đồ như vậy vụ án bắt đầu dùng hắn. Vạn nhất bại lộ tổn thất rất lớn. Đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác, Hoàng Cảnh Tư nói ra. Lại là hai ngày đi qua, cảnh sát suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, nhưng là như trước không biện pháp tốt có thể đánh vào sàn boxing nội bộ, cuối cùng Hoàng Cảnh Tư chỉ có thể lần nữa tìm tới Giang Hạo. Thanh Tùng Quan, thức ăn chay đường. Hai người đối bàn mà ngồi, Hoàng Cảnh Tư khinh khẽ nhấp một ngụm trà, nói ra, gần nhất Bạo Long ca danh tiếng rất mạnh, một cái đánh 100, song đao đầu đường chém tới cuối đường. Bên đường trọng thương Hồng Hương đường Đại Vũ. Giang Hạo cười nhạt, còn không phải ngươi ép. Hoàng Cảnh Tư nói, theo Vương Sâm mấy ngày, cảm giác như thế nào? Ta phân ra một con đường, Hoa Viên phố, hai ngày nay chính đang quen thuộc tình huống, đơn giản chính là kiểm chế bảo hộ phí, bán một chút thuốc lắc gì gì đó. Đối Vương Sâm hiểu rõ cái gì tình huống ư? Hoàng Cảnh Tư hỏi. Vàng, đánh cược, độc tất cả đều có, bất quá muốn phải nắm giữ Vương Sâm trực tiếp chứng cứ phi thường khó, cho dù quét những địa phương kia cũng chỉ có thể chào tiểu đệ của hắn, làm sao, ngươi nghĩ động đến hắn rồi. Giang Hạo hỏi. Hoàng Cảnh Tư lắc đầu một cái, xóa sạch Vương Sâm ý nghĩa không lớn, Vương Sâm đi rồi còn sẽ đến cái Trương Sâm, Lý Sâm, bất quá ta biết, Vương Sâm trong tay khẳng định có một cái thuốc lắc xưởng gia công, cung cấp nửa cái Đông Tinh thuốc lắc khởi nguồn, đây mới là vụ án lớn, nghĩ biện pháp tra được xóa sạch hắn. Giang Hạo gật gật đầu, có thể, bất quá ta tạm thời e sợ trả tiếp xúc không tới khối đó, ngươi phải từ từ đợi. Này ta biết, ta không đổi, ta có kiên trì. Hoàng Cảnh Tư nói ra. Giang Hạo thở dài một hơi, ngươi không gấp ta gấp, loại ngày này không dễ chịu, đúng rồi trưởng quan, toàn bộ sở cảnh sát biết ta hồ sơ có bao nhiêu người, ta an không an toàn. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo, làm sao, ngay cả người mình cũng không tin. Trong bót cảnh sát bộ thu tiền đen hơn nhiều, đừng cho là ta không biết, ta chỉ là không muốn chết không rõ ràng mà thôi, cho nên mời bảo vệ tốt của ta hồ sơ. Giang Hạo nói. Hoàng Cảnh Tư tiếu tiếu, yên tâm, biết ngươi nội tình chỉ có ta cùng o nhớ lao đại Quách Tổng Cảnh Ti, hồ sơ của ngươi chỉ có một phần, ta tự mình thu tại phòng làm việc của ta bên trong trong két bảo hiểm, người khác căn bản không nhìn thấy, an toàn của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Giang Hạo gật gật đầu, hôm nay ngươi thấy ta chính là muốn nói tới chút, để cho ta điều tra Vương Sâm thuốc lắc nhà xưởng. Không phải, trước ngươi cung cấp cái kia dưới đất hắc quyền sòng bạc manh mối, ta để khoa tình báo đã điều tra, đúng là thật sự. Hoàng Cảnh Tư nói. Đương nhiên là sự thật, ta đều tự mình đi rồi, còn đánh một hồi đây này. Giang Hạo không vui nói. Thế nhưng hiện tại có một vấn đề, chúng ta muốn triển khai bắt lấy hành động, lại không có cách nào cấp tốc vào cửa, muốn xử lý người ở bên trong, cần phải nắm giữ chứng cứ. Chúng ta kế hoạch là phái một cái tiến vào sòng bạc ghi lại đánh bạc hiện trường tư liệu, dùng lục tượng khởi tố những người kia. Thế nhưng ngươi cũng biết, muốn đi vào yêu cầu người quen mang, người của chúng ta không vào được. Giang Hạo nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư, ngươi sẽ không muốn cho ta đi lục tượng. Là, loại chuyện này cũng phải ta làm, giết gà dùng đao mổ trâu biết không? Ta cũng không muốn dễ dàng bắt đầu dùng ngươi, nhưng là chúng ta nghĩ đến mấy ngày biện pháp, xác thực không có cách nào tiến vào, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Hoàng Cảnh Tư nói ra, mẹ kiếp, ngươi vẫn đúng là tín nhiệm ta. Vụ án này không nhỏ, Ngươi đã làm xong, tuyệt đối là một phần công lao lớn, ta sẽ cho ngươi ghi vào trong hồ sơ, quay đầu lại ngươi kết thúc nằm vùng, vụ án này công lao tăng một cấp không có vấn đề. Hoàng Cảnh Tư nói ra, mình ở hồ A. Thiệt là, bất quá Giang Hạo biết không có cách nào cự tuyệt. Được. Giang Hạo đồng ý. Hoàng Cảnh Tư cười cười, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Nói xong từ dưới chân nhấc lên một cái túi đặt lên bàn, đây là một bộ bỏ túi lục tượng thiết bị, tin tưởng ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ dùng. Giang Hạo cầm lấy bảo đảm chuẩn bị rời đi. Chính mình cẩn thận. Hoàng Cảnh Tư khai báo một câu. Biết rồi. Giang Hạo đẩy cửa ra. Còn có, ngươi cũng mua một cái ca cơ, tiết kiệm ta về sau tìm ngươi phiền phức như vậy. Biết rồi, có ca cơ quay đầu lại nói cho ngươi biết. Giang Hạo khoát khoát tay rời khỏi. Chương 286, Hoàng Đại Tiên. Ra Thanh Tùng Quan, Giang Hạo ngồi vào của mình làm chim trên xe, không có xe làm cái gì đều không tiện, chiếc xe này là hắn mướn. Mở ra Hoàng Cảnh Tư cho bao vây của hắn, bên trong có một cái hộp, là một bộ tinh chế bỏ túi camera trang bị, di động giấu ở trong quần áo, chỉ lộ một cái cúc áo lớn như vậy máy thu hình loại kia chụp ảnh thiết bị, vật này ở đời sau, tùy tiện một cái điện tử thành đô có thể mua được, hiện tại nhưng là cao cấp thiết bị. Bất quá cho dù nhỏ, hắn cũng không mang vào đi, vào cửa lúc yếu soát người, trừ phi Vương Sâm loại kia đại lão, làm sao thanh bộ này đồ vật mang vào lại là phiền phức. Trở về một mình ở địa phương, chính là hoa viên phố bên cạnh một tòa lầu bài mục phòng, ở nơi này là để cho tiện, cũng coi như là nơi ở của hắn, A Hoa cùng A Tuấn không ở nơi này. Vào nhà sau nhìn thấy A Hoa cùng A Tuấn đều tại trong sảnh ngồi, thấy Lao Đại trở về, hai người lập tức hô, Lao Đại, ngươi trở về rồi. Hôm nay như thế nào Giang Hạo theo miệng hỏi. Lão đại, hôm nay thu rồi hơn 4.000 đồng tiền, ở nơi này. A Hoa nói xong, lấy ra một cái tiền đưa cho Giang Hạo. Thu đảm bảo phí như thế do sự tình, tự nhiên là tiểu đệ đi rồi, cùng những kia quầy hàng thu cái 300-500, hắn cảm thấy rất mất mặt, bất quá cái này truyền thống ngành nghề vẫn chưa thể ném. Đây là biểu hiện uy nghiêm và tồn tại cảm giác một loại phương thức, bất quá Giang Hạo về sau chắc chắn sẽ không để bảo vệ phí làm vì mình chủ yếu khởi nguồn. Có hay không quấy rối? Giang Hạo hỏi. A Tuấn cười cho biết, nào có, chúng ta nói chuyện con đường này là bạo long ca cháo, đều thống khoái giao tiền, ngài tên tuổi giờ thì tốt rồi dùng, hai anh em chúng ta cái đến chỗ nào đều ý vô cùng. Đừng khi dễ người biết không, người ta đàng hoàng giao bảo hộ phí, chính là vì bất chút phiền toái, đừng để người ta ở sau lưng mắng biết không. Giang Hạo khai báo một câu. Biết rõ lao đại, ngài đã phân phó, chúng ta nào dám không nghe, chúng ta đều là cùng hòa khí tức giận. A Hoa nói, đúng rồi lão đại, có chuyện cùng ngài nói, ta có hai bằng hữu muốn cùng ngài, ngài xem có thể không? A Hoa tiếp tục nói, muốn phải cùng ta, có thể, bất quá yếu hiểu chuyện, ngày mai gọi tới xem một chút. Giang Hạo nói, A Tuấn cũng khẩn trương nói ra, đại ca, ta cũng có mấy cái bằng hữu, nghe nói ta theo bạo lòng ca, đặc đường hâm mộ, cũng nghĩ tới đến cùng ngài, ngài xem có thể không? Đồng thời kêu đến, ta thấy gặp người, đúng rồi. Phụ cận có hay không cái gì bán hoa, chim, cá, sâu địa phương. Giang Hạo nói ra. A Tuấn lập tức nói, có, vui khỏe phố liền có rất nhiều chim tước điếm, nơi đó lại được xưng là tước tử phố, muốn yếu loại chim nào cũng có. Đi, đi với ta nhìn xem. Ba người lái xe rất nhanh đi tới tước tử phố, hai bên ngoại trừ phổ thông cửa hàng, quả thật có không ít bán chim tước điếm, đi vào một nhà, bên trong các loại chim đều có. A Hoa hỏi, lão đại, ngươi muốn mua chim chơi? Không thể được sao. Những này vừa làm mấy ông già mới chơi, người trẻ tuổi chơi nhiều cô nàng. A Tuấn nói. Giang Hạo phủi ra hỏa này một mắt, lao đầu cũng có chơi cô nàng, người trẻ tuổi tiểu không thể chơi chim sao. Có tin hay không ta đem ngươi chim móc ra làm tỷ bà biểu diễn một khúc đông gió phá. A Tuấn vừa che hạ thân, khiếp khiếp nói, lao đại, không nên chơi của ta chim, ngài vẫn là chơi chúng nó. Lại xoay chuyển hai nhà, tại trong một cửa hàng, Giang Hạo phát hiện một đôi phẩm tương cực kỳ tốt chim hòa mi. Trước hắn nuôi hơn trăm linh cùng chim Hoàng Anh, lần này liền nuôi Hòa Mi. Giang Hạo trả tiền, để A Hoa nhấc theo, tiếp tục hướng phía trước chuyển. Tại một cửa tiệm ngoài cửa góc, Giang Hạo trong vô tình phát hiện một cái lồng sắt, bên trong giam giữ ba con tiểu gia hỏa. Này ba cái tiểu gia hỏa ở trong lồng không được đảo quanh, một bộ muốn chạy trốn cũng không đường có thể trốn bộ dáng. Đây không phải Hoàng Đại Tiên A. Giang Hạo đứng ở cửa vào, nhìn xem này ba cái tiểu gia hỏa, đống nhiên lên tâm tư, xem đứng ở trong cửa hàng lao bản hỏi. Lão bản, ngươi này chim điếm trả bán Hoàng Đại Tiên đấy sao? Lão bản nói ra, bà tên này, tối ngày hôm qua đến ta trong cửa hàng đến trộm ăn của ta chim tước, cắn chết vài con, làm ta đau lòng chết đi được nha, cuối cùng được lồng sắt nắm lấy, ta chuẩn bị hiện tại cái này bên trong diêu phố thị chúng, buổi tối tìm một chỗ đem bọn họ làm thịt chôn kỹ. Giang Hạo lắc đầu một cái. Hoàng đại tiên thông linh, không thể giết, hội gây tai họa. Lão bản thở phì phò nói ra, không giết lẽ nào giữ lại tiếp tục tai họa của ta chim sao, cái gì thông linh, ta không tin. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, đem bàn tay đi qua, đồng thời phát động động vật cầu thông năng lực, cái kia ba con trồn dừng lại, chậm rãi tới gần Giang Hạo thủ. Giang Hạo duỗi ra ba ngón tay, xuyên thấu qua lồng sắt phân biệt tại ba cái tiểu gia hỏa trên đầu sờ sờ. Ta cứu các ngươi ra ngoài, về sau không cho phép ăn vụng nơi này chim tước, như thế nào? Giang Hạo nói ra. Giang Hạo nói xong, ba con trồn lập tức ngồi trồn hổm lên đến, một đôi chân nhỏ trước không được trên dưới đong đưa, cực kỳ giống dập đầu bái lệ tư thế. Lão bản thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi, liền ngay cả Giang Hạo hai cái tiểu đệ A Hoa, A Tuấn cũng là nhìn khiếp sợ, bên cạnh có mấy cái khách hàng, cũng là một mặt ngạc nhiên. Ai nha, còn thật sự có thể nghe hiểu lời nói. Các ngươi nhìn, bọn hắn hội dập đầu bái lệ đây này. Nguyên lai trồn thật sự thông linh. Giang Hạo lấy ra 1.000 khối đưa cho lão bản, mấy cái này ăn vụng ra hỏa, ta mua, số tiền này xem như là bồi thường sự tổn thất của ngươi, ta quay đầu lại đem bọn họ thả, như thế nào? Lão bản vừa nhìn tiền, lập tức nở nụ cười, kỳ thực không dùng được nhiều như vậy nhưng tay cũng đã nhận lấy tiền. A Tuấn ở bên cạnh nói ra, Bạo Long ca thường ngươi, ngươi sẽ cầm. Người bên cạnh vừa nghe, lập tức nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng tự nhủ, nguyên đến cái này người chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạo Long. Lão bản vừa nghe người này chính là cái kia hung ác Bạo Long ca, lập tức khiếp đảm lên, vị lao đại này, tiền liền không thu, này vài con trồn ngươi muốn đi mượn đi. Nói xong đưa qua tiền, thu xã hội đen lao đại tiền, hắn cảm thấy đâm tay. Giang Hạo phất tay một cái, không có tiếp tiền, đúng A Tuấn nói, A Tuấn, nhấc theo lồng sắt chúng ta đi rồi. Nói xong xoay người rời đi. Lão đại, chúng nó sẽ không cắn ta. A Tuấn có phần sợ hãi nhìn xem ba con trồn. Có tin hay không bắt người chim biểu diễn một khúc đông gió phá. Tốt lão đại, ta biết rồi. A Tuấn lập tức cầm lấy lồng sắt cùng sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo đi rồi, người phía sau lập tức bắt đầu nghị luận. Nguyên lai đây chính là Bạo Long ca, thật xuất khí, nhìn xem như là cái minh tinh điện ảnh đây, làm sao sẽ ác như vậy. Đương nhiên ngoan, một người đối mặt mấy trăm hồng hưng tử ngụy nhiên không sợ. Hồng Hưng đại ca Đường Đại Vũ như thế nào, bên đường trọc. Cho rằng Bạo Long ca nhất định là đặc biệt bạo một người, bất quá xem làm việc, lại là làm hiền hòa, mua đồ trả thù lao. Còn không thiếu cho, Kim Thiên lão bản đã kiếm được. Kỳ thực có lúc danh tiếng chính là một tí tẹo như thế tạo dựng lên, đối với người bình thường, Giang Hạo không cần thiết cùng bọn họ đùa nghịch hành, trái lại càng thêm tâm bình khí hòa đối xử, hắn tàn nhẫn, chỉ nhằm vào những kia hắc bang phần tử. Chương 287, lại thu tiểu đệ. Buổi tối, Giang Hạo mang theo ba con Hoàng Đại Tiên, lái xe tới đến Vịnh Thổ qua Phúc Hưng giúp cái kia căn dưới đất hắc quyền sòng bạc cao ốc phụ cận, mở ra một cái đường nước ngầm nắp giếng, thanh ba cái tiểu gia hỏa thả ra nói ra, tại đường nước ngầm trinh sát một chút, tìm tới đi về sòng bạc đường. Đồng thời dụng ý niệm đem mình ký ức hắc quyền sòng bạc hình ảnh truyền cho chúng nó. Kỹ năng chính là lợi hại, tâm linh câu thông có thể so với ngôn ngữ câu thông lợi hại hơn gấp trăm lần, ba cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, siêu siêu siêu nhảy xuống đường nước ngầm. Giang Hạo dựa vào ở trên xe, đốt một điếu thuốc yên lặng rút ra, điếu thuốc này vừa vặn hút xong, liền từ trong đường cống ngầm chui ra một cái tiểu gia hỏa, trên người mau có phần ướt nhẹp bẩn hề hề, lại hưng phấn ngồi trồm hốm trên mặt đất đối với Giang Hạo gọi. Chít chít chít. Giang Hạo đem bàn tay đi qua, cùng nó tiến hành ý niệm câu thông, rất nhanh tại trong đầu của nó tìm ra cái kia dưới đất sòng bạc hình ảnh, lại là không sai, chính là dưới đất sòng bạc vị trí, hẳn là toilet. Giang Hạo mới vừa thả ra con này, lại có một con sông tới, đối với chít chít gọi, Giang Hạo lần nữa sờ qua đi, phát hiện con này tiểu gia hỏa đi con đường cùng con thứ nhất không giống, thông qua đầu góc của hắn hình ảnh, Giang Hạo phát hiện nó đi đường ống thông gió, cuối cùng dĩ nhiên đi tới sòng bạc đặt cược bên kia, ở trên bàn, chất đống không ít tiền mặt. Giang Hạo ánh mắt sáng lên. Lại một lát sau, cuối cùng một con tiểu gia hỏa bỏ ra ngoài, cả người tràn đầy nước bùn, rủ xuống đầu, vừa nhìn liền không có tìm được địa phương, Giang Hạo cũng không trách cứ nó. Chả an ủi vô vô nó đầu nhỏ dưa. Đều làm không tệ, đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà. Giang Hạo mở cốp sau xe, ba cái tiểu gia hỏa nhảy đi vào, chính mình trở về trong lồng. Giang Hạo đóng lại cốp sau môn, phát động ô tô trở về một mình ở địa phương. Ở trên đường mua ba con gà nướng, về đến nhà, trước tiên mở ra thủy long đầu, để ba cái tiểu gia hỏa tự mình rửa tắm. Sau đó chính mình đi nhà bếp ăn gà. Giang Hạo nghiên cứu khởi bộ kia bỏ túi chụp ảnh thiết bị đến, vật này cũng không phức tạp. Thao túng một hồi liền sẽ dùng rồi. Cầm điện thoại lên đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, thời gian không lâu điện thoại vang lên, "Uy Á Hạo, Hoàng lão bản, ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể hành động." Giang Hạo nói. "Động tác vẫn rất nhanh, ta liền biết ngươi có thể đi, phía ta bên này dễ bản, vậy thì ngày mai hành động." Bọn hắn đánh bạc bình thường là từ 8 giờ tối bắt đầu, kéo dài đến trời vừa rạng sáng khoảng chừng, chúng ta hành động liền ở 11 điểm bắt đầu. Hoàng Cảnh Tư nói. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo vừa vặn cơm nước xong, A Hoa cùng A Tuấn đã tới rồi, chả đã mang đến mấy người. Mấy tên này một chữ lập, đứng ở Giang Hạo trước mặt, nhìn xem Giang Hạo ánh mắt có lấy lòng, có sợ hãi. "Gọi người." A Hoa nói ra. "Bạo Long Ca." Giang Hạo quét một cái đám người kia, hỏi, "Đều tên gì?" "Bạo Long Ca, ta gọi Ô Rồi dẫn đầu cái thứ nhất nói ra." "Ô Rồi Ca, thật đúng là gia hỏa này." Giang Hạo trong đầu nhất thời nhớ tới một đống kinh điển danh ngôn, "Thực phân rồi ngươi, ta Ô Rồi thà làm một ngày anh hùng, đều A làm một đời Ô Rồi, có phải như vậy hay không á?" "A Hoa cùng Ô Rồi Ca, tuyệt phối tổ hợp." "Ha ha ha ha," Giang Hạo không tự chủ cười rộ lên, cười Ô Rồi Ca khó hiểu, không biết vị này Bạo Long Ca nhìn xem tại sao mình cười. Bất quá lao cười to, chính mình cũng phải phối hợp. Ô Rồi cũng đi theo nhếch miệng cười. Những người khác tiếp tục tự giới thiệu, A Hoa trả mang tới một cái gọi Đại Đông, Tuấn Tử mang đến ba cái, phân biệt gọi A Sâu, Tô Uy, Mảnh Bệ Tử. Giang Hạo nhìn xem vẫn được, nói ra, theo ta liền muốn thủ của ta quy củ, cụ thể quy củ A Hoa cùng A Tuấn sẽ nói cho các ngươi biết, tạm thời các ngươi liền theo A Hoa A Tuấn ở trên đường thu số, trước tiên quen thuộc tình huống. Năm người nhanh chóng cúc cung hẳn là. Các loại mấy tên đi rồi, Giang Hạo đùa khởi hai con chim hỏa mi đến. Này hai cái tiểu gia hỏa làm cơ linh, tiếng kêu cực kỳ tốt nghe, Giang Hạo lại đơn giản dạy dỗ một phen, liền có thể gọi ra đẹp nhất thanh âm. Trạng vạng A Hoa Tuấn Tử đám người trở về, Ô Rồi bọn hắn ngày thứ nhất cùng Giang Hạo, Lão Thiên Nhiên muốn dẫn ăn một bữa rồi, đi tới một nhà coi như không tệ tử lâu, muốn một cái ghế lô, một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo uống một hồi. Giang Hạo nhìn xem thời gian hơn 9 giờ, đối mấy cái tiểu đệ nói, ta còn có việc, chính các ngươi uống nói xong bỏ lại 2.000 đồng tiền. Uống rượu xong chính mình đi chơi. Mấy người vui mừng, tạ ơn lão đại nhiều. Giang Hạo đi rồi, Ô Rồi nhìn xem trên bàn tiền nói ra, lão đại ra tay rất hào phóng, ta nghe nói những khác đại ca đều rất ít trả thù lao. A a, coi như các ngươi may mắn, lão đại thực rất hào phóng, bình thường đều có cho chúng ta tiền tiêu, các ngươi xem như là cùng đúng người, về sau hảo hảo làm. A Hoa nói ra, là Hoa ca, Tuấn ca, chúng ta về sau khẳng định hảo hảo đi theo lão đại. Giang Hạo ra từ lâu. Lái xe tới đến vịnh thổ qua dưới đất hắc quyền sòng bạc cái kia căn nhà lớn phụ cận, ngừng ở một cái thập phần hẻo lánh địa phương. Mở cửa xe, ba cái tiểu gia hỏa nhảy xuống xe, Giang Hạo mở ra một cái đường nước ngầm nắp giếng, thanh một cái dùng túi nylon bao vây tốt gói nhỏ lần lượt cho chúng nó, phân phó nói, chớ làm mất, tại toilet bên kia chờ ta. Chít chít chít. Ba cái tiểu gia hỏa treo chụp ảnh thiết bị nhảy vào đường nước ngầm. Giang Hạo không có khóa bế đường nước ngầm khẩu, để lại một cái khe. Lần nữa nổ máy xe, rất nhanh đi tới cao ốc bãi đậu xe dưới đất, dựa theo lúc trước con đường, đi tới số 8 giữa thang máy, mở ra thang máy đi vào, đè xuống B2 cùng một tầng một vụ án, sau đó mặt đối với máy thu hình. Đông Tinh Vượng Giác Bạo Long. Giang Hạo vẫn là lần đầu tiên báo xuất danh hiệu của mình. Thời gian không lâu, thang máy bắt đầu chậm rãi hạ thấp, cửa thang máy mở ra Giang Hạo đi vào trống trải gian phòng, có cái người trung niên sang đây xem Giang Hạo, trong mắt có phần xem kỹ, nói ra, ngươi chính là Bạo Long. Giang Hạo nhìn xem người này, đúng, trước đó ta đã tới, làm sao vậy? Chuột mập chính là người đánh. Giang Hạo lạnh lùng nhìn đối phương, làm sao, người nghị báo thủ cho hắn. Người trung niên ngoắc ngoắc khỏe miệng, không hứng thú kia, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, lại nói, ngươi là khách cũ của chúng ta, đến cho chúng ta đưa tiền, chúng ta tuyệt đối sẽ không chậm chờ khách hàng. Người trung niên đối bên cạnh hai người thủ hạ nói, cho Bạo Long Ca tìm kiếm thân. Giang Hạo trên người có hai cái đao. Đối phương cầm qua đi xem, lại trả lại cho Giang Hạo, cái này bãi không thể mang máy quay phim cùng thường, thế nhưng dao găm không giới hạn chế. Đi vào sàn boxing, nơi này như trước náo nhiệt, tiếng người huyên náo, trên lôi đài có hai tên gia hỏa tại bắt đấu, người ở dưới đài không được cao giọng hô quát, vì mình mua quyền thủ thêm dầu trợ uy. Giang Hạo ở đây dưới đứng một hồi, đi tới phòng rửa tay lắp ráp vô cùng đơn giản, dù sao nơi này không phải là cái gì quán rượu lớn, hắn nhìn chung quanh. Phát động động vật câu thông năng lực, vèo, một cái bóng người màu vàng từ bên trên một cái khoảng không trong đường ống xuống tới, nhảy đến Giang Hạo trước mặt lập đứng người dậy, trong miệng trả ngậm một cái tờ lặt tiệp bọc giấy quấn. Giang Hạo vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, nói ra, dựa theo lúc trước kế hoạch, qua bên kia ẩn giấu được, nếu có cơ hội liền xuống tay. Chít chít chít. Tiểu gia hỏa vèo chạy trốn trở lại. Chương 288, bắt lấy. Giang Hạo lấy ra chụp ảnh trang bị, ở trên người sắp xếp gọn, điều chỉnh tốt góc độ phát hiện không thành vấn đề, đặt ở túi áo vị trí lại như một cái cúc áo, người khác rất khó phát hiện. Ok, xuất phát. Giang Hạo đến đi ra bên ngoài, tại toàn bộ đài bốn phía thỉnh thoảng đứng thẳng một lúc, quay chụp tình huống chung quanh, quá rồi mười mấy phút, trên đài cái kia hai cái tuyển thủ rốt cuộc phân ra thắng bại, chuẩn bị xuống một hồi, hai cái mới quyền thủ lên đài, Giang Hạo sau khi xem, đi theo đoàn người cùng đi khi đến rốt điểm. Mua ai thắng? Lan can sắt cửa sổ khẩu người ở bên trong hỏi. Từ cửa sổ, Giang Hạo có thể nhìn thấy trong phòng trên bàn, để đó một sấp sấp tiền, Giang Hạo nói ra, mua cái kia nắm đấm thép vương thắng, phải hay không một so với hai? Nam. Đúng, mua bao nhiêu? Mua 2.000 khối. Giang Hạo đưa tới 2.000 khối tiền giá trị lớn. Người ở bên trong cho Giang Hạo mở ra phiếu vé, Giang Hạo cầm rời đi, đứng ở quyền đài một bên, nơi này cũng không có cái gì người quen. Giang Hạo không có chuyện gì liền tản bộ một chút, nhiều cái góc độ quay chụp, tận lực đem tất cả mọi người mặt mũi toàn bộ chiếu vào đi. Cuộc kế tiếp, nắm đấm thép vương giao đấu thép thối vương. Giang Hạo đối cái thời đại này đặt tên cực kỳ nhổ nước bọt, đều là cái này vương cái kia vương, trước đó chính mình đánh một hồi, chả được gọi là Bắc Kích vương đây, đất bỏ đi, nhưng đối với cái thời đại này người lại phi thường có sức hấp dẫn. Chiến đấu bắt đầu, trên đài hai người đánh đấu, đây mới thực là tranh đấu, chiêu nào chiêu nấy không lưu tay. Có lúc một cái hoảng hốt, được đối tay nắm lấy cơ hội chính là bị đánh một trận, chảy máu không thể tránh được. Trung quanh đổ khách lớn tiếng gào thét, giữa trường bầu không khí thập phần tăng vọt, trên đài hai người chiến đấu mười mấy phút, rốt cuộc phân ra thắng bại, cái kia nắm đấm thép vương kỹ cao một bậc, cuối cùng đem thép thối vương đánh chính là không đứng dậy nổi. Thắng. Cầm lại của mình tiền đánh bạc, 2.000 biến 5.000. Cuộc kế tiếp, Giang Hạo tiếp tục đặt cược sau kế tục ở giữa sân loanh quanh, thời gian chậm rãi đã đến 11 điểm trúng. Vâng. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, Giang Hạo giật nảy mình, hắn thật không nghĩ tới những cảnh sát kia hội làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là trực tiếp nổ mở cửa. Hắn đoán 89 phần 10. Tuy rằng không phải nổ môn, lại là cường lực phá cửa, cảnh sát trực tiếp dùng trọng khí giới phá hủy an toàn thông đạo môn, sau đó từng tầng xuống. Tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Song bạc có người gọi một tiếng, cảnh sát đến rồi, đồ khách nhóm lập tức nổ. Bắt đầu chạy tứ phía, nhưng là bây giờ bên trong là phong bế nhà để xe dưới hầm, lối ra chỉ có một, bọn hắn có thể từ nơi nào đào tẩu. Theo người đời sau biết, lần này là trốn không thoát, đến lúc đó chỉ có thể chống chế rồi. Càng nóng nảy là song bạc phương diện, Phúc Hưng giúp người sốt ruột bận bịu sợ tiêu hủy bài, tiểu phiêu vé, quan trọng nhất là tiền đánh bạc, cuối cùng nơi này quản sự bất chấp, từng bó tiền giá trị lớn trực tiếp ném đến trong đường cống ngầm. Hy vọng cảnh sát không nên lục soát tới đây. Khi bọn họ đóng lại đường nước ngầm miệng thời điểm, lại không phát hiện có ba cái bóng người màu vàng nhanh chóng chạy vội tới tiền đống bên này. Chít chít chít. Những này tiền giá trị lớn đều dùng ra gân bao bọc, một sấp chính là một vạn khối, mấy cái tiểu gia hỏa bắt đầu làm cựu vạn. Vâng. Thứ tam đạo cửa thoát hiểm rốt cuộc bị nện mở ra, một đám cảnh sát xông tới, nhân số chừng hơn trăm, dẫn đầu cảnh sát cầm điện cái loa cao giọng hô: chúng ta là Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát, tất cả mọi người tại nguyên chỗ không nên cử động. Bằng không tại chỗ vũ lực không chế. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, tại một chỗ ghế ngồi làm tốt, bọn hắn chỉ là đánh bạc, cũng không phải tội phạm, cảnh sát nhiều nhất mang về thẩm tra, không hội sử dụng cái gì thủ đoạn bạo lực đối phó đồ khách. Hoàng cảnh quan cùng mấy vị cảnh quan đi vào, nhìn một chút tình huống của nơi này, đối với thủ hạ bọn tiểu nhị nói ra, sưu tập chứng cứ, tra tìm tiền đánh bạc, thanh người tổ chức tìm ra khống chế lại, còn lại quân trang cảnh thanh đồ khách gom được, không nên phát sinh rối loạn. Tất cả tiến hành đều đâu vào đấy. Trên đất giải rác đánh cược đầu được thu tập, song bạc chướng mục còn có không ít chưa kịp tiêu hủy, cũng bị cảnh sát lấy đi, song bạc người tổ chức rất dễ tìm, phàm là Phúc Hưng giúp người, tạm thời toàn bộ nhận định là người tổ chức, bọn hắn những người này tại sở cảnh sát đều có ghi lại. Duy nhất không tìm được chính là tiền đánh bạc. Cảnh sát lật tung rồi toàn bộ dưới đất song bạc, cũng chỉ tìm được hơn chục ngàn đồng tiền, không thể ít như vậy, xối ba tấc đất cũng yếu tìm ra cho ta. Hoàng Cảnh Tư nói ra, lại là khiến hắn nói đúng rồi. Xối ba tấc đất không cần, có cảnh sát mở ra dưới đất nắp giếng, liền phát hiện dưới mặt rải rác tiền mặt, gọi một tiếng, trưởng quan, nơi này có tiền. Phái người đi xuống kiếm tiền, tổng cộng mang lên hơn 300 ngàn, bẩn hề hề dính không ít ố vế vật, toàn bộ dùng túi ni lon sắp xếp gọn lấy về. Hoàng cảnh quan đối Phúc Hưng giúp quản sự hỏi, liền điểm này tiền sao, còn lại tiền ở nơi nào? Quản sự lại không đốc, thừa nhận càng nhiều tội danh càng nặng, rất thẳng thắn nói, liền những thứ này rồi cảnh quan. Chúng ta đánh cược nhỏ di tình đấy sao? Đánh cược nhỏ di tình, đã cho ta tin sao? tiếp tục siêu. Hoàng cảnh quan lần nữa hạ lệnh. Không thể không nói, vẫn đúng là để hoàng cảnh quan đã đoán đúng, lần nữa tiến hành càng lục soát cẩn thận sau, ở một cái phi thường tầm thường bên trong góc, gây ra một cái cặp da, trong bóp ra là một sấp chi phiếu, tính toán một chút mức, đại khái giá trị hơn 230 vạn, lần này hoàng cảnh quan đã hài lòng. Thu đội. Đồ khách nhóm được ép trở lại, Giang Hạo đi tới sở cảnh sát, lúc xuống xe, còn chứng kiến hoàng cảnh quan, hai người chỉ là nhìn nhau 0.5 giây liền tách ra. Song bạc nhân viên cùng đồ khách nhóm được tách ra thẩm vấn, bởi vì nhân số đông đảo, toàn bộ vịnh thổ qua trong bót cảnh sát đều là ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn, có người mang Giang Hạo đi tới lầu 31 gian phòng, sau khi tiến vào phát hiện chỉ có hoàng cảnh tư mình ở. Cái kia quân trang cảnh lui ra, cửa phòng đóng lại, Giang Hạo đi tới hoàng cảnh quan đối diện ngồi xuống. Hoàng cảnh quan đưa cho hắn một điếu thuốc, nói ra, đập xuống sao. Giang Hạo từ trên người lấy ra bộ kia chụp ảnh thiết bị đưa cho Hoàng Cảnh Tư. Hoàng Cảnh Tư lấy ra bên trong một hộp khéo léo lục tượng đái, ở một cái trên thiết bị phát hình ra, một bên vừa thấy một bên gật đầu. Đúng vậy, có những chứng cứ này, đầy đủ nơi để ý đến bọn họ rồi, muốn chống chế cũng không được. Giang Hạo buông buông tay, cái kia Hoàng Cảnh Tư, ta có thể rút lui. Ngươi bây giờ là đồ khách, nộp tiền bảo lãnh lại đi. Hoàng Cảnh Tư nói. Có muốn hay không phiền toái như vậy? Giang Hạo nhất thời cảm thấy cao giang đau. Nhất định phải giảng quy củ, ra ngoài làm cái lục, thừa nhận bài bạc rồi, chính mình tìm người nộp bảo lãnh. Hoàng Cảnh Tư nói xong, gọi quân trang cảnh đi vào thanh Giang Hạo mang đi ra ngoài. Tại một gian trong phòng thẩm vấn, Giang Hạo đàng hoàng làm khẩu cung, ký tên đồng ý được mang tới ngưng lại phòng, muốn điện thoại cho A Khôn đánh một cái đi gọi nghe điện thoại. A Khôn, huynh đệ đánh bạc được cảnh sát bắt được, vịnh thổ qua sở cảnh sát, đến chuộc ta ra ngoài. Sau đó An ngồi vững trên ghế chờ A Khôn lại đây. Một tên o nhớ đốc sắt bắt được đổ khách ghi chép, kiểm tra tình huống, chợt phát hiện một cái tên, Giang Hạo, cái nào Giang Hạo? Đốc sắt đối với thủ hạ hỏi. Chính là cái kia gần nhất đặc biệt nổi danh bạo long Giang Hạo. Thủ hạ nói. Ngươi xác định? Xác định, ta xem qua hắn bức ảnh, hơn nữa ta cũng hỏi hắn rồi, chính hắn thừa nhận là bạo long. Đốc sắt suy nghĩ một chút, cầm Giang Hạo tài liệu tìm tới Lưu Cảnh Ti, Lưu Cảnh Ti sau khi xem. Cầm Giang Hạo tài liệu suy nghĩ hồi lâu, đông nhiên đứng lên nói ra, đi, thanh cái kia bạo long nhắc tới thẩm vấn phòng đi. Chương 289, cảm giác của cái chết. Giang Hạo không giải thích được người tới một gian phòng thẩm vấn, bị quăng ở một tấm thẩm vấn trên ghế, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem hai cái thường phục, cau mày hỏi, các ngươi muốn làm gì, ta chỉ là đánh bạc, chuẩn bị giao tiền bảo lãnh rồi, các ngươi muốn làm gì. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát hỏi, bạo long ca phải hay không, gần nhất ngươi làm vi phong. Toàn bộ Hồng Kông đều đang đồn tên tuổi của ngươi đây, bất quá tại ho nhớ nơi này, ngươi lại là hiểm nghi phạm, thành thật một chút. Giang Hạo không nghĩ tới sẽ có một cái suất, trong lòng có chút giận, giúp đỡ phá một vụ án, lại bị dựa vào ở nơi này thẩm vấn, đây nhất định không phải Hoàng Cảnh Tư an bài. Lập tức nói ra, hiểm nghi phạm, ta có những gì nhưng hiểm nghi, các ngươi không cần loạn giảng. Lúc này cửa phòng mở ra, một người mặc câu phục người trung niên đi tới, người này tướng mạo phổ thông, con mắt hẹp dài. Xương gò má có phần cao, vừa nhìn liền là loại kia khôn khéo khó đấu người. Người trung niên đi tới Giang Hạo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói ra: Giang Hạo, nhân xương bạo long, Đông Tinh Bang Đoạn Mi Vương Sâm tiểu đệ, ra tay tàn nhẫn vô tình, hoài nghi có nhẹ nhàng biến thái khuynh hướng. Giang Hạo trong lòng nghiêm trọng nhổ nước bọt, ra tay vô tình đó là bị buộc, làm sao cho quan cái trước có nhẹ nhàng biến thái khuynh hướng tên tuổi? 20 ngày trước, tại Đông Hoàn phố, ngươi có phải hay không cầm đao hành hung? Cho chó cùng với tiểu đệ mười mấy người được chém thương, trong đó trọng thương 5 người, hạ xuống tàn tật. 10 ngày trước, tại Vượng Giác, ngươi tại dưới con mắt mọi người, chọc thương Hồng Hưng Đường Đại Vũ, tổng cộng 9 đao, Đường Đại Vũ trọng thương chạy chữa, cứu chữa 4 tiếng mới đoạt cứu lại. Những này tội danh ngươi có nhận biết hay không? Giang Hạo cao mày nhìn xem người này, nói ra, xin hỏi vị này cảnh quan tiên sinh xưng hô như thế nào? Làm sao? Muốn uy hiếp ta sao? À. Ngươi cho rằng ta hội sợ các ngươi những này tên côn đồ các kẻ uy hiếp, ta cho ngươi biết, ta là có tổ chức tình tiết vụ án cùng Tam hợp hội khoa điều tra phó cảnh ti Lưu Chí Tông, còi báo động TC44514, nhớ kỹ à. Lưu Cảnh Ti nhìn chằm chằm Giang Hạo nói ra. Nhớ kỹ. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Vậy thì bàn giao tội ác của ngươi. Lưu Cảnh Ti nói ra. Giang Hạo cười nhạt, ta không tiếp thu, ta chẳng hề làm gì cả qua, ta muốn cứ gọi luật sư của ta đến. Lưu Cảnh Ti vỗ một cái ghế, quắc, ngươi không nhận thức, dưới con mắt mọi người ngươi chém người, ngươi không nhận thức, có tin hay không ta có thể tìm ra mấy chục phần chứng cứ đi ra. Giang Hạo lắc lắc đầu, Lưu Cảnh Ti, có chứng cứ ngươi đã bắt ta, Hồng Kông là giảng pháp chế địa phương, ta hiện tại không lời nào để nói. Lưu Cảnh Ti nhìn xem Giang Hạo, ánh mắt lộ ra cười gằn, như ngươi vậy tên côn đồ cắt ké ta thấy hơn nhiều, kén ăn cốt mềm, không cho ngươi một ít giáo huấn ngươi là sẽ không nói. Lưu Cảnh Ti đối bên cạnh hai cái thường phục nói ra, hai người các ngươi, cho hắn dùng chút thủ đoạn, nhìn hắn có nói hay không. Giang Hạo vừa nghe lập tức nổi giận, giống to, uy ta cảnh cáo các ngươi, tra tấn bức cung nhưng là phạm pháp, các ngươi không cần loạn đến, ta sẽ tìm luật sư cáo các ngươi. Cảnh sát trẻ tuổi cười ha ha, yên tâm, sẽ không để cho ngươi xem xuất vết thương. Nói xong từ bên cạnh lấy ra một cái túi nylon, lập tức che lên Giang Hạo trên mặt. Nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy phút, ha ha ha ha. Trong phổi không khí càng ngày càng ít, cảm giác nghẹn thở để Giang Hạo khó chịu dị thường, hắn cảm giác ý thức của mình đều có chút mơ hồ, là như vậy tới gần tử vong, giờ khắc này, hắn đều dâng lên kết thúc nhiệm vụ muốn chạy trốn ý nghĩ. Giao lạc. Lưu Cảnh Ti lấy xuống Giang Hạo trên đầu túi nylon, Giang Hạo từng ngụm thở dốc, cảm thụ không khí tiến vào lá phổi cảm giác. Hào hào hào hô năm. Lưu Cảnh Ti tới gần Giang Hạo, sâu kín nói ra, thừa nhận tội, bất quá ta sẽ không tiễn ngươi đi ngồi tù, làm của ta hắc tuyến người, vì ta cung cấp tình báo, như thế nào? Giang Hạo không có như thế khắc giống như thống hận một người. Ngươi xì tuyến. Giang Hạo trợn lên giận dữ nhìn Lưu Cảnh Ti nói ra. Dầm hào hào. Túi ni lon lần nữa bộ đến Giang Hạo trên đầu. A Khôn nhận được Giang Hạo đi gọi nghe điện thoại, trở về đánh lại là cảnh sát nhận, nói cho hắn bắt được đồ khách. Về phần là ai không phân biệt được, chính mình tới xem một chút. A Khôn nhanh chóng mang nhỏ đệ lái xe cảm thấy vịnh thổ qua sở cảnh sát. Đi tới nơi này xem tới đây đã tụ tập rất nhiều đến nộp bảo lãnh chuộc người. A Khôn chen vào, hỏi, ta nộp bảo lãnh huynh đệ ta Giang Hạo. Cảnh sát ngó ngó hắn, một người 20.000 tiền bảo lãnh, giao tiền xong để người. A Khôn lập tức lấy ra hai sấp tiền đặt ở trên đài, cảnh sát thủ tục rất đơn giản. A Khôn ký tên, cảnh sát liền đi để người. Nhưng là phát hiện trong gian phòng lớn cũng không hề Giang Hạo cái bóng, trái tìm phải tìm cũng không tìm được, cho rằng người mất rồi, nhanh chóng báo cáo quản sự đốc sát tra xét một lần cũng không tìm được người, lập tức đăng báo Hoàng Cảnh Tư. Cái gì, Giang Hạo không thấy, làm sao sẽ không thấy đây, chung quanh hỏi một chút. Hoàng Cảnh Tư đi theo xuống, hỏi thăm bên dưới có người nói, Hoàng Sơ, ta thật giống nhìn thấy Lưu Sơ để đi một cái người, không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm người kia. Hoàng Hưng Thành lập khắc cao mày. Lưu Sơ ở nơi nào? Hẳn là đang tra hỏi thất. Hoàng Hưng Thành lập khắc cảm thấy không đúng, nhanh chóng mang người đi tới phòng thẩm vấn, cửa phòng mở ra, Hoàng Hưng Thành liền thấy Giang Hạo đầu thượng sáo một cái màu trắng túi nylon, khó chịu thẳng duỗi chân, Lưu Sơ đứng ở bên cạnh nhìn xem. Hoàng Hưng Thành hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm gì? Nói xong bước nhanh về phía trước, một cái triệt tiêu Giang Hạo trên đầu túi nylon. Hào hào hào hô năm. Giang Hạo từng ngụm thở dốc. Nhìn thấy của mình nằm vùng được như thế đối xử, Hoàng Hưng Thành thập phần phẫn nộ, đối Lưu Cảnh Ti quát, ngươi đang làm gì, là ai cho phép ngươi làm như vậy, dùng linh tinh hình phạt riêng tra tấn bức cung, ngươi tại nghiêm trọng trái với cảnh đội kỷ luật ngươi biết không. Lưu Cảnh Ti nhìn xem Hoàng Cảnh Tư, không một chút nào sợ, nói ra, như loại người như hắn tên côn đồ các ké, nên như thế đối xử hắn, chúng ta có hắn đả thương người chứng cứ phạm tội, đầy đủ thẩm vấn hắn. Đánh giám. Hoàng Cảnh Tư trực tiếp mắng lên. Lưu Chí Tông ta cho ngươi biết, ngươi hành động hôm nay. Ta sẽ viết trong báo cáo báo Quách Tổng Cảnh Ti, còn có thể đăng báo kỷ luật khoa điều tra, ngươi tiểu đợi đến tiếp thu xử phạt. Hoàng Hưng Thành thở phì phò nói. Nói xong không để ý Lưu Cảnh Ti, đối sau lưng hai người thủ hạ nói ra, cho hắn mở ra. Thương Phục Cảnh mở ra Giang Hạo thẩm vấn ghế tựa, thanh Giang Hạo đỡ xuống, Giang Hạo cũng không nói chuyện, được nâng đến trong một phòng khác, để những người khác ra ngoài. Hoàng Cảnh Tư cho hắn rót một chén nước, Giang Hạo nhìn xem bốc hơi nóng chén nước, biểu hiện rất là bình tĩnh. Ngươi không có chuyện gì. Hoàng Cảnh Tư hỏi. Giang Hạo nhàn nhạt mở miệng, nói ra, thiếu một chút sẽ chết rồi, không nghĩ tới, ta không có chết tại xã hội đen trong tay, không có chết tại đạo tặc trong tay, lại suýt chút nữa chết tại chính mình trong tay người. Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư, phải hay không làm buồn cười. Nam Vùng, lo lắng đề phòng người xấu, sợ bị phát hiện, nếu như một khi bị phát hiện, bất cứ lúc nào có bỏ mệnh nguy hiểm, còn muốn đề phòng cảnh sát. Bởi vì cảnh sát cũng bất cứ lúc nào có thể muốn mạng của ngươi. Hoàng Cảnh Tư biết hiện tại Giang Hạo trong lòng khẳng định phi thường khó chịu, nói ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nhất định sẽ hướng về thượng cấp báo cáo Lưu Cảnh Ti không làm hành vi. A a, không làm hành vi, hắn suýt chút nữa giết ta, cho dù báo thì thế nào, lần lượt răn dạy một trận giáng cấp vẫn là điều đến những nơi khác tiếp tục làm hắn Cảnh Ti. Hoàng Cảnh Tư còn muốn khuyên nữa, Giang Hạo lắc đầu một cái, nói ra, ta mệt mỏi, bằng hữu ta tới sao? Có thể nộp bảo lãnh ta rời khỏi a. Giang Hạo. Giang Hạo mãnh liệt nâng lên tay đánh đoạn Hoàng Cảnh Tư lời nói, ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, cái gì cũng không muốn nghe, để cho ta rời đi. Hoàng Cảnh Tư thở dài một hơi, được, ta cấp cho ngươi thủ tục. Giang Hạo ở bên ngoài nhìn thấy A Khôn, A Khôn thấy Giang Hạo khí sắc không tốt, lại đây vô vô bờ vai của hắn nói ra, ta nói ngươi cũng là, bài bạc không mang theo ta, nhìn xem, đã bị bắt, huynh đệ ngươi làm sao vậy, không phải là bài bạc sao, có gì ghê gớm đâu. Đi ra sở cảnh sát, Giang Hạo hít sâu một hơi, từ tốn nói, tìm một chỗ đi uống rượu. Uống rượu, tốt. Chương 290, của ta thánh mẫu tâm. Dĩa đường một cái đại bài đương thượng, Giang Hạo cùng Chu Khôn đối bàn mà ngồi, trên bàn bày thêm vài bàn món ăn, hai người đụng vào một chén, Giang Hạo uống một hớp mất rượu trong chén. Thấy Giang Hạo tâm tình có phần xa xút, Chu Khôn hỏi, huynh đệ, không phải là thua tiền thua nhiều lắm, đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân, nếu như thua quá nhiều, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Giang Hạo lắc đầu một cái, sâu kín nói ra, ngươi nói, trên thế giới này, cái gì gọi là người tốt cái gì gọi là người xấu. Chu Khôn sững sờ, người tốt người xấu này rất khó phân. Vậy ngươi nói, Giang ẻn đạn trở rủ xã hội đen có phải không người xấu, cảnh sát là không phải người tốt. Giang Hạo hỏi, phi, cảnh sát tính người tốt lành gì, ta cảm thấy cùng cảnh sát so ra, chúng ta đều mẹ nó tính người tốt, cái gì bốn đại thám trưởng, 500 triệu thám trưởng, mới qua 10 năm, khi đó cảnh sát so với xã hội đen còn đen hơn. Coi như là hiện tại, thu tiền đen cảnh sát ta thấy hơn nhiều. Chính là Sâm Ca mỗi tháng dùng ở phương diện này tiền cũng phải vài trăm ngàn đây, bằng không ngươi cho rằng những cảnh sát kia tại sao không đến quét đồng bắt lan phố bãi. Người tốt người xấu đều là trong TV phần, trong phim hoạt hình mới có người tốt người xấu đây, ủn trạ mạn từ nhỏ quái thú, ủn trạ mạn là người tốt, tiểu quái thú là người xấu, những tiểu hài tử này đều biết, nhưng là ta liền cảm thấy tiểu quái thú đáng yêu, cho nên dưới cái nhìn của ta, tiểu quái thú liền là người tốt, không, tốt thú, ha ha ha ha. Ngươi quản hắn người tốt người xấu đây, dù sao tốt không đến trên người chúng ta, liền không phải người tốt, nếu như xấu đến trên người chúng ta, đó chính là hắn mẹ người xấu, đối người xấu, chúng ta liền tiêu diệt hắn. Giang Hạo giơ ly rượu lên, hai người đụng một cái lại là uống một hơi cạn sạch. Đồng nhiên, bên vừa đi tới ba tên tiểu lưu manh, nhìn xem cũng là 17-18 tuổi niên kỷ, đến nơi này cái đại bài đường, từ phía sau rút ra một con dao bầu, hướng về trên bàn vỗ một cái, đối với xào dao lão bản ác thanh ác khí quát. Lão bản, về sau nơi này ta cháo, nhanh chóng thống khoái giao số, bằng không nện ngươi sạp hàng. Lão bản 40 mấy tuổi, vóc người rất béo, cầm trong tay nổi nhìn xem bọn này tiểu gia hỏa, thô nói, đây là Đông Tinh địa bàn, ta sớm giao đếm rồi, các ngươi lại là từ đâu tới, đừng ở trên con đường này làm loạn việc. Tiểu gia hỏa thanh giao bầu ở trên bàn đập bành bạch vang, chỉ vào lão bản quát lên, ai nha, chả không phục là, nói cho ngươi biết ta gọi Sơn Miêu, ta nhưng là cùng Bạo Long Ca. Bạo Long Ca từ đầu đường chém tới cuối đường, ngươi không giao thử xem. Chu Khôn trừng mắt nhìn về phía Giang Hạo, người đến của ngươi ta địa bàn thu số. Giang Hạo sắc mặt có đen một chút, ta không quen biết đám này nhãi con. Chu Khôn nở nụ cười, ngươi Bạo Long Ca hiện tại quá có tiếng rồi, chó và mèo đều đánh ngươi cờ hiệu sang bậy, yếu không là người của ngươi, ta liền ra tay dạy dỗ. Tùy tiện. Chu Khôn đối bên cạnh bàn bánh đậu bao mấy cái lưỡi chọn mắt, nói ra, gọi mấy người bọn hắn lại đây tâm sự. Bánh đậu bao mấy người đứng lên, thanh ba cái tiểu gia hỏa vây vào giữa, ba cái tuổi trẻ vừa nhìn mấy cái này trắng hán, liền biết không phải là dễ đối phó, bất quá vẫn là cường trông khí thế nói ra, các ngươi muốn làm gì. Bánh đậu bao nói ra, Sơn Miêu lão đại là, lão đại của chúng ta mời quá khứ ngươi tâm sự. Sơn Miêu ngó ngó bên kia trên bàn Chu Khôn cùng Giang Hạo, cũng không biết là người nào, tâm sự liền tạm tạm, sợ ngươi. Nói xong nhấc theo dao bầu đi tới Giang Hạo một bàn này, nhìn xem hai người nói ra. Để làm chi, các ngươi muốn tán gẫu cái gì, phải hay không muốn cho nhà này lão bản can thiệp vào, ta nói cho các ngươi biết, ta nhưng là Bạo Long Ca người. Chu Khôn khuôn mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, ngươi cùng Bạo Long Ca. Tiểu gia hỏa vừa nhìn Chu Khôn bộ dáng, cho rằng thanh gia hỏa này trấn trụ, lập tức trở nên vênh vang đắc ý lên, đúng, sợ. Chu Khôn vỗ lồng ngực của mình, một bộ run rẩy biểu lộ, nói ra, là, ta rất sợ, Bạo Long Ca rất lợi hại, các ngươi thật sự với hắn. Đương nhiên. Ta nhưng là Bạo Long Ca thủ phía dưới số mã tử, thức thời tiểu ít đi sen mồm, ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Chu Khôn đống nhiên ha ha ha cười ha hả, thu mấy trăm khối bảo hộ phí, thật lớn chuyện làm ăn, ngươi nói ngươi cùng Bạo Long, cái kia ngươi biết hắn sao? Chu Khôn chỉ Giang Hạo. Tiểu gia hỏa lắc đầu một cái, không quen biết. Chu Khôn sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, đùng vỗ bàn một cái, hắn chính là Bạo Long, ta gọi A Khôn, con đường này là địa bàn của ta, tiểu tử. Đánh huynh đệ ta Bạo Long giành nghĩa lại đây thu số, ngươi thật to gan. A Khôn ca, Bạo Long ca. Ba cái tiểu gia hỏa nhìn xem hai người, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể không tự chủ lui về phía sau, nhưng là lập tức được bánh đầu bao mấy người cản lại. Rầm. Gọi Sơn Miêu tiểu gia hỏa nuốt nước miếng một cái, trên mặt buốc lên mồ hôi lạnh, Khôn ca, Bạo Long ca, chúng ta, không phải, chúng ta là. Tiểu gia hỏa sợ đến đã lời nói không mạch lạc. Giang Hạo nhìn xem những này tính trẻ con vị thoát tiểu gia hỏa, thở dài một hơi nói, các ngươi đến tột cùng là nơi nào lẫn vào. Bạo Long, chúng ta là sùng trong môn phái học lẫn vào. Sơn Miêu nói ra, bên cạnh bánh đậu bao đùng cho cái này tiểu gia hỏa một bạt hai, đánh chính là tiểu gia hỏa một lào đảo, trả sùng trong môn phái học lẫn vào, mấy học sinh tử có đảm lượng qua tới bên này thu tiền, mẹ muốn chết. Mấy cái tiểu gia hỏa sợ đến túi đầu, trên người run lẩy bẩy. Giang Hạo biết sùng trong môn phái học, vượng giác một nhà trung học, tương đối gần hoa viên phố bên kia, hắn âm thầm lắc đầu, những này tiểu gia hỏa không đi học cho giỏi, học người ta đi ra làm xã hội đen, về sau e sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Giang Hạo thánh mâu tâm nhất thời tràn lan. Học sinh, phải học giỏi, về sau làm một người tốt, làm một cái đối xã hội hữu dụng người biết sao, đừng con nhỏ tuổi liền đi ra đánh giết, thật sự cho rằng xã hội này tốt như vậy trà trộn, gặp người chết. Bánh đậu bao, thanh ba người bọn hắn kéo đến không ai địa phương, đơn giản sửa chữa dừng lại là tốt rồi, về sau ba người các ngươi yếu đi học cho giỏi, rảnh rỗi ta sẽ đi giám sát các ngươi, nếu như lại dám ra đây chiếu sáng lung tung. Giang Hạo sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm, ba cái tiểu gia hỏa vừa nhìn, dọa phải cẩn thận bẩn rầm rầm nhảy. Nếu như lại dám ra đây chiếu sáng lung tung, lần sau nhìn thấy các ngươi, đánh gãy chân của các ngươi, để cho các ngươi cả đời ngồi xe đẩy. Ba cái tiểu gia hỏa nước mắt đều xuống. Lần thứ nhất học người ta đi ra thu bảo hộ phí, liền gặp phải đại bạo long, nhân sinh biết bao khổ rồi. Bánh đậu bao mấy cái tiểu đệ níu lấy ba cái tiểu gia hỏa rời đi, nơi xa trong bóng tối, không phải phát ra một hai tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến lần này nhất định hội cho bọn họ lưu lại sâu sắc ký ức, không chừng có thể thay đổi cuộc đời của bọn họ cũng khó nói. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Giang Hạo cùng Chu Khôn tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, một mực quát lên hơn 2 giờ sáng, Chu Khôn còn muốn lôi kéo Giang Hạo chuyển chiến phòng sông hơi, tìm cô nàng sảng khoái một cái, chẳng có chuyện gì rồi. Không có hứng thú. Giang Hạo phất tay một cái cùng Chu Khôn cáo từ, lái lên của mình làm chim xe, hắn không có quay về chỗ ở, mà là đi vịnh thổ qua. Bên kia còn có ba cái tiểu gia hỏa chờ hắn đây này. Chương 291, ăn thịt chó, chó ăn thịt. Lái xe tới đến vịnh thổ qua lúc trước thả ba con hoàng đại tiên cái kia đường nước ngầm khẩu, Giang Hạo phát động động vật cầu thông năng lực, không lâu lắm, từ trong đường cống ngầm siêu thoát ra ba con bẩn hề hề tiểu gia hỏa. Nhìn thấy Giang Hạo sau, ba cái tiểu gia hỏa ngồi xổm đứng người dậy, trong đó một cái chít chít không được đều. Ngươi nói có thu hoạch. Chít chít chít. Cái kia liền lấy ra. Chít chít chít. Ba cái tiểu gia hỏa lại tháo chạy về trong đường cống ngầm, thời gian không lâu, mỗi cái trong miệng ngậm một xấp tiền đi ra, Giang Hạo cầm lên vừa nhìn, số tiền này đều là ngàn nguyên tiền giá trị lớn, một bó 10.000 nguyên, chính là mặt trên dính rất nhiều nước bùn, tản ra nhất cổ mùi thối. Giang Hạo vô đầu của bọn nó, còn thật sự có thu hoạch, không sai. Chít chít chít. Cái gì, còn có. Bọn tiểu tử lại nhảy về trong đường cống ngầm, bắt đầu không ngừng hướng bên ngoài ngậm tiền, không lâu lắm. Giang Hạo dưới chân liền chất thành một đống nhỏ đô la Hồng Kông. Chít chít chít. Tiểu gia hỏa biểu thị không còn. Giang Hạo liếc mắt nhìn, đoán chừng phải có cái 450 vạn, này mấy cái tiểu gia hỏa lần này là thật sự là công. Từ cốp sau tìm ra một cái thuận tiện sách, đem tiền toàn bộ ném đến bên trong, đối ba cái tiểu gia hỏa nói, lên xe, về nhà. Ba cái tiểu gia hỏa xông vào cốp sau, Giang Hạo lái xe về đến nhà, để ba cái tiểu gia hỏa tự mình rửa tắm, lại mỗi người một con gà nướng. Mở ra túi tiền, nhất thời nhất cổ sú hồng hồng đường nước ngầm vị truyền đến. Đều nói tiền là thối, lần này thật đúng là thối. Trực tiếp đem tiền ném đến thủy long dưới đầu cọ rửa, cảm giác cọ rửa không sai biệt lắm, lúc này mới thu lại, đơn giản đếm đếm, 54 sớp, phải là 54 vạn đô la Hồng Kông rồi. Đã biết có tính hay không hắc cắn hắc. Mẹ! Bị lớn như vậy tội, chút tiền này lại tính là cái gì? Hắn chợt nhớ tới cái kia Lưu Cảnh Thi. Còn có cái kia hai cái ho nhớ thường phục nhân viên cảnh sát, Giang Hạo trên mặt nhất thời trở nên âm hàn lên. Hôm sau chẳng vạng, một chiếc xe từ trong bót cảnh sát lái ra, trên xe ba người chính là Lưu Cảnh Ti cùng hắn hai cái trực thuộc thủ hạ thường phục. Ghế sau xe thượng, Lưu Cảnh Ti sắc mặt tâm trầm. Vừa vặn hắn và Hoàng Cảnh Tư lại ầm ĩ một chiếc, đáng chết Hoàng Hưng Thành, ta chính là dạy dỗ một tên lưu manh, hắn dĩ nhiên thật sự muốn viết báo cáo cáo ta, mẹ, đánh một cái nát tử cùng ta trở mặt, cáo ta thì lại làm sao? đã cho ta mặt trên không ai. Phía trước hắn hai người thủ hạ vừa nghe, sắc mặt cũng khó nhìn, Lưu Sơ, nếu như Hoàng Sơ cho kỷ luật khoa điều tra đăng báo, chúng ta cũng sẽ bị xử lý, làm sao bây giờ? Các ngươi sợ cái gì, đến lúc đó tìm các ngươi điều tra, các ngươi liền nói tuyệt đối chưa từng làm, dù sao cái kia răng ẻn đạn trở du lại không ngoại thương, bọn hắn cũng không tra được, rồi lại nói, cái kia nát tử dám đứng ra chỉ chứng chúng ta à. Lưu Cảnh Ti nói ra, hai người thủ hạ vừa nghe, nhất thời yên tâm không ít. Thiên sư nó, đầy bụng tức giận, tìm một chỗ ăn cơm. Lưu Cảnh Ti nói, Lưu Sơ, ta biết một nhà thịt chó quán, làm thịt chó nồi rất tốt, thịt chó rất bổ, có muốn hay không nếm thử? Một cái thuộc hạ nói ra, tại Hồng Kông ăn mèo chó thịt là phạm pháp, hơn nữa xử phạt đặc biệt nghiêm khắc, đồ tể, bán hoặc dùng ăn thịt chó, xử bằng 5.000 tiền phạt cùng giam cầm 6 tháng, là rất nặng xử phạt rồi, toàn thế giới chỉ có Z Hồng Kông lập pháp cấm chỉ ăn thịt chó. Cho nên thịt chó quán, nhất định là dưới đất chuyện làm ăn. Lưu Cảnh Ti cười cười, được, liền đi nếm thử. Thủ hạ đánh tay lái, hướng về tân giới vùng ngoại thành phương hướng chạy tới, bọn hắn không có chú ý. Một chiếc lam chim xe đang lúc bọn hắn mặt sau rất xa may. Đến ngoại ô một cái thôn làng, ô tô ngừng ở một chỗ trống trải địa, ba người vừa nói vừa cười đi vào một cái ngõ nhỏ, rẽ bảy rẽ tám tối rẽ vào một nhà vật liệu gỗ xưởng gia công. Lưu Cảnh Ti đầu tiên nhìn thấy tại một góc, để đó một cái đại thiết lồng sắt, bên trong giam giữ 7-8 con chó. Một cái quẻ chân lão hán đi tới, hỏi, các ngươi làm gì? Trong đó một cái thường phục cười cho biết, lão người quẻ, không quen biết ta lần trước đến ăn rồi. Lão hán nhìn xem người này, nhếch miệng cười cười, nha, nguyên lai là trường cảnh quan. Lại đến ăn thịt chó. Có không có cái mới mẻ? Sáng sớm hôm nay mới vừa giết một cái, nồi thượng liền hầm cách thủy một nồi đây, ta đây liền cho các ngươi làm. Quẹ chân lão hán nói. Ba người cười ha hả vào nhà, lão đầu đi nhà bếp cho bọn họ làm thịt chó nồi. Trường cảnh quan đối Lưu Cảnh Ti cười cho biết, trưởng quan, ngươi đừng xem này lão đầu lớn lên không thế nào tích, làm thịt chó tay nghề tuyệt đối nhất lưu. Một lúc ngươi nếm thử liền biết rồi. Được, nếm thử. Tại Lưu Cảnh Ti xe của bọn hắn dừng lại mấy phút sau, một chiếc lam chim xe lái tới ngừng ở ven đường, dưới đến một người mặc áo da thanh niên, người trẻ tuổi khoát tay, một mực chim hỏa mi rơi vào trên tay hắn, dị hù kêu vài tiếng. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Xuyên qua ngõ nhỏ đi tới đổ gỗ xưởng gia công mặt sau, gia tốc chạy hai bước, khoát tay ôm lấy tường xuôi theo lật đến trong sân rất rộng rãi, liếc mắt nhìn trong phòng ánh đèn. Nam tử chậm rãi đi tới lồng chó bên cạnh. Những kia chó nhìn thấy nam tử không nhao nhao không náo, chậm rãi tiến đến lồng sắt một bên. Nam tử đưa tay ra, tại mỗi một con đầu chó thượng sờ qua, cuối cùng thanh đổi lồng sắt thanh sắt mở ra, vài con chó chậm rãi ra khỏi lồng tử, nằm ở bên cạnh không nhúc nhích, trong đôi mắt lại liều lĩnh sâu kín ánh sáng xanh lục. Nam tử kia lại là nghiêng người, nhảy ra sân nhỏ. Thời gian loáng một cái một giờ đi qua, Lưu Cảnh Ti ăn sướng rồi uống đẹp, mang theo hai người thủ hạ ra gian nhà. Ba người cười ha hả tán gẫu. Tiểu Trương, ngươi khoan hãy nói, chó này thịt thật đúng là hương, này lão người quẻ tay nghề thật không tệ. Ngài yêu thích là tốt rồi, lần sau có thời gian chúng ta lại tới, vật này rất bổ, không bằng chúng ta đi trung tâm tắm rửa tắm một cái. Lưu Cảnh Ti nhìn xem cái này thủ hạ, tự nhiên biết ý của hắn, cười ha hả chỉ hắn. Ba người còn chưa đi đến cửa viện. Đồng nhiên, một bầy chó từ trong bóng tối xông tới. Âm thầm, 7-8 con chó hướng về ba người nhào tới. Ba người không có phòng bị, nhất thời được con chó cắn. Ba. Nhất thời ba người phát ra tiếng kêu thảm. Đau chết mất. Những này chó đã phát điên. Lưu Cảnh Ti được một con chó cắn một cái bên trong bắp đùi, đau lăn lộn trên mặt đất, một con khác lập tức bay lên đến, một miệng cắn vào cánh tay của hắn. Lưu Cảnh Ti kinh hãi, dùng sức vung đẩy, có thể là những này chó quả thực điên đồng dạng, gắt gao cắn không buông. Ô ô ô. Lưu Cảnh Ti đau loạn đạp đá lung tung. Bên cạnh bỗng nhiên lại thoát ra một con đại hắc cẩu, một miệng cắn vào mặt của hắn, cắn vào sau dùng sức hất đầu. Xé tan. Lưu Cảnh Ti mặt được lôi kéo dưới một khối lớn huyết nhục. Lưu Cảnh Ti phát ra một tiếng tối kêu lên thê lương thảm thiết. Tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ áo của hắn. Ô ô ô. Đại hắc cẩu một cái nuốt vào khối này ra mặt, sau đó lần nữa xông lên, lần này lại là một miệng cắn vào Lưu Cảnh Ti cổ. Phúc. Một đạo huyết kiếm phun ra. Hắn hai người thủ hạ cũng không khá hơn chút nào. Cũng đồng thời được vài con chó điên cắn xé, tiếng kêu rên liên hồi. Lão người quẹ nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết lập tức chạy đến, vừa nhìn tình hình bên ngoài, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Má ơi, xảy ra chuyện lớn. Chương 292, thuần túy chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết những này chó là làm sao chạy đến, nhìn thấy mấy cái kia cảnh sát còn tại được chó điên cắn xé, lập tức cơ lấy một cái đại một côn tử, muốn xua tan những kia chó. Nếu như là di vãng, chỉ cần giật mình dọa, những này chó cũng sẽ bị đuổi đi, nhưng là lần này những này chó lại là có ý nghĩ của mình, nhìn thấy lao người quẻ tới, lập tức chạy tới một con, cắn một cái tại lao người quẻ trên tay. Bầy xuất sinh này điên rồi. Hắn dùng lực bỏ qua chó, muốn chạy trốn, nhưng bởi vì đôi chân không tốt, lập tức ngã xuống đất, con chó kia lập tức bổ một cái tiến lên, cắn vào lao người quẻ cổ. Ô ô ô. Một cái thường phục cuối cùng từ trên người móc ra súng lục, đối với cắn của mình chó bắn một phát. Ẩm. Đạn bắn tới trên thân chó, cắn hắn cái kia chó chỉ là một run cầm cập, cắn càng thêm ra sức. Rầm rầm rầm ầm ầm. Liên tiếp mở ra mấy phát, cuối cùng đem một con chó đánh chết, nhưng là đạn cũng dùng hết rồi, bên cạnh vèo lại tháo chạy lại đây một con chó, lập tức nhào tới trên người hắn, đưa cái này thường phục đánh gục, mở ra mang theo vết máu miệng lớn, lộ ra lạnh lẽo răng nanh, cắn một cái tại thường phục trên cổ. Ba ách ách ách. Cái này thường phục nắm chặt cái cổ phát ra thanh âm nước quãng. Mấy cái chó điên cuồng cắn xé. Hoàng Cảnh Tư đã đình chỉ dãy rủa, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng kia vài con chó vẫn như cũ ở trên người hắn không được cắn xé. Hắn hai người thủ hạ cũng tốt không đến đâu, cũng bị chó điên cắn chết. Lão người quẻ vốn là giết chó người, cẩu cẩu nhóm hận nhất cũng là hắn, cẩu cẩu nhóm cũng là có trí khôn, bọn hắn biết ai đáng chết nhất, lão người quẻ dãy rủa không lâu lắm, cũng bị chó quần cắn chết. Rất xa, Giang Hạo nghe được tiếng súng. Một con chim tức từ đằng xa bay tới, từ cửa sổ xe chui vào, ngừng ở trên tay lái chít chít chít kêu vài tiếng. Giang Hạo nhàn nhạt thở ra một hơi. Phát động ô tô, làm nhanh rời đi nơi này, biến mất trong đêm đen. Phụ cận cư dân có người nghe được tiếng súng, lập tức báo động, cảnh sát sau khi đến nhìn thấy trong viện tình huống sợ hết hồn. Trong sân, bốn người nằm trên đất, dưới đất mở ra tiên huyết, trên người máu thịt bé bét, đã không nhìn ra diện mạo thật sự. Bên cạnh chả ngồi sổm vài con chó, giờ phút này chút chó đã sớm bất động, chỉ là trong mắt thả ra sâu kín hung quang. Xuất cảnh cảnh sát nhanh chóng gọi trợ giúp, nơi này phát sinh đại án, lập tức có một số đông người lại đây, nhưng kia chút chó điên chính ở chỗ này, cuối cùng cảnh ti ra lệnh một tiếng, toàn bộ đánh chết. Tay súng bắn tỉa lại đây, đầu thương đối với vài con chó nổ súng, mấy tiếng súng vang sau, vài con cẩu tử bị đánh chết, cảnh sát lúc này mới dám vào môn. Thăm dò hiện trường. Có một cái gần đây cảnh sát tại chỗ liền nổ rồi. Hiện trường quá thảm, quả thực lại như nhân gian địa ngục, mấy người kia trên người, mảng lớn thịt được lôi kéo đi xuống, có địa phương thậm chí lộ ra bạch cốt. Đồng nhiên, có người nhìn thấy trên đất súng ngắn. Phùng sơ, là súng cảnh sát. Có người lập tức kêu lên. Cuối cùng mấy người giấy chứng nhận toàn bộ tìm ra, Phùng Cảnh Ti lập tức cảm giác sự tình càng lớn hơn rồi. Người chết dĩ nhiên là o nhớ Lưu Cảnh Ti cùng hắn hai người thủ hạ. Còn dư lại một cái là nhà này đóng cửa đổ gỗ xưởng giữ nhà người. Phùng Sơ lập tức đăng báo, sự tình rất nhanh truyền đến cao tầng cùng Hoàng Cảnh Tư trong thai, o nhớ lao đại Quách Hạ Huy tổng cảnh ti cùng Hoàng Cảnh Tư đồng thời chạy tới. Tại phòng chứa thi thể, bọn hắn nhìn thấy đồng nghiệp của mình, cũng bị ba người thảm trạng sợ hết hồn, này là làm sao tạo thành. Ba người đi tới kỹ thuật thất, Phùng Cảnh Ti mở ra hình chiếu nghi, trên màn ảnh tránh qua từng tấm hình, Phùng Cảnh Ti nói ra, căn cứ xuất hiện đang điều tra tình huống đến xem. Nhà này đóng cửa gỗ xưởng gia công, hiện tại từ một cái lão người quẻ giữ nhà, hắn đem nơi này cải tạo thành phi pháp thịt chó quán. Tối hôm nay Lưu Cảnh Ti mang theo hai cái đồng sự đến nhà này lẩu thịt cấy ăn cơm, chúng ta ở trong phòng nhìn thấy ăn cơm bộ đồ ăn cùng bọn họ đã dùng qua cái chén, vân tay đều sướng. Đáng. Sau đó, ba người bọn họ đi tới trong viện, bị một đám chó điên tập kích. Trong tập kích, Trương Tuấn Khải nhân viên cảnh sát móc ra súng lục xạ kích, đánh chết trong đó một con chó. Tuy nhiên lại không thể ngăn cản còn lại chó tập kích. Cuối cùng bốn người toàn bộ được chó điên cắn chết. Hiện trường không có phát hiện còn lại có thể tình huống. Chúng ta đã điều tra ngoại vi nhân viên, hiểu được, nhà này thịt chó quán đã tồn tại hơn một năm thời gian. Thường ngày lão người quẻ liền đem chó nuôi ở bên cạnh cái này trong lồng, thiếu thời điểm 3-4 đầu, nhiều thời điểm mười mấy cái. Không biết hôm nay tại sao những này chó trốn ra lồng sát. Pháp y giải phẫu những kia chó, tại bọn hắn trong bụng phát hiện bốn người bọn họ thịt, chúng ta hoài nghi. Là vì lão người quẻ bình thường không nuôi nấng, khiến những này chó thập phần đói bụng, cho nên mới có tập kích người tình huống phát sinh. Ăn thịt chó được chó cắn chết, bọn hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói Lưu Cảnh Ti đủ suy, chết cũng đủ thảm. Hoàng Hưng Thành thầm nghĩ đến, chính mình phần kia viết một nửa báo cáo, xem ra cũng chưa dùng tới rồi. Quách Tổng Cảnh Ti nhìn về phía Hoàng Hưng Thành, chuyện về sau ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Nếu như trực tiếp công bố là đi ra trộm ăn thịt chó được chó cắn chết, cảnh sát kia mặt liền đều mất hết. Hoàng Cảnh Tư suy nghĩ một chút, liền nói để cho bọn họ tới điều tra buôn bán bán thịt chó vụ án, gặp phải kẻ địch mai phục, Lưu Cảnh Ti cùng hai cái tiểu nhị bởi vì công hy sinh, ngài thấy thế nào? Quách tổng cảnh ti gật gật đầu, cứ như vậy, chuyện về sau ngươi đến xử lý, qua mấy ngày mở một cái lễ truy điệu. Hắn vừa nhìn về phía tân giới Phùng cảnh ti, nói ra, Phùng sơ, mời dặn dò ngươi người, phong tỏa chuyện này tin tức ngầm cũng không cần lộ ra đi. Tốt trưởng quan, ta hiểu được. Cảnh sát chết, cùng Giang Hạo không có bất cứ quan hệ gì, lại không người hội liên tưởng đến trên người hắn, đây chính là đồng thời 100% chuyện ngoài ý muốn. Đêm nay, Giang Hạo ngủ làm ăn ổn. Giết người gì gì đó, đối với hắn mà nói căn bản sẽ không có những gì gánh nặng trong lòng. Hắn truy lùng Lưu Cảnh Ti 2 ngày thời gian, vận dụng thuần dưỡng 2 con chim hỏa mi làm máy theo dõi, so với hắn tự mình theo dõi muốn dùng tốt gấp 100 lần. Hắn đã điều tra nhà của hắn ở đâu, hắn ô tô, hắn một phần tư liệu, Giang Hạo trong đầu phát họa một hệ liệt chuyện ngoài ý muốn, chỉ chờ thích hợp thời cơ. Hôm nay bọn hắn đến ăn thịt chó, chim hỏa mi nói cho hắn, trong sân còn có 7-8 con đợi làm thịt đại cầu, hắn liền biết cơ hội tới. Không cần thiết tại hiện trường quan sát, hắn cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Hôm sau, dương quang minh mị, thanh trừ tối hôm qua hắc ám. Mấy cái tiểu đệ đến Giang Hạo nơi này đưa tin, Giang Hạo không để mấy người trực tiếp đi trên đường thu bảo hộ phí, gọi mấy người bọn hắn ngồi xuống, nói ra, hiện tại chúng ta đến Hoa Viên phố cũng gần như một tháng, các ngươi biết thu rồi bao nhiêu tiền không? Mấy người lắc đầu, bọn họ đều là thu rồi tiền, nhiều nhất 1-2 ngày liền muốn giao cho lão đại, làm sao có khả năng biết tổng số? 180.000. Giang Hạo trực tiếp nói. Mấy cái tiểu đệ đều lộ ra ý cười, ố rồi cười ha hả nói, đại ca, không ít. Giang Hạo liếc liếc những này không theo đuổi ra hỏa, nói ra, hơn 10.000 các ngươi liền thỏa mãn, ta cho các ngươi tính một món nợ, những này bảo hộ phí đây, 4 thành yếu giao cho Sâm ca, lưu trong tay chúng ta, cũng chỉ còn lại chừng 10 vạn rồi. Chương 293, từ dưới chân nhặt tiền. 10 vạn, cũng không thiếu. Ô rồi lập tức tiếp lời nói. Cái tên nhà ngươi là tới khôi hài đấy sao? Giang Hạo trừng ô rồi một mắt, A Hoa lập tức chọc vào ô rồi một cái, nhỏ giọng quát lớn, lao đại nói chuyện ngươi chớ xen mồm. Ô rồi lập tức đàng hoàng. Giang Hạo tiếp tục nói, ngươi cảm thấy 10 vạn không ít, có thể coi là tính tiêu dùng liền biết 100.000 khối căn bản không có gì, nhà này phòng ở tiền thuê nhà, của ta làm chim xe, bánh mì của các ngươi xe taxi phí, bình thường tiêu dùng, ta còn muốn mỗi tháng cho các ngươi mở 4-5.000 nhân công, chung quy phải nuôi gia đình không phải, các ngươi tính toán toán còn có tiền sao. A Tuấn cao mày nói ra, thật giống, là không có tiền. Này hay là chúng ta chỉ có mấy người, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ nuôi mấy người như vậy, muốn phát triển, cái gì đều cần tiền. Chúng ta là làm xã hội đen, không là muốn cơm biết không, dựa vào tại trên con đường này thu bảo hộ phí, căn bản nuôi sống không được chúng ta, cho nên nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp kiếm tiền. Giang Hạo nói, ô rồi tiểu trừng mắt lên, nói ra, đại ca, phải hay không yếu làm một nhóm thuốc lắc tiền lời. Giang Hạo lắc lắc đầu, viên thuốc lớn nhất tiêu phí đoàn người tại Đồng Bát Lan phố, tại Thượng Hải phố, chúng ta nơi này liền những thứ này người, ngươi lại có thể bán ra bao nhiêu. A Hoa biết lão đại cần phải có chủ ý, hỏi, lão đại, ngài có ý định gì, nói cho chúng ta. Ta chuẩn bị làm giả hàng. Giang Hạo nói, hàng giả, lại như nữ nhân phố bên kia, bọn hắn bán á hàng bao nhiêu thế, nhưng bao giờ, quần áo gì gì đó, cũng đã có người ở làm. A Tuấn nói ra, ta nhìn chúng chính là giày thể thao. Giang Hạo nói ra, Giang Hạo đề nghị này không phải nói lung tung, kỳ thực này Hoa Viên phố, sau đó bởi vì bán vận động nhãn hiệu giày dần dần nổi danh, lại như nữ nhân phố, tức tử phố như thế, sau đó thẳng thắn mọi người xưng là ba giày phố, là Hồng Kông nổi danh nhất mua sắm phố một trong, sau đó trên con đường này, đã từng tập hợp hơn 150 gia bán giày cửa hàng, chủ yếu bán chính là giày thể thao. Muốn kiếm tiền, Giang Hạo đương nhiên sẽ không làm cái gì đánh bạc và ma túy chuyện làm ăn, quá thấp kém rồi, kiếm tiền biện pháp hắn còn nhiều, rất nhiều, làm gì nhất định phải hướng về tử lộ thượng tẩu, tuy rằng làm giả hàng cũng trái pháp luật, nhưng cùng đánh bạc và ma túy, bắt cóc cướp đoạt so ra, thật sự liền không coi vào đâu. Nhiều lắm tính màu xám. Hơn nữa, hắn đối cái này chuyện làm ăn còn có đến tiếp sau ý nghĩ, bằng không trực tiếp cầm cái kia 500.000 sao cổ, so với làm giày nhẹ nhõm nhiều. Mấy cái tiểu đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, bán giày thể thao, có kiếm ư? Có kiếm ư? Đương nhiên có lợi nhuận rồi. Mai thành phố giá trị 100 tỷ USD, A Địch thành phố giá trị tháng 3 năm 50 USD, Khuôn Huy, Nhuệ Bước, Trung Quốc Co An Đạp, Jordan, Lý Ninh, Thất Khắc, 361. Người nào không là công ty lớn, không đều dựa vào giày thể thao lập nghiệp đấy sao? Hơn nữa những công ty này, hiện tại cũng không trả thành lập đây này. Bất quá Giang Hạo biết, cùng này chút tiểu đệ giải thích những này, không khác nào đối ngưu bắn ra tỷ bà, một điểm ý nghĩa đều không có, các ngươi không cần lo, A Tuấn, Ngươi dẫn người tại hoa viên phố đi một lần, điều tra hết thể thích hợp khai môn tiệm mì địa phương, ta muốn lớn loại kia, không thể tiểu vu 200 bình. Tốt lão đại. A Hoa, ngươi mang theo ô rồi cùng đại đông, chúng ta đi mua giày. Bốn người qua biển đi tới Hồng Kông đảo, ở chính giữa hoàn mấy nhà nhãn hiệu cửa hàng mua mấy đôi mai, A Địch giày, Giang Hạo chuyển qua sau không thể không nói, bây giờ giày thể thao vẫn còn tương đối xấu xí, căn bản không có hậu thế đẹp đẽ. Giá cả cũng một điểm không tiện nghi. Một đôi mai giày thể thao liền muốn hơn 600 đô la Hồng Kông, tương đương với một người bình thường 1/5 tiền lương. Thật giống hậu thế cũng gần như. Sau đó bọn hắn lại lái xe, trực tiếp mặc đáy biển đường hầm đi tới quan đường khu. Xem đường là Hồng Kông tương đối sớm khu công nghiệp, các loại nhà xưởng mọc lên san sát như rừng, hiệu may trang phục, giày xưởng, sơn, gia cụ, dược phẩm, cao su chế phẩm, thùng giấy xưởng, in ấn nghiệp, kim loại chế tạo vân vân, môn loại phi thường đầy đủ hết. Giang Hạo bọn hắn hỏi vài gia giày xưởng, những này giày xưởng chủ yếu lấy làm giày da làm chủ, cũng không làm giày thể thao, thật vất vả tìm tới một nhà giày thể thao xưởng. Giang Hạo cùng lão bản nói mình muốn đặt hàng một nhóm giày thể thao, lão bản cự tuyệt, chúng ta là cho Phúc Diệu giày thể thao nhãn hiệu làm, không làm còn lại tấm bảng. Giang Hạo có phần thất vọng, đang chuẩn bị lúc rời đi, lão bản nói ra, các ngươi muốn làm giày thể thao, có thể tìm Đặng Nhớ giày xưởng nhìn xem, bất quá hắn sắp đóng cửa, không biết chả có làm hay không đây này. Giang Hạo nhanh chóng lái xe tới đến Đặng Nhớ giày xưởng, một nhà vẫn tính không nhỏ bãi, hỏi mấy người, rốt cuộc tìm được lao bản Đặng Diệu. Đặng Diệu 40 mấy tuổi, mang một cặp mắt kiếng, bất quá nhìn qua lại có chút hề bài. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Đặng Diệu hỏi. Chúng ta muốn làm một nhóm giày thể thao. Đặng Diệu lập tức đến rồi tinh thần, hỏi, các ngươi là cái kia nhãn hiệu? Không nhãn hiệu, không nói gạt ngươi, chúng ta muốn làm dán bài chuyện làm ăn. Giang Hạo nói thẳng không kiêng kỵ. Đặng Diệu nhíu nhíu mày. Đó là phạm pháp. Giang Hạo không có nhận lời này, hỏi, ta xem hàng của ngươi rất quẩn cung ẽ, làm sao, chuyện làm ăn không tốt sao, vẫn là công nhân khó tìm. Đặng Diệu thở dài một hơi, công người rất nhiều, chủ yếu là hiện tại người Hương Cảng công cao, thật nhiều bãi đều dọn đi nội địa Thẩm Quyến xây xưởng, khoảng cách lại không xa, chỉ có khoảng 100 km, nhân công so với bên này tiện nghi gấp 10 lần, làm cho toàn bộ sản nghiệp khu đều héo rút. Làm dây báo giá càng ngày càng thấp, ta căn bản không lợi nhuận. Mắt thấy liền muốn không làm tiếp được rồi, ta hiện tại cũng muốn đi nội địa mở xưởng, nhưng ta cái này bãi vừa vặn xây xong hơn 3 năm, cho vay vẫn không có trả hết nợ đây, ta muốn bán đi hỏi qua giá tiền, đối phương định giá 300 vạn, ta muốn bồi mấy triệu đây, cho vay trả không được, ngân hàng ngày ngày thúc, thực sự là bức tử người. Có khó khăn, quá tốt rồi, Giang Hạo thật cao hứng, người như vậy không vừa vặn lấy ra dùng A. Đặng lão bản, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm dán bài giày mặc dù có chút trái pháp luật, nhưng ngươi xem Hồng Kông trên thị trường, các loại dán bài quần áo, bao bao, giày da hơn nhiều, không đều đang bán không. Nhưng là thế nào được công thương thử tra được, là muốn phong tràng. Đặng Diệu cao mày nói, chúng ta có thể bí mật một điểm đến, chúng ta trước tiên không lại trong xưởng dán bài, ở nơi này chỉ sinh sản giày, sau đó thuê một cái nhỏ hơn một chút địa phương, chuyên môn làm dán bài, như thế liền an toàn hơn nhiều, có người tra hàng của ngươi, khẳng định tra không mắc lỗi. Giang Hạo dụ dỗ từng bước nói, Đặng Diệu cân nhắc một hồi, cuối cùng gật gật đầu, có thể, chúng ta hợp tác, ta phụ trách sinh sản giày, giày ngươi trở đi chính mình dán bài, những người khác ta mặc kệ, cũng không biết. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xong rồi. Để A Hoa bọn hắn từ trên xe chuyển xuống những kia giày, Giang Hạo nói ra, những thứ này đều là mai, A Địch giày, có thể làm tới trình độ nào, cùng nguyên hán giày kém bao nhiêu. Đặng Diệu cầm lên nhìn một chút, cười cho biết, chỉ cần tài liệu dùng hết, ta dám nói 95 phần trở lên. Trừ phi nhân sĩ chuyên nghiệp, người ngoài căn bản nhìn không ra, ăn mặc cũng rất thoải mái, so với chính bản giày không kém. Hai người nắm tay, xem như là đã đạt thành ý hướng hợp tác. Buổi tối, mọi người cùng nhau tại tiểu lâu uống rượu, Giang Hạo nói ra, Diệu ca, chúng ta trước tiên làm dán bài giày, chờ sau này có tiền, chúng ta cũng đi nội địa khởi công xưởng, đến lúc đó có thể thành lập của mình giày thể thao nhãn hiệu, chỉ muốn hảo hảo làm, chúng ta nhất định sẽ phát tài. Trước tiên họa một tấm mỹ hảo bản kế hoạch, không chừng còn có thể ôm chặt một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đây này. Chương 294, về sau cho ngươi làm đại phú hào không vạn thân ra cái loại này. Hôm sau, Giang Hạo lần nữa đi tới xem đường Đặng Nhớ giày xưởng, Đặng Diệu mang theo Giang Hạo đi thăm toàn bộ nhà xưởng, hiện tại cái này bên trong có hơn 150 cái công nhân, dây chuyền sản xuất thao tác, sinh tồn hiệu suất vẫn còn rất cao. Một ngày có thể sinh sản bao nhiêu đôi giày? Giang Hạo hỏi Đặng Diệu. Nếu như toàn lực khởi công lời nói, một ngày 500 xong là có. Đặng Diệu nói. Hai người trở về văn phòng. Sau khi ngồi xuống Giang Hạo nói ra, ngày hôm qua ta mang tới cái kia vài loại giày, bao nhiêu tiền có thể giao hàng? Đặng Diệu nói, ngươi muốn tốt nhất giày, cái kia tất cả tài liệu nhất định phải tốt nhất, giá cả thì sẽ không tiện nghi, giày có đắt tiền cũng có tiện nghi, ta đều nhãn hiệu giá cả, một cái khoản đơn giản một chút, 95 nguyên giao hàng, này đôi phức tạp chút đó, yếu 125 nguyên nhất xong. Hơn 100 khối, phổ thông giày giá cả đều có thể mua được, nếu như không theo chiếu hàng hiệu A hàng đi, Giang Hạo khẳng định thiệt thòi tiền. Được, ta chọn lựa trên thị trường 7 cái nhãn hiệu hơn 100 loại giày, nam nữ đều có, ngươi mỗi dạng sản xuất ra 200 song đồ phụ tùng. Còn có, dán bài sự tình còn cần ngươi hỗ trợ chỉ điểm, dù sao ngươi là chuyên nghiệp A. Giang Hạo nói, dán bài xưởng sự tình đơn giản, mua mấy đài ép hoa cơ, máy may là có thể, ta làm giày thời điểm lưu vị trí thật tốt. Đến lúc đó ép một chút liền thành, nhưng là hơn 100 loại giày, mỗi dạng đồ phụ tùng 200 song, hạch tính được liền muốn hai hơn 50 vạn, ngươi xem. Đặng Diệu chưa nói xong, vừa ý tư rất rõ ràng, chính là nói số tiền kia không thể để chính ta lót, lại nói hiện tại hắn cũng lót không nổi. Giang Hạo cười nhạt, từ trên mặt đất cầm lấy một cái túi đặt lên bàn, ta biết quý củ, 20% tiền đặt cọc đúng không, đây là 500 ngàn. Đặng Diệu mở túi ra, nhìn thấy bên trong từng bó tiền mặt, nở nụ cười. Rốt cuộc có thể tiếp tục lái công. Giang Hạo cùng Đặng Diệu cáo từ, trở về trên xe, hắn trong tay tổng cộng liền hơn 60 vạn tài chính, lập tức đi rồi tám thành, kế tiếp nhưng là chả có rất nhiều nơi cần phải bỏ tiền đây này. Hắn tin tưởng, chỉ phải cái này chuyện làm ăn lái tuyệt đối kiếm tiền, nhưng làm ăn khó khăn nhất, thường thường chính là cất bước giai đoạn tài chính không đủ. Trở về vượt giác, mấy cái tiểu đệ cũng quay về rồi, A Tuấn cầm một tấm bản đồ đơn giản, mặt trên vẽ mấy nơi, đại ca, nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều tương đối thích hợp ngươi nói vị trí cùng diện tích. Hắn tại hoa viên trên đường chuyển qua, trong đầu tự nhiên lập tức liền nhớ lại mấy cái này vị trí đến, xác thực coi như không tệ vị trí, tuy rằng không liền với, nhưng cách cũng không xa. Tiền thuê bao nhiêu? Nhà này 150 ngàn, nhà này lớn chút yếu 16 vạn rưỡi, nhà này ít nhất, yếu 14 vạn 8. A Tuấn nói, một năm hơn chục ngàn, so với hậu thế tới nói, quả thực tiện nghi như là tặng không. Bất quá bây giờ là 1988 năm, hơn nữa hoa viên phố cũng không phải phồn hoa quảng trường, cái giá này cũng không thể nói tiện nghi. A Tuấn, ngươi cùng bọn họ ba nhà nói chuyện, giá cả ít nhất ép một thành, thuê 5 năm, để cho bọn họ yên tâm, ta làm ăn quy quy củ củ, cùng bọn họ ký chính thức hợp đồng, tiền thuê nhà 1 năm lộ ra. Giang Hạo nói, đại ca, ba nhà đều thuê lại đến. Đều thuê lại đến, chúng ta muốn làm xuất tụ quần hiệu ứng đến. Đại ca, tụ quần hiệu ứng là vật gì? Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, bất đắc dĩ nói ra, về sau xem nhiều sách, tên côn đồ cắt ké cũng phải có văn hóa, như thế mới có càng quá độ hơn triển khai, bằng không về sau vĩnh viễn là cái tên côn đồ cắt ké. A Tuấn gãi đầu một cái, lúc trước cũng là bởi vì không thích đọc sách, mới đến trên xã hội lẫn vào. Giang Hạo lắc đầu một cái, hiện tại không có thời gian, chờ sau này có thời gian rồi, toàn bộ đem các ngươi đưa đến lớp học ban đêm đi. Một đám tiểu đệ đều đổi sắc mặt, đọc sách, tốt chuyện đáng sợ. Ô rồi nói, lão đại, đọc sách vô dụng, nhưng kia bốn mắt nhìn thấy chúng ta chỉ sợ, chém người mới là ác nhất. Giang Hạo cười lạnh, chờ các ngươi lúc nào thấy được người đọc sách tàn nhẫn, liền biết cái gì là ác nhất được rồi, đều đi làm việc. Một đám tiểu đệ phần phật chạy. Hiện tại hắn cần dùng gấp tiền, thuê bề ngoài yêu cầu trả tiền, cửa hàng yêu cầu trang trí, làm liền muốn làm khá một chút, cao lớn thượng mới hấp dẫn khách hàng đây. Lại là một số tiền lớn, dán bài nhà xưởng thiết bị cùng nhân công. Đặng Diệu tính toán một chút, đoán chừng cũng phải 2-30 vạn, chiêu công, quảng cáo vân vân. Giang Hạo cầm điện thoại lên cho Chu Khôn đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, không lâu lắm điện thoại trở lại đến, làm sao vậy huynh đệ, muốn tìm ta uống rượu. Sao có thể mượn đến tiền? Giang Hạo hỏi. Vay tiền ngươi muốn mượn bao nhiêu, thiếu lời nói 10 vạn 200 ngàn ta tập hợp cho ngươi. A Khôn hỏi. 2 triệu. Mẹ kiếp, 2 triệu, ngươi muốn làm gì? Chu Khôn tại đầu bên kia điện thoại lập tức làm lộ nói tủ. Làm ăn, cái gì chuyện làm ăn yêu cầu 2 triệu, đừng nói nữa, ta đi tìm ngươi, gặp mặt tán gẫu. Để điện thoại xuống, quá rồi nửa giờ, Á Khôn liền mang theo mấy cái tiểu đệ đã tới. Huynh đệ, nói thật, ngươi sẽ không lại bài bạc rồi. Á Khôn nói ra. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần trước dưới đất sàn boxing bị nắm, tại Á Khôn trong đầu góc, liền để lại một cái bài bạc ấn tượng. Thật không phải bài bạc, ngươi cũng biết, hoa viên phố không kiếm được tiền gì, không nuôi nổi người. Ta nghĩ mình làm chút kinh doanh, chuẩn bị bán dán bài giày thể thao. Giang Hạo giải thích. Chu Khôn nhìn chằm chằm Giang Hạo, làm cái A hàng giày, yêu cầu 2 triệu A. Giang Hạo Thanh của mình kế hoạch cùng Chu Khôn nói một lần, Chu Khôn con mắt trợ to, huynh đệ, có muốn hay không làm cho lớn như vậy, cái này chuyện làm ăn có được hay không, 2 triệu, thật lớn một khoản tiền đây, nếu như thường, ngươi trả không nổi. Bảo đảm kiếm tiền. Chu Khôn suy nghĩ một chút nói ra, Sâm Ca liền có tài vụ công ty, có cho vay tiền nghiệp vụ, bất quá lãi suất cao lợi tức rất cao, ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm, ta sợ ngươi rơi đi vào chèo không được. Vậy thì tìm Sâm Ca tâm sự rồi. Giang Hạo ngữ khí kiên định nói. Giang Hạo cùng A Khôn đồng thời tìm tới Vương Sâm, nghe được Giang Hạo muốn mượn 2 triệu làm ăn, Vương Sâm cũng là cảm thấy ngạc nhiên, 2 triệu không phải là một cái con số nhỏ, ta có thể cho ngươi mượn, ngươi là ta tiểu đệ, sẽ không theo như lãi suất cao cho ngươi được rồi, 2 triệu, một năm trả khoảng 300 vạn, có được hay không? Cảm tạ Sâm Ca. Giang Hạo nói, băng đảng lãi suất cao có bao nhiêu hắc, Giang Hạo là biết rõ, mượn 10.000 dám cùng ngươi muốn 100.000 lợi tức, nếu như ngươi cho mượn tiền, có thể cả đời cũng còn không xong. A Hạo, đại ca ủng hộ ngươi làm ăn, chẳng qua nếu như bồi thường tiền làm sao bây giờ? Vương Sâm hỏi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ ta làm sao biết. Bên cạnh A Khôn nhìn xem có chút khó khăn Giang Hạo, đứng ra nói ra, đại ca, ta cho A Hạo làm người bảo lãnh. Giang Hạo lấy được tiền. Cùng Chu Khôn cùng đi ra tài vụ công ty, Giang Hạo nhìn xem A Khôn hỏi, nếu như ta thật sự trả không được rồi, ngươi làm sao bây giờ? Chu Khôn cười ha ha, chẳng qua hai chúng ta huynh đệ đồng thời ăn đất đi, Sâm Ca cũng sẽ không thật sự chém chúng ta, bất quá ngươi người này có đầu não, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Giang Hạo chậm rãi hít một hơi, lại nhẹ nhàng phun ra, đưa tay vô vỗ Chu Khôn vai, cái này buôn bán, có ngươi 2 thành lợi nhuận, về sau ta bảo ngươi làm đại phú hào, ngàn vạn thân gia cái loại này, ngươi không phải là yêu thích minh tinh điện ảnh sao, về sau cho ngươi lái ra công ty điện ảnh, nữ minh tinh tùy tiện chơi. Có thật không, cái kia ta về sau liền theo Hạo Ca lan lộn. Ha ha ha. Chu Khôn dùng treo chọc giọng rượu cười cho biết. Chương 295, tên khoản 3 giày nhãn hiệu chiết khấu điếm. Giang Hạo lời nói, A Khôn tự nhiên là không tin, chỉ làm huynh đệ giữa thổi nước. Có tiền, Giang Hạo bắt đầu đại triển quyền cước lên, thuê lại 3 gian mặt tiền cửa hiệu bắt đầu trang trí, Giang Hạo tự mình họa trang trí sơ đồ phát thảo. Nội bộ trang trí, yếu nhìn qua ngăn nắp đại khí đẳng cấp cao, nhưng còn muốn thân dân, đối ngoại cửa lớn, yếu kiểu mở rộng, cửa vào càng đại càng tốt. Hạo ca, làm gì làm lớn như vậy cửa vào? Bên cạnh A Hoa hiếu kỳ hỏi. À, nếu như cửa vào rất lớn, có khách hàng đi tới tiệm chúng ta bên này, không cần đứng ở cửa vào, còn cần cân nhắc phải hay không đẩy cửa đi vào, tiện xe liền vào, khách nhân vào điếm, chính là thành công bước thứ nhất. Giang Hạo nói ra. Vậy tại sao làm cao như vậy khay chứa đồ? A Tuấn lại hỏi. Dây liên đặt tại khay chứa đồ thượng, cái này gọi là cất vào kho thức tiêu thụ, khách nhân tới vừa nhìn, hoa, nhiều như vậy dây. Tiệm này tốt có hàng bộ dáng, khách nhân mặc thử cũng thuận tiện, chúng ta còn tiết kiệm thương khố có đúng hay không? Đại ca, đều bày ở bên ngoài, nếu là có người trộm giày làm sao bây giờ? Ô rồi hỏi. A Hoa vua ô rồi ca một cái, ngươi ngốc á, dám đến tiệm chúng ta bên trong trộm đồ, ngươi sẽ không đánh gãy tay chân của bọn họ. Nha, đúng nha. Giang Hạo lại tại Hoa Viên sau phố mặt một chỗ so sánh ẩn nút địa phương, thuê một tòa tầng 3 bản lầu, mang theo một gian nhà, vừa vặn dùng để làm dán bài nhà xưởng. Tại Đặng Diệu chỉ điểm, mua một nhóm dán bài ép hoa cơ khí, có thể tại mũi giày, đáy giày trực tiếp đè lên nhãn hiệu, Đặng Diệu lại giúp đỡ tìm một nhóm thông thạo công nhân. Lầu 2 là thêu phân xưởng, có thể làm may nhãn hiệu. Đặng Diệu giày xưởng đã làm được một nhóm giày, Giang Hạo gọi người lấy tới ép hoa, các loại nhãn hiệu đè lên đi, sau đó Giang Hạo cầm giày nhìn chung quanh, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Đặng Diệu cười cho biết, A Hạo, liền này loại chất lượng, cùng chính bản căn bản không có khác biệt, tuyệt đối tìm không ra tật xấu. Chính là bán thời điểm phải cẩn thận chút, chớ bị công thương thử tra được. Bên cạnh ô rồi tuét miệng nói ra, bạo long ca chuyện làm ăn, công thương thử người nếu như đổi tới quấy rối, ta ô rồi ca nhất định dạy bọn họ làm người, chém chết bọn hắn. Những ngày qua tiếp xúc xuống, Đặng Diệu tự nhiên cũng biết Giang Hạo thân phận thực sự, đông tinh xã một cái tiểu lão đại, trên xã hội rất nổi tiếng, vừa bắt đầu hắn cũng có chút bận tâm, sợ bị những này xã hội đen phần tử lừa bịp, khả tiếp sờ xuống phát hiện, Giang Hạo làm việc phi thường giảng quy củ. Dần dần cũng yên lòng. Chủ yếu nhất là hắn hiện tại cũng là cùng đường mặt lộ, có thể kiếm tiền liền nhanh trong kiếm. Giang Hạo thả cởi giày, được rồi, hiện tại liền toàn lực đột hàng, các loại 3 cửa hàng trùng tu xong, hàng của chúng ta cũng chữ hàng không sai biệt lắm, vừa vặn khai trương đại bán. Bên cạnh A Tuấn cầm lấy một đôi giày, có chút tò mò hỏi, Hạo ca, cái khác tấm bảng ta đều biết, Mai, Adidas, Nhuệ Bước, Puma, Khuôn Uy, Niu Bạ Lản Sơ, nhưng cái này nhãn hiệu tên gì? Là nơi nào? Giang Hạo nhìn xem đôi giày kia nhãn hiệu, phía trên là một cái lồng ở chung với nhau bờ lờ chữ cái, khuôn mặt lộ ra ý cười, cái này nhãn hiệu gọi Bạo Long. Bạo Long, chưa từng nghe nói, bất quá đừng nói, đôi giày này tử thật rất xinh đẹp. A Tuấn làm yêu thích đôi giày này. A A, ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói rồi, đây chính là chính ta sáng lập nhãn hiệu. Giang Hạo nói lời kinh người, một đám tiểu đệ, bao quát Đặng Diệu đều có phần kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Giang Hạo biết, dán bài có thể kiếm tiền nhanh, nhưng không cách nào làm to, về sau muốn có nhảy vọt phát triển, nhất định phải thành lập của mình nhãn hiệu, hiện tại ra trận, so với hậu thế rất bao lớn nhãn hiệu đều phải sớm, muốn bắt tay vào làm không khó. Cho nên hắn liền tìm người đang anh thuộc Virgin quần đảo chú sách một công ty, tại công ty này danh nghĩa, lại treo rồi một cái công ty con, danh tự liền cứ gọi Bạo Long vận động, nhãn hiệu chính là bộ ở chung với nhau bờ lờ chữ cái. Đến lúc đó đối ngoại tuyên truyền, liền nói là một cái nước Anh lấy tên vận động nhãn hiệu. Các loại ba nhà điếm khai trương, Bạo Long xen lẫn trong một đống đại nhãn hiệu bên trong bán, người khác cũng không biết hắn có phải không thật sự nước Anh lấy tên nhãn hiệu, không chừng có thể một lần tại Hồng Kông đánh ra tiếng tăm cũng nói không chừng đấy chứ. Không phải mỗi cái người đều hiểu hết thể nhãn hiệu, còn không phải nhân viên bán hàng nói cái gì là cái gì. Mà những này giày tạo hình là Giang Hạo căn cứ hậu thế những kinh điển đó khoảng giày, chính mình vẽ đi ra bộ dáng để Đặng Diệu đi làm, tuyệt đối đẹp đẽ huyết khốc, đầy đủ hấp dẫn người. Mang theo mấy cái tiểu đệ trở về tổng bộ, Giang Hạo nói ra, bây giờ còn có nhiệm vụ giao cho các ngươi, nhận người. Về sau ba nhà điếm muốn xem, rắn bài xưởng muốn xem, giày xưởng bên kia muốn xem, còn muốn có chúng ta của mình vận tải đội, đều cần đại lượng nhân thủ, các ngươi có hay không biện pháp? Giang Hạo nói ra. Mấy cái tiểu đệ lập tức đến rồi tinh thần, nhận người, có, thật nhiều tiểu đệ muốn cùng Hạo ca ngươi đâu. Ta cũng có bằng hữu, bọn hắn thật hâm mộ ta theo đại ca. Ta có thể kéo tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ca. Mấy cái tiểu đệ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói ra. Giang Hạo cười ha ha, rất tốt, vậy thì đi kéo người, các ngươi hiện tại mỗi người thu 10 người. Về sau cũng có thể làm to ca. Ô rồi mắt nhỏ trừng lớn, trên mặt có không nhịn được ý cười, Hạo ca, ta cũng có thể làm to ca đấy sao? Là, ô rồi ca. Giang Hạo cười trêu chọc một câu. Sau đó tháng ngày Giang Hạo liên tục bận rộn, có quá nhiều sự tình cần phải giải quyết, chiêu thu tiểu đệ tốc độ rất nhanh, mấy tên thủ hạ điên cuồng kéo người, trong nháy mắt Giang Hạo thủ hạ hơn 100 cái tiểu đệ. Bán điếm không thể toàn bộ làm cho nam nhân trong tiệm, đương nhiên phải chiêu thu một nhóm nữ hài tử. Hơn 100 cái tiểu đệ phát huy năng lực của mình, rất nhiều người trực tiếp cống hiến ra bạn gái của mình. Giang Hạo đem những này người toàn bộ gọi vào một chỗ, thập phần nghiêm túc nói, làm người phục vụ liền muốn có làm người phục vụ giác ngộ cùng tố chất, các ngươi là công nhân viên, nhưng không phải là cái gì xã hội đại ca, ta tìm chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên cho các ngươi huấn luyện, tất cả mọi người hảo hảo học, học xong yếu cuộc thi, thi bất quá toàn bộ cút đi. Có lúc, đại ca nói chuyện so với lão sư nói hữu hiệu nhiều lắm, lão sư nhiều nhất huấn ngươi. Đại ca là thật sự chém người, làm những người này toàn bộ vùi đầu khổ học lên. Rốt cuộc sửa xong rồi, Giang Hạo tới xem một chút, phi thường hài lòng, như vậy điếm, tại Hoa Viên phố tuyệt đối phần độc nhất. Bảng hiệu làm xong chưa? Đã làm xong, hôm nay lắp đặt. Đang nói, lắp đặt bảng hiệu người đến, rất nhanh ở phía trên lắp đặt được, một đám tiểu đệ nhìn xem mặt trên một loạt huyễn khốc chữ, nhẹ nhàng niệm đi ra, tên khoản ba giày nhãn hiệu chiết khấu điếm. Giang Hạo lần nữa sử dụng tiểu đệ triệu hoán thuật. Xuất hiện ở dưới tay hắn nhân số đông đảo, hào hào hào đến rồi hơn 100 vết xước, nhìn qua làm có khí thế, Giang Hạo phân phó nói, A Hoa, ngươi mang 20 người, bắt đầu cho ba nhà điếm chuyển hàng vào điếm. A Tuấn, những người còn lại toàn bộ về ngươi, ta làm một nhóm tuyên truyền đơn, bất kể là thượng khâu, bên trong khâu, vẫn là cửu long, chuyên môn, phàm là nơi có người, các ngươi liền cho ta chuyển đến. A Tuấn cầm lấy một tấm ấn chế tinh mỹ miếng quảng cáo nhìn một chút, mặt trên có cửa điếm bức ảnh cùng địa chỉ. Lời quảng cáo phi thường hấp dẫn người, từ nước ngoài trực tiếp nhập khẩu nguyên trang chính bản ba giày, giá quy định tiêu thụ, tuyệt đối siêu trị giá. Phía dưới cùng một hàng chữ hấp dẫn người ta nhất, đại ca, một chương tuyên truyền đơn gãy chống đỡ 100 nguyên ưu đãi khoán, có phải không thật sự? A Tuấn chỉ vào phía trên lời quảng cáo nói ra. Đương nhiên là thật sự, đến lúc đó có người hỏi ngươi, ngươi liền nói cho bọn họ biết, khai trương trong vòng 7 ngày, chỉ cần cầm này chương tuyên truyền đơn đến trong cửa hàng mua giày, là có thể gãy chống đỡ 100 nguyên. Hơn nữa không giới hạn giày số, nói cách khác, mỗi đôi giày đều có thể dùng một tấm gãy chống đỡ khoán. Không chỉ như vậy, còn có thể đồng thời hưởng thụ trong cửa hàng đánh gãy ưu đãi, tuyệt đối gãy thượng gãy. Chương 296, tôn chỉ của chúng ta là vi dân chúng phục vụ. Thiên Đức, Kinh An, Nghi, Khai Trương, Nạp Tài, Kết Hôn, Cầu Tự. Hoa Viên tên phố khoản 3 giày nhãn hiệu chiết khấu điếm bên ngoài, cửa vào bày hai hàng lăng hoa, trên đất để đó thật dài pháo, chu vi đã tụ tập không ít người, những người này trong tay đại thể cầm tuyên truyền đơn. Xem này náo nhiệt tình cảnh, Chu Khôn cười đối Giang Hạo nói, huynh đệ, không nghĩ tới thật sự cho ngươi mở lên điếm, bất quá ngươi này tiệm giày, tại sao phải liền với mở ba nhà đây này? Ba nhà tiệm giày khoảng cách không xa, cùng một tấm bảng, cùng một ngày khai trường, kẻ ngu si đều biết là một nhà. Giang Hạo giải thích, buôn bán đây, phải bắt được khách hàng trong lòng, bọn hắn tại tiệm này không xem chúng, nhất định sẽ đi một nhà khác đi dạo, hàng so với ba nhà sao, các loại so qua sau đó đại khái trong lòng cũng liền có quyết định, gần như liền sẽ trả tiền. Cái kia một nhà không được sao? Một nhà lời nói, nếu như không xem chúng rất có thể trực tiếp liền đi, lại nói, ta đây mấy nhà điếm, mỗi cái điếm nhãn hiệu cũng khác nhau, tỉ như nhà này, cũng chỉ bán Mai cùng Khôn Uy, nhà thứ hai điếm đây này chỉ bán Adidas, Nhuệ Bước, Đúng Mạ, thứ ba cửa tiệm tiểu bán New Bà Lạn Sờ, Bảo Long. A Khôn gật gật đầu, kỳ thực hắn không có nghe quá hiểu, bất quá gật đầu là được rồi. Giờ lành đến, 12 giờ chưa chỉnh, A Hoa gọi một tiếng, nhất thời ba nhà cửa tiệm đồng thời vang lên bùm bùm tiếng pháo. Các loại pháo sau khi kết thúc, cửa vào phục vụ viên cung kính hô, hoan nghênh khách hàng đến nhà mua sắm. Phần phật, các khách nhân chen chúc tiến vào trong cửa hàng. Hoa, bày nhiều như vậy giày. Ồ, cái này giày ta tại Khuông Uy trong cửa hàng xem qua, yếu hơn 600, nơi này mới 488, tiện nghi hơn 100 đây, gây chống đỡ khoán giảm 100, lại bất 8%, chỉ cần 310 khối ai, tiện nghi gấp đôi. Tiện nghi như vậy, những này giày không phải là hàng giả. Là, chính phẩm điếm mắc như vậy, tại sao nơi này dễ dàng như vậy? Bên cạnh có người phục vụ nghe đến mấy câu này, lập tức mặt mỉm cười nói ra, tiểu thư, chúng ta nơi này hàng sở dĩ tiện nghi, bởi vì chúng ta những này giày là từ nước ngoài trực tiếp nhập khẩu tới, có kiểu dáng liền ngay cả Hồng Kông chính phẩm điếm đều không có. Có thể có sao, thật nhiều đều là Giang Hạo chính mình ước tạo nên. Người phục vụ tiếp tục nói thật, tại sao phải đánh gãy đây, cũng là bởi vì kiểu dáng không hoàn toàn. Có phần giày vẫn là đoạn mã đoạn số, có thậm chí chỉ có mấy đôi, cho nên nhìn chúng, phải nhanh một chút ra tay mua, bằng không khả năng ngày mai lại đây, liền không mua được rồi. Nha, nguyên lai là như vậy. Các khách nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nhìn chúng này đôi rồi, cho ta nắm một đôi 40 mã. Khách nhân nói. Tốt, ta đây liền giúp ngài nắm. Ba nhà điếm đều rất náo nhiệt, Chu Khôn ở bên cạnh nhìn xem, nói ra, huynh đệ, khai môn liền có nhiều như vậy khách hàng, ta cảm giác có thể. Không chừng thật có thể kiếm được tiền cũng nói không chừng đấy chứ. A, đương nhiên kiếm tiền, về sau ngươi cũng là nơi này lão bản một trong, làm sao, không chiếu cố một chút chính mình điếm chuyện làm ăn a? Giang Hạo cười cho biết. Làm sao chiếu cố? Mang theo các anh em đi chọn một đôi giày đi, coi như ta mời khách. Tốt như vậy hắn đối với mấy cái tiểu đệ nói ra, chả không cảm ơn các ngươi Hạo ca. A Khôn thủ hạ mấy cái tiểu đệ lập tức vui vẻ ra mặt hô, cảm tạ Bạo Long ca. A Khôn dẫn người đi tiệm khác xem, Giang Hạo cười xem trò vui cảnh tượng, đồng nhiên, một tên tiểu đệ hào hào hào chạy tới, trong miệng hô, đại ca, hai số điếm có người quấy rối. Giang Hạo khẽ cau mày, sắc mặt trầm xuống, phía sau hắn hiểu rõ A Hoa, A Tuấn, Đại Đông, ô rồi một đám người lại là nổ. Tiên sư nó, khai trương ngày thứ nhất đuổi tới quấy rối, bất kể là ai giết chết hắn. Giang Hạo mang theo một giúp tiểu đệ, hào hào hào đi tới hai số điếm, sau khi đến lại phát hiện. Ở đâu là cái gì đối đầu quấy rối phá tiệm, là một khách quen cùng quầy hàng thu ngân viên tranh chấp rồi, Giang Hạo tức giận chừng cái kia báo tin tiểu đệ một mắt. Tên kia cũng biết mình nói sai, sợ đến rụt cổ lại. A Hoa, đi lên hỏi một chút chúng ta chuyện quan trọng. Giang Hạo phân phó nói. A Hoa tiến lên hỏi dò. Cái kia khách hàng xem đẩy một cái kính mắt, nói ra, ngươi là quản sự sao, ta cho bạn gái của ta mua một đôi giày, nhưng các ngươi thu ngân viên thu tiền thời điểm lại nghĩ sai rồi giá tiền. Làm sao làm sai? A Hoa hỏi. Người thu nhiều tiền của ta. Mắt bốn mắt nói ra. Thu ngân viên không vui, vị tiên sinh này, ngươi nói chuyện yếu nói rõ nha, ta cũng không có thu nhiều tiền của ngươi. Ngươi đôi giày này tử giá gốc 500, ngươi dùng tuyên truyền đơn gậy chống đỡ 100 nguyên, ta lại cho ngươi đánh giảm 8%, thu ngươi 320 khối không đúng sao? Mắt bốn mắt nói ra, đương nhiên không đúng, ngươi nên thu 300 mới đúng. Ta cho ngươi tính toán toán. 500 giày ngươi bớt 8% là 400 nguyên, sau đó chống đỡ cuốn giảm 100 chính là 300, chẳng lẽ không phải tính như vậy à? Thu ngân viên thở phì phò nói ra, ai nói cho ngươi biết tính như vậy, ngươi đây không phải quấy nhiều à? Mắt bốn mắt một bộ dương dương tự đắc bộ dáng nói ra, nhưng các ngươi trước đó tại tuyên truyền đơn thượng, cũng không có viết rõ trước dùng chiết khấu hay là trước dùng chống đỡ cuốn, ta cứ như vậy tính, làm sao vậy? Chu vi vây quanh thật nhiều người xem náo nhiệt, có người nói nam tử không nên quấy rối. trong cửa hàng có của mình phương pháp tính toán, nhưng cũng có người ta nói nam tử nói rất đúng, trước đó cũng không nói trước tiên tính cái nào. Đứng sau lưng Giang Hạo A Tuấn trên mặt hiện ra tức giận, đối Giang Hạo nói, đại ca, cái này bốn mắt quấy rối, ta đem hắn bắt được đi đánh một trận, nhìn hắn còn dám hay không quấy nhiễu. Giang Hạo lại là sắc mặt bình tĩnh khoát khoát tay, chúng ta đây là chính lúc chuyện làm ăn, làm sao có thể đánh người đây, ta đến xử lý. Giang Hạo nói xong tách ra đoàn người, đi tới giữa trường, A Hoa thấy Giang Hạo đã tới, lập tức gọi một tiếng đại ca, cái kia mắt bốn mắt thấy Giang Hạo phía sau Hoa lạp lạp một đám tiểu đệ, lập tức khiếp đảm. Lúc này liền nghe Giang Hạo nói ra, chúng ta trước đó định quy củ, đúng là trước dùng khoán sau đánh gãy, bất quá nếu bởi vì chuyện này xảy ra tranh chấp, để khách nhân sản sinh nghĩa khác, nói rõ tiệm chúng ta cũng có trách nhiệm. Giang Hạo nói xong, nhìn một chút đám người xung quanh, cao nói, tiệm chúng ta tôn chỉ, liền là vi dân chúng phục vụ, để khách hàng mua có thể đến vừa tốt lại tiện nghi giày, đã có dị nghị, vậy thì làm sao tiện nghi tính thế nào? Chung quanh khách hàng vừa nghe, lập tức cảm thấy tiệm này thực sự là lương tâm thương gia. Lúc này lại có người hô, nhưng ta trước đó đã tính tiền liền rồi, cái kia lão bản lùi không lùi. Giang Hạo cười ha ha, lùi, đương nhiên phải đối xử bình đẳng. Những khách cũ nhất thời dồn dập vỗ tay, chào ông chủ dạng, về sau trả lại ngươi trong cửa tiệm mua giày. Gãy thượng gãy, lại tăng thêm lỗ thủng có thể tỉnh mấy chục khối, khách nhân mua sắm nhiệt tình cao hơn. A Khôn nghe được bên này có người quấy rối, nhanh chóng mang người đi tới, lại phát hiện Giang Hạo đã giải quyết, hắn đến Giang Hạo bên người nhỏ giọng nói. Này tương đương với tam liên bẻ đi, sẽ không thiệt thòi bản. Giang Hạo nở nụ cười. Lỗ vốn, làm sao có khả năng? Cho dù nguyên bộ đánh gãy xuống, một đôi giày còn có một hơn trăm lợi nhuận dòng đây này. Từ 12 giờ trưa, một mực doanh nghiệp đến buổi tối 11 lúc trái phải mới quan môn, trong cửa hàng một mực có rất nhiều người. Giang Hạo xem thời gian không sai biệt lắm, nói một tiếng quan môn tính sổ. Chương 297, Vung Thực. Lão bản. Số 1 điếm hôm nay tiêu thụ 165 đôi giày, tiêu thụ ngạch tổng cộng 61.420 nguyên. Lão bản, số 2 điếm hôm nay tiêu thụ 182 đôi giày, tiêu thụ ngạch tổng cộng 58.118 nguyên. Lão bản, số 3 điếm hôm nay tiêu thụ 96 đôi giày, tiêu thụ ngạch tổng cộng 26.982 nguyên. Bàn bạc tiêu thụ 433 đôi giày, tiêu thụ ngạch tổng cộng 1.465.20 nguyên. Nghe được con số này, Giang Hạo nở nụ cười. Một ngày tiêu thụ 14 hơn vạn, lợi nhuận dòng đại khái có 8 vạn, một tháng 30 ngày, 3824, một tháng liền có 2.4 triệu lợi nhuận dòng. Làm Giang Hạo nói ra con số này sau, Chu Khôn chấn kinh rồi, một bộ không dám tin dáng vẻ, một tháng lợi nhuận thật có 2.4 triệu, khá lắm, so với Sâm Ca nhà kia cờ tờ vờ trả kiếm. Chính quy điếm khẳng định kiếm không được nhiều như vậy, bởi vì bản thân hàng tiến giá liền quý, Giang Hạo cái này một nửa kiếm cũng không được. Tuyệt đối là lãi kết sủ. Uy Khôn ca, ngươi cũng là trông coi một con đường lão đại hảo không tốt, nữ nhân phố một tháng bảo hộ phí cũng không dừng một triệu, làm gì một bộ chưa từng thấy tiền bộ dáng. Giang Hạo cười cho biết, cái kia có thể giống nhau sao, nữ nhân phố một tháng là có gần như một triệu thu số, cần phải giao cho Sâm ca một nửa, cùng ngươi cái này không giống nhau, ngươi đây là làm ăn tiền, không cần cho Khôn ca giao đếm được. Ta còn muốn nuôi thủ hạ mấy chục số huynh đệ, làm việc đòi tiền, chém người đòi tiền. Ăn uống ngủ nghỉ bên nào không cần tiền, ta một tháng có thể có cái mấy vạn khối tiêu dùng là tốt lắm rồi. Giang Hạo vô vô Chu Khôn vai, nói ra, ta nói rồi, trong này cũng có một phần của ngươi, mỗi tháng, cho ngươi hai thành lợi nhuận. Chu Khôn vừa nghe đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, huynh đệ, ban đầu ta nghĩ đến ngươi chính là một câu nói đùa, đây là ngươi chính mình trăm tay nghìn đắng làm lên buôn bán, ta lại không xuất lực, dựa vào cái gì yếu cổ phần của ngươi. Giang Hạo ôm chặt Chu Khôn cổ, nói ra, ngươi nói, nếu như ăn thịt ngươi, có thể hay không cho ta một cái canh thịt uống? Đương nhiên cho á. Vậy ta ăn thịt, cũng cho ngươi một cái súp. Chu Khôn trách miệng, cái này súp nhưng đủ đậm đặc, một tháng chính là 450 vạn, vẫn là tinh khiết tiền tiêu vặt. Mẹ, ta chả chưa từng có xa hoa như vậy qua đây. Ngươi không phải là yêu thích sửa chữa sao, lần trước cô ý thuê tới đón ta ra tủ, các loại tháng sau, chính mình đi lấy một chiếc. Giang Hạo cười cho biết. Chu Khôn vô đùi, đúng, để một chiếc sửa chữa, lao tử cũng hưởng thụ một chút, để sóc đất đám người kia hâm mộ chết. Chu Khôn càng nghĩ càng hưng phấn, đống nhiên nói ra, huynh đệ, trước đó ngươi cùng ta nói, phải cho ta làm một cái công ty điện ảnh, sẽ không cũng là nói thật sự. Đương nhiên thật sự, bất quá một chốc e sợ làm không ra công ty lớn, nếu không trước tiên chuẩn bị cho ngươi một cái đập clip công ty, tìm meo tỉ yếu mấy cái xinh đẹp hoàng hậu trước tiên qua đã nghiền. Giang Hạo cười cho biết, đập clip. Là, ngươi còn có thể mình làm vai nam chính đây này. Tiểu tử ngươi, bẩn thỉu ta phải hay không? Hai người cười đùa vài câu, Giang Hạo cùng Chu Khôn đến đi ra bên ngoài, nhìn xem hơn 100 huynh đệ, Giang Hạo vung tay lên nói ra, hôm nay tiệm giày tiêu thụ hừng hỏa, ta đặt trước vị trí, tất cả mọi người đồng thời đến tiểu lâu uống rượu chúc mừng. Tốt. Hơn 100 người đồng thời kêu lên, phần phật chạy đến tiểu lâu chúc mừng, náo nhiệt đến dạng sáng 3-4 giờ mới tan vỡ. Ngày thứ 2 tiệm giày tiêu thụ so với ngày thứ nhất trả nóng nảy, tổng cộng bán hơn 500 đôi giày, tiêu thụ ngạch 16 hơn vạn, ngày thứ 3 tiếp tục. Chu Khôn nhìn xem hồng hỏa tiệm giày, cười cho biết, ha ha ha, lần này thật sự ổn, lão tử sửa chữa thật sự có hy vọng. Điếm lái sau, có bọn tiểu đệ quản lý, Giang Hạo sự tình trái lại thiếu, tính toán thời gian, của mình ấn hẳn là dưỡng tốt rồi, Giang Hạo đi tới thanh tùng quan, bắt được của mình ấn, tự mình khải thức khai quang, thiên sư ấn thành. Bái tạ quan chủ sau, Giang Hạo lại cúng 20.000 đồng tiền. Tại trên đường trở về, Giang Hạo lại tìm một cửa tiệm, mua giấy vàng, chu sa, bút lông sói bút, về đến nhà, tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu xin, ngưng thần tinh khí, xoạt xoạt xoạt, một chương phủ triện làm liền một mạch mới vừa ra lò. Giang Hạo che lên thiên sư ấn sau. Phù triện thành. Cảm thụ phía trên linh lực, so với trước kia lại mạnh mấy phần, mấy ngày nay mặc dù không có tìm nữ nhân tu luyện, nhưng Giang Hạo chính mình cũng là tu luyện không ngừng, tu vi hơi có tăng trưởng. Giang Hạo vẽ là một tấm bùa hộ mệnh, công năng hộ thân tránh thai. Giang Hạo đem tấm này phù chồng chất thành tam giác, thả tại trong bao tiền của chính mình. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, tu luyện khôi phục linh lực. Loáng một cái một đêm trôi qua. Cứ như vậy, an ổn quá rồi 6-7 ngày. Giang Hạo rất là tích góp vài tờ phù, bùa hộ mệnh, binh đao phù, ngoại thương phù, như cái gì trừ tà phù, phá sát phù những này. Ở cái thế giới này rõ ràng không nhiều tác dụng, hắn cũng lười lãng phí linh lực. Hôm nay Giang Hạo đi tới cửa hàng kiểm tra, trong cửa hàng người rất nhiều, các phục vụ viên mỗi một người đều rất bận, khách hàng nhiều tự nhiên kiếm tiền nhiều, Giang Hạo tâm tình làm vui vẻ, lại đi rồi dán bài nhà xưởng quay một vòng, nơi này do Á Hoa trông coi, tất cả bình thường. Hiện tại tiệm giày chuyện làm ăn vô cùng tốt, hiện tại trên căn bản mỗi ngày có thể kiếm 100.000 khoảng trường, đặng rượu nhà xưởng toàn lực khởi công năng lực cung cấp, tốt tại trước đó có tầm 1 tháng trữ hàng. Bằng không thật không đủ bán. Tách tách tách tách tách tách. Chỗ hông bờ tờ cơ bỗng nhiên vang lên, Giang Hạo cầm lên nhìn một chút, là A Khôn đánh tới, tìm một cú điện thoại đỉnh cho A Khôn truyền bá đi qua. Không có điện thoại thật đúng là phiền phức. Hiện tại đã có loại kia có thể đập chết người đại gạch, trong phim ảnh thường thường diễn cái loại này đại lao bản biết dùng điện thoại di động, lấy ra tuyệt đối mắt sáng, yếu không quay đầu lại chính mình cũng mua một cái, không có chuyện gì giả trang bước, có việc có thể nệ người. A Khôn, tìm ta có việc. A Hạo, chúng ta đều tại Lão Đại trong nhà, Lão Đại gọi ngươi cùng đi uống rượu. A Khôn nói ra. Tốt, ta lập tức đi tới. Cuối tháng tính tiền đã đến giờ, Giang Hạo biết gọi bọn họ đi qua uống rượu, kỳ thực chính là biến tướng thuốc khoản đây. Giang Hạo từ trong két bảo hiểm lấy ra 8 vạn khối tiền, đếm đếm trực tiếp cất vào trong túi. Tháng này thu rồi 18 vạn bảo hộ phí, gom cái đủ nộp lên 8 vạn. Xuống lầu mở ra của mình làm chim xe tới đến Vương Sâm tiểu khu, lung la lung lay tiến vào hàng hiên, tốt cao cấp. Vẫn còn có thang máy đây này. Giang Hạo theo như vang chuông cửa, là Vương Sâm lão bà khai môn. Giang Hạo gọi một tiếng đại tẩu, A Hạo đến rồi, mau vào. A Khôn mấy người bọn hắn tại trong sảnh chơi mặt trước đây, ta đi nhà bếp nhìn xem Vương tẩu làm xong sao, làm xong liền ăn cơm. Giang Hạo đi tới phòng khách, đám người thấy Giang Hạo đi vào dồn dập chào hỏi. Giang Hạo đối với Vương Sâm gọi một tiếng đại ca, Vương Sâm vừa nhìn Giang Hạo đến rồi, thanh bài đẩy một cái nói ra, không chơi trước tiên tính sổ, sau đó ăn cơm. Cơm nước xong chơi nữa. Đám người biết chủ đề của ngày hôm nay bắt đầu, từng người báo lây chính mình một nguyện thu nhập, sau đó giao tiền, nhiều có 4-50 vạn, Giang Hạo ít nhất, chỉ có 8 vạn khối. Chứng mục đối được, Vương Sâm gọi đến chính mình lão bà, đem tiền lấy đi. Mấy người tiếp tục nói chuyện thiếm, sóc đất nhìn xem Giang Hạo hỏi, A Hạo, nghe nói ngươi mở ra mấy nhà ba tiệm giày, chuyện làm ăn nóng này không được, một ngày kiếm không ít. Giang Hạo tiếu tiếu, còn có thể. Một người khác tên là A Bảo nói, A Hạo. Đừng giấu giấu diếm diếm, theo chúng ta nói một chút, đến thấp thu nhập bao nhiêu. Giang Hạo quét mắt mấy người một mắt, trong lòng tự nhủ, vung thực đã đến giờ. Hiện tại một ngày thu nhập 100.000 khối. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Đám người vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ hâm mộ biểu lộ. Cảm giác Tạ Bách Lâm trùng sinh trở thành quyển sách minh chủ. Nói thật, ta rất giống thêm trường, nhưng mỗi ngày 4-5 tấm đã là cực hạn của ta rồi. Thời gian dài ngồi lâu, xương cổ đau dữ dội, đại bạo phát khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Chương 298, vung tiền. Giang Hạo từng thấy tài phú người, hắn đối kim tiền lý giải, đã vượt qua dùng tiền đến thỏa mãn chính mình dục vọng giai đoạn, hắn bây giờ đối với tiền lý giải là, quá nhiều tiền kỳ thực đối với tự thân ý nghĩa đã không lớn, đem tiền đầy đủ lợi dụng, phát huy nó tác dụng ứng hữu, ngươi liền sẽ phát hiện, nó là một kiện phi thường phi thường phi thường lợi hại vũ khí. Tiền tài, có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Một ngày 100 ngàn, cái kia một tháng chính là 300 vạn, tháng 1 năm 36 triệu, bà mẹ nó sóc đất coi xong đạo này vườn trẻ số học đề, kinh ngạc bạo nói tủ. Bán ba giày như thế kiếm A. A Bảo lớn tiếng nói. Vương Sâm ánh mắt cũng biến thành lộ ra, làm có thâm ý xoay chuyển hai vòng. Giang Hạo cười nhạt, không có nhiều như vậy, bây giờ là khai trương bán hạ giá trong lúc, cho nên chuyện làm ăn nóng nảy, các loại ổn định sau đó đoán chừng một ngày có thể có 5, 6 vạn thu nhập, còn muốn loại trừ tiền thuê nhà, nhân công những này hôn tạp chi phí, đoán chừng một năm có 20 triệu thu nhập. Vương Sâm khắc một tên tiểu đệ hắc tử vỗ đùi kêu lên, 20 triệu, A Hạo ngươi muốn thành phú hào, ta trông coi hai con đường, nhọc nhằn khổ sở một tháng, cuối cùng rơi xuống trong tay ta cũng là hơn chục ngàn mà thôi. Bên cạnh mạch mầm tử nói ra, ngươi có hơn chục ngàn liền không ít, ta hắn sao một tháng chỉ còn lại mấy vạn khối, vừa dùng tiền sẽ không có. Càng là tầng dưới chốt răng ẻn đạn chờ rủ kiếm tiền càng ít, Vương Sâm cấp bậc này, thu nhập nhất thời tăng cường, căn bản không phải một cái lượng cấp, bất quá Giang Hạo biết, mấy tên này cũng đều là đang giả nghèo. Bọn hắn làm sao có khả năng chỉ dựa vào thu bảo hộ phí sống sót đây, tại chính mình đầu đường thượng, đều có thuộc về mình chuyện làm ăn, một tháng kiếm 3-40 vạn vẫn là không có vấn đề đấy, những thứ này đều là A Khôn nói cho hắn biết. Ước ao rồi. Ghen ghét. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Giang Hạo nói ra, số tiền này cũng không đều là của ta, A Khôn cũng có hai thành cổ phần, một năm có thể phân cái 4-500 vạn. Những người khác toàn bộ nhìn về phía A Khôn, nhìn thấy những người này ánh mắt hâm mộ, A Khôn lộ ra một bộ dương dương đắc ý biểu lộ, giám thi nói, là A Hạo á, nói ta tại làm cái này buôn bán thời điểm giúp hắn, nhất định phải kéo ta một cái, ta chuẩn bị tháng sau mua trước một chiếc sửa chữa mở mang, đợi sang năm, cho ta lão đầu mua một tòa lầu, ha ha ha. Những người khác trong lòng có chút giận, ngươi muốn hay không như thế đắc sát. Khôn ca, ngươi phát đạt rồi, có A Hạo lôi kéo ngươi, chúng ta liền thảm, chỉ có thể khổ hề hề. Kéo mạch nha tư răng nói ra. Ha ha ha, ai gọi chúng ta là quá mệnh huynh đệ đây, ta mới ra ngục, túi áo trống trơn, huynh đệ ta là xem ta thắng ngày không dễ chịu mới kéo ta. Chu Khôn cười cho biết. Vương Sâm con mắt chuyển động nhanh hơn. Cuối cùng con mắt nhìn về phía Giang Hạo, mang trên mặt nồng nặc ý cười, ngựa khí thập phần ôn nhu nói, A Hạo, ngươi khi đó mở cửa tiệm tìm ta vay tiền, ta nhưng là đại lực ủng hộ ngươi, bây giờ chuyện làm ăn được rồi, nhưng không thể quên đại ca. Đại ca có ý gì? Giang Hạo cười hỏi. A Hạo, ta cho ngươi mượn 300 vạn, ngươi xem có thể hay không chuyển thành cổ phần. Vương Sâm nhìn xem Giang Hạo nói ra. Cái gì mẹ nó 3 triệu, là 2 triệu có được hay không, còn có 100 vạn lợi tức đây này. Giang Hạo giả ý suy nghĩ một chút, khuôn mặt lộ ra khó xử vẻ mặt, nhìn Vương Sâm trong lòng mắt lạnh, chưa kịp hắn nói cái gì. Giang Hạo đống nhiên hít sâu một hơi, nói ra, Sâm ca, ngươi là ta đại ca, nếu như là người khác, ta khẳng định không nỡ bỏ bán, ai cũng biết này buôn bán kiếm tiền có đúng hay không. Đúng đúng đúng. Vương Sâm dùng sức gật đầu. Nhưng Sâm ca đối với ta có ơn, ta A Hạo là cái có ơn tất báo người, ta có đốt lên sắc, làm sao có thể đã quên Sâm ca đây này. Giang Hạo bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói ra. Như vậy Sâm ca, ta có cái đề nghị. A Hạo ngươi nói. Vương Sâm ước ao nhìn xem Giang Hạo. Ngươi cho ta mượn cái kia 300 vạn, liền định giá 15% cổ phần, bất quá A Khôn đều có 20% cổ phần, ngươi cũng không tiện quá ít. Ta lại bán cho ngươi 5% cổ phần, ngươi lấy thêm 1 triệu cho ta, ngươi thấy thế nào? Giang Hạo nói ra, còn muốn nắm 100 vạn. Vương Sâm có phần cau mày nói một câu. Bên cạnh Chu Khôn lập tức nói ra, đại ca, A Hạo điếm 1 năm liền có 20 triệu thu nhập, 20% ngươi có thể phân 400 vạn, hết thảy đầu tư 1 năm hồi vốn, về sau tất cả đều là tinh khiết kiếm, hàng năm có 4-500 vạn thu nhập, như vậy chuyện làm ăn nơi nào tìm, so với cướp ngân hàng đều kiếm. Đại ca, nếu như ngươi không muốn lấy tiền, vậy sẽ phải cái kia 15% cổ phần, kỳ thực ta không muốn nhiều bán. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Vương Sâm là cái khôn khéo người, vừa nghe Giang Hạo yếu thu trở về lời nói, lập tức vỗ bàn một cái nói ra, được, ta lấy thêm 1 triệu, được 20% cổ phần. Sóc đất, kèo mạch nha mấy tên vừa nghe, cũng đều động tâm tư, A Hạo, chúng ta cũng là huynh đệ trong nhà, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, có chuyện tốt như vậy, cũng kéo chúng ta một cái. Giang Hạo nhìn xem bốn người, gật gật đầu, Hoa Lật Ca, lời này của ngươi để cho ta không cách nào phản bác, xác thực đều là huynh đệ trong nhà, vậy dạng này, mỗi người các ngươi nắm 100 vạn, ta cho mỗi người các ngươi 5% cổ phần, làm sao? Sóc đất cùng kẹo mạch nha vừa nghe lúc này đồng ý, Hắc Tử cùng A Bảo có phần do dự, bọn họ đều là lưu manh, bình thường đều là đại thủ đại cước, lập tức không bỏ ra nổi 100 vạn. Sóc đất vừa nhìn Hắc Tử cùng A Bảo bộ dáng, lập tức giả bộ làm người tốt nói, hai người các ngươi cổ phần nếu như không nên, ta mua. Sóc đất cũng không đốc, tốt như vậy kiếm chuyện làm ăn, tự nhiên nguyện ý đầu tư thêm một chút. Kẹo mạch nha cũng nói, bán cho ta cũng đi, ta thu. Hắc Tử cùng A Bảo lại không đốc, người khác tranh cướp giành giật, nếu như mình từ bỏ, nhất định sẽ hối hận. Hắc Tử lúc này nói ra, ta đập nồi bán sắt cũng phải tập hợp 100 vạn đi ra. A Bảo cũng khẩn trương nói ra, ai nói ta không muốn rồi, ta nhất định phải, không nên mới là đồ ngốc. Sự tình nói tốt, tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Lúc này Vương Sâm lão bà gọi đám người vào bàn ăn cơm, một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu. Sau khi ăn cơm xong, bình thường bọn họ đều là cùng nhau đánh bài hoặc là ra ngoài nhà tắm hơi. Lần này Vương Sâm lại trực tiếp mang theo một giúp tiểu đệ đi tới của mình tài vụ công ty. Kiếm tiền trọng yếu nhất ta. Cho mình luật sư gọi điện thoại gọi hắn lại đây, khiến hắn định ra một phần hợp đồng. Đừng tưởng rằng Giang Ẻn Đạn trợ rủ sẽ không có luật sư rồi, bọn hắn càng cần phải luật sư. Vương Sâm nhà này tài vụ công ty, lấy cho vay tiền làm chủ, cũng cần định ra đại lượng hợp đồng. Sóc đất mấy người vừa nhìn, dồn dập đi ra ngoài kiếm tiền, tuy rằng bọn hắn trong miệng đều gọi nghèo, nhưng kiếm tiền động tác lại một điểm không chậm, rất nhanh sẽ mỗi người nhấc theo một túi tiền trở về. Luật sư rất nhanh chuẩn bị cho tốt hợp đồng, Vương Sâm, Sóc đất mấy người phân biệt cùng Giang Hạo ký kết hợp đồng, tất cả đều giao lên chính mình cái kia một phần tiền, buôn bán đạt thành. Sóc đất cầm hợp đồng, trên mặt cười hì hì, này thì tương đương với cầm một con đẻ trứng gà mẹ, lâu dài tốt tiền lời, vỗ ngực nói với Giang Hạo, A Hạo, về sau có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần có thể dùng tới chúng ta, tuyệt đối việc nghĩa chẳng tử, các ngươi nói đúng hay không? Kẹo mạch nha mấy người dồn dập gật đầu, đúng đúng đúng, về sau có việc cứ việc nói. Chương 299, Hạo ca, ta cho ngươi châm lửa. Vương Sâm nhìn xem không được mỉm cười gật đầu, cùng A Khôn, Sóc đất bọn hắn hòa mình Giang Hạo, đột nhiên cảm thấy chính mình một tiểu đệ phi thường không đơn giản. Trước đây chỉ cảm thấy hắn có thể đánh đủ tàn nhẫn, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hắn như thế có kinh tế đầu não, vay tiền mở cửa tiệm, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, lãi suất cao trả sạch, lại tại hắn và mấy cái tiểu đệ cầm trên tay đến 500 vạn tiền mặt, chính mình còn sót lại 40% cổ phần, giá trị ngàn vạn. Ngón này đùa thật là xinh đẹp. Không đơn giản. Vương Sâm vô vô Giang Hạo vai, A Hạo, số tiền này ngươi chuẩn bị làm gì, nếu như vô dụng, không bằng đặt ở tài vụ công ty, ta giúp ngươi cho vay tiền, hàng năm có ít nhất 20% tiền lời. Sâm ca, tiền này ta đã nghĩ đến chỗ dùng, ta chuẩn bị tại Hoa Viên phố nhiều thêm mở mấy nhà tiệm giày. Giang Hạo nói. Vương Sâm vừa nghe, hấp háy mắt nói ra, tiệm giày nhiều lắm, hội sẽ không ảnh hưởng phía trước mấy nhà điếm chuyện làm ăn. Phải biết, này ba nhà điếm bọn họ đều là có cổ phần, Giang Hạo lại mở tiệm mới nhưng không phần của bọn hắn tự nhiên sợ ảnh hưởng chính mình điếm chuyện làm ăn. Giang Hạo cười cho biết, Sâm ca, bên trong hoàn nhiều như vậy đại thương trường, ngươi thấy bọn hắn ảnh hưởng làm ăn sao, đồng bát lan phố nhiều như vậy cờ tờ vờ, ngươi nói là bị cướp hết khách người hay là càng phồn vinh rồi, nữ nhân phố mấy trăm ra quầy hàng, phải hay không ngày ngày đầy ấp. Đây chính là tụ quần hiệu ứng, càng là thượng quy mô, hấp dẫn khách càng nhiều người. Chúng ta phải làm, không phải sợ cạnh tranh, mà là như thế nào hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Ta chuẩn bị Thanh Hoa Viên phố biến thành chân chính ba giày phố, để nơi đó phồn vinh. Về sau chỉ cần người Hương Cảng nghĩ đến mua giày, cái thứ nhất nghĩ tới chính là ba giày phố. Vương Sâm nhìn xem cái này tiểu đệ, phát hiện thật sự có chút nhìn không thấu hắn. Nếu quả như thật khiến hắn làm thành, đây chính là một bút thật lớn lợi nhuận đây này. A Hạo, vậy sau này tiệm của ngươi, ta còn có thể hay không thể nhập cổ phần? Sâm ca. Các loại tiệm khác lái, đến lúc đó yêu cầu nhập cổ phần, ta cái thứ nhất gọi ngươi, Á Khôn đều sắp xếp ở phía sau, như thế nào? Giang Hạo sảng khoái nói ra. Hảo hảo, Á Hạo giảng nghĩa khí, mọi người cùng nhau phát tài. Nói xong chỉ vào còn lại mấy cái tiểu đệ mắng, các ngươi cũng cùng Á Hạo học một chút, nhìn xem Á Hạo có bao nhiêu đầu não, các ngươi là hắn ư biết thảo nữ, cũng chướng điểm đầu não. Dạ dạ dạ đại ca. Mấy cái tiểu đệ khúng núm đáp. Ai cũng biết. Hiện tại A Hạo cho đại ca mang đến như vậy đại lợi ích, còn có về sau khả năng phát triển, đại ca trong tự nhiên ý bảo long rồi. Bất quá để cho bọn họ hận Giang Hạo, vậy cũng không thể, người ta vừa vận trượng nghĩa phân cho mình một con nhỏ gà mái, như vậy bắt đuổi, không là dùng để đối kháng, mà là dùng để ôm. Sóc đất cười hì hì nói, A Hạo, chúng ta không cầu xếp hạng A Khôn phía trước, chúng ta sắp xếp thứ ba như thế nào? Giang Hạo cười gật đầu, được, huynh đệ trong nhà, các ngươi tuyệt đối xếp ở vị trí thứ ba. Cái gì hấp dẫn người ta nhất, là hy vọng. Có lúc hy vọng có thể để người ta trả giá hết thảy, che giả măng mọc vì đó phấn đấu, có lúc vài câu lời khoác lác xuông đều khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người. Hơn nữa Giang Hạo này nói không phải là lời nói xuông, đã có thật thật tại tại ví dụ bày ở chỗ này, tự nhiên người hấp dẫn hơn. Kiếm tiền ai không muốn, bọn hắn làm xã hội đen là vì cái gì, sẽ không thật sự cho rằng là vì triển khai cái gì mộng giang hồ. Dám. Là vì tiền, tiền, tiền. Hạo ca, hút thuốc. Sóc đất cho Giang Hạo đưa lên một điếu thuốc, vô sỉ gọi một tiếng Hạo ca, bên cạnh mấy cái khinh bị chi, sau đó mấy cái bật lửa đồng thời đưa tới, kèo mạch nha mấy cái đồng thời hô, Hạo ca, ta cho ngươi châm lửa. Một đám không tiết tháo ra hỏa. Giang Hạo đốt thuốc, cười cho biết, mà các ngươi lại là so với ta nhập môn sớm, làm sao có thể gọi ta Hạo ca đây này. Hiện tại ngươi lớn nhất, ta nói, mấy người các ngươi đồng ý không? Sóc đất nói, đồng ý, tuyệt đối đồng ý. A Bảo nói ra, lần này Giang Hạo có thể nói lợi ích song thu, còn tại Vương Sâm thủ hạ đám người này bên trong đã thành lập nên hy vọng, về sau Vương Sâm người đại ca này lời nói, bọn tiểu đệ hội nghe, nhưng nếu như bây giờ Giang Hạo có chuyện gì, những người này khẳng định cấp làm, tại sao, tạo mối quan hệ, lấy sau tiếp tục đi theo kiếm tiền. Người chính là như vậy hiện thực. Vương Sâm cười ha hả nhìn xem mấy cái tiểu đệ đùa giỡn, nói ra, được rồi, đều đừng nói nhảm, có một việc cùng các ngươi nói, tháng sau lạc đà ca thọ đản. Các ngươi theo ta cùng đi, chính mình để chuẩn bị trước tốt thọ lễ. Mấy người vừa nghe, đều lộ ra một bộ táo bón ý hệt biểu lộ, kẹo mạch nha nhết nhết miệng, nói ra, đại lão hàng năm một lần thọ đản, cũng không ngại phiền. Ngại phiền làm sao có khả năng, có hiếu kính thu, nếu như ta, một tháng qua một lần. Hắc tử quyệt miệng nói ra, sóc đất gây gây móng tay nói ra, ít đi không thích hợp, có thêm lại đau lòng, thượng buồn, lão đại, nếu không ta chuẩn bị một cái bánh sinh nhật đưa đi ngươi xem có được hay không. Vương Sâm đối với mình mấy cái này tiểu đệ chừng thêm vài lần, máng, các ngươi làm sao nhiều như vậy phí lời, đều mẹ nó chuẩn bị cẩn thận, các ngươi mang đến đồ vật quá keo kiệt, ta đều đi theo các ngươi mất mặt. Là lão đại, đám người cáo tử, A Khôn giúp đỡ Giang Hạo để tiền, đem tiền bỏ vào trong cốc sau xe, Chu Khôn tỏa đến Giang Hạo trong xe, hai người đồng thời đến ngân hàng đem tiền tồn. Mới ra ngân hàng, A Khôn nhìn xem Giang Hạo, có phần xoắn quýt nói ra, A Hạo, ngươi cho Sâm ca 20% cổ phần. Giá trị 400 vạn, ngươi lại trắng tốn không ta 20% cổ phần, trước đó ta không cảm thấy như thế nào, nhưng là bây giờ ngẫm lại, ta đây cầm cũng quá ung dung rồi, có phần băn khoăn, nếu không, ngươi thu hồi đi. Ngươi cam lòng. Giang Hạo nhìn thấy Chu Khôn hỏi. Không nỡ bỏ, đây chính là 400 vạn. Chu Khôn tư răng nói ra. Giang Hạo cười ha ha lên, ha ha ha, nếu không nỡ bỏ vậy thì giữ lại, ta cho ngươi biết ta khôn, ta kiếm tiền thủ đoạn có rất nhiều, ta nói rồi. Về sau tuyệt đối có thể để cho ngươi trở thành ngàn vạn đại phú hảo. Nhưng ta chiếm lớn như vậy tiện nghi, có phần băn khoăn. A Khôn vừa chua xót một câu. Ta đang muốn mua một cái điện thoại di động đây, ngươi tiện ta. Giang Hạo nói. A Khôn sững sờ, điện thoại di động, loại kia đại lao bản dùng điện thoại di động. Đúng, có cái kia, về sau liên lạc lên cũng thuận tiện, tiết kiệm đánh đi gọi nghe điện thoại còn muốn tìm điện thoại đáp lời. Giang Hạo nói. Hơn một thiếu tiền. Mấy vạn khối. Chu Khôn bao quát Giang Hạo vai, vậy còn chờ gì, huynh đệ chúng ta hai cái một người một cái, ta mời khách. Đương nhiên ngươi mời khách. Hai người đi ra điện thoại di động tiêu thụ điểm, phía sau cái mông một người cắm vào một cái đại gạch, cổ cổ nang nang, Chu Khôn bước đi lúc cái mông đều cố ý vểnh lên, liền khoe khoang chính mình có một đài điện thoại di động. Đi mấy bước, nhìn thấy phía trước có một mỹ nữ, Chu Khôn lập tức thanh điện thoại di động từ phía sau cái mông rút ra, khoa tay xoa bóp mấy lần, đối với điện thoại nói ra, A Hạo. Đúng, ta là đại ca, chuẩn bị cho ta 1 triệu, ta đêm nay muốn đi mà cao đùa nghịch một đùa nghịch. Nhìn xem A Khôn này ngu ngốc hành vi, Giang Hạo không nhịn được cười ha ha lên. Chương 300, cổ hoặc tử môn hắc ám sinh hoạt. Mỹ nữ đi qua hai người bên cạnh lúc, hữu ý vô ý liếc Chu Khôn một mắt bốn. Trong tay điện thoại di động. Thời đại này trong tay có một đài điện thoại di động, có thể so với hậu thế quả táo đi ra lúc càng thêm chói mắt, là chân chính người có tiền năng lực có khả năng đồ vật. Chu Khôn thả xuống điện thoại di động, cầm ở trong tay áng chừng một chút, bĩu môi nói ra, như thế một vật liền muốn 60.800, quỷ lão thật có thể kiếm tiền, mổ tờ, một chiếc thật sự mổ tờ cũng không nó quý. Giang Hạo không có hứng thú giải thích cho hắn nhãn hiệu, từ trong bao tiền lấy ra một thứ đưa cho A Khôn, ngươi tiễn ta một đài điện thoại di động, ta cũng tiễn ngươi một thứ. A Khôn tiếp nhận Giang Hạo lần lượt tới được các thứ, là một cái giấy vàng trồng chất tăm rác, lan qua lộn lại xem xét, đồ vật gì. Một tâm phủ, đùa hộ mệnh, làm linh nghiệm. Giang Hạo nói. Ngươi còn tin cái này? Đương nhiên tin rồi. Được, nếu là huynh đệ đưa, vậy ta liền cẩn thận thu. A Khôn nói xong, nắm xuất ví tiền của mình, dù bận vẫn ung dung thanh đùa hộ mệnh thu được thả bức ảnh vị trí kia. Trước đó Giang Hạo đặt ngông nợ nần, xuất hiện ở trong tay có tiền, càng có thể hảo hảo phát triển, tìm đến A Hoa cùng A Tuấn, để cho bọn họ đang tìm hai cái cửa hàng, tiếp tục giả vờ tu, mở 4 số điếm cùng 5 số điếm. Lại tìm đến Đặng Diệu, trực tiếp đưa tới 1 triệu chi phiếu, toàn lực sinh sản dày, lại khai phá mấy chục loại sản phẩm mới đi ra, hiện tại chuyện làm ăn tốt như vậy, không nhiều kiếm chính là thiệt thòi. Nhận được chi phiếu Đặng Diệu cao hứng vô cùng, nói ra, A Hạo, ta xem ngươi tuyệt đối là làm ăn liệu, Diệu ca đại ngươi vài tuổi, khuyên ngươi một câu, xã hội đen không phải kế hoạch lâu dài, không bằng sớm cho kịp lui ra, hảo hảo làm ăn, về sau không chừng cũng có thể trở thành một phương phú hảo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây cũng không phải là ta nghĩ lùi liền có thể lùi. Cảm tạ Diệu ca quan tâm, ta trong lòng mình nắm chắc, nói đến hiện tại làm ba dạy, cũng coi như là nửa cái thiên môn chuyện làm ăn, có thân phận này mới tốt làm tiếp. Đúng rồi Diệu ca, trước đó ngươi nói muốn lên phía Bắc mở xưởng, bây giờ còn có không có biện pháp? Giang Hạo hỏi. Làm sao, ngươi có ý nghĩ? Ta xuất hiện ở trong tay có mấy triệu tiền mặt, hoàn toàn có thể tại nội địa mua đất mở một gian đại hán, A Hàng ở bên này làm, trong tay ta có một cái Bạo Long vận động nhãn hiệu, đến là có thể ở bên kia phát triển một cái. Giang Hạo nói. Hoàn toàn có thể, ta nghe nói xuất hiện tại nội địa phát triển kinh tế khí thế hưng hực, người bên kia công rất tiện nghi, tuyệt đối so với Hồng Kông bên này tốt phát triển. Đặng Diệu có thể nói như thế, xem ra cũng là một cái có nhãn quan người, cũng là bởi vì tình huống bây giờ đã hạn chế sự phát triển của hắn. Ngươi có kỹ thuật ta có tài chính, vậy không bằng hai chúng ta cùng đi nội địa khảo sát một cái, sau đó đồng thời hợp tác mở xưởng. Giang Hạo lần nữa đưa ra cành ô liu. Được. Đặng Diệu một cái đáp ứng. Hiện tại Hoa Viên phố tiệm giày mỗi ngày lợi nhuận, căn bản không dùng tới Giang Hạo trong tay số tiền kia, hắn tự nhiên muốn lần nữa đầu tư. Bây giờ nơi nào đầu tư tốt nhất? Đương nhiên là đang tại đại làm cải cách cởi mở Z rồi, Z nơi nào tốt nhất, tự nhiên là cùng Hồng Kông láng giềng Thẩm Quyến rồi. Hai người không có trì hoãn, dùng 2 ngày thời gian công việc thủ tục, Giang Hạo liền mang theo A Hoa, Đại Đồng, cùng Đặng Diệu cùng đi đã đến Thẩm Quyến. Lúc này Thẩm Quyến chính là đại lực kêu gọi đầu tư thương mại thời điểm, chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh thương gia Hồng Kông trước đến đầu tư, hai người cuối cùng lựa chọn Phúc Điền khu công nghiệp, nơi này làm gia công nhiều nhất, có chọn bộ sản nghiệp tụ quần, thuận tiện về sau nhà xưởng phát triển. Hậu thế Z giày thể thao nhãn hiệu, thập gia có lục gia xuất từ nơi này. Giang Hạo mang theo tài chính lại đây, chiêu thương làm rất coi trọng, mang người khảo sát khu công nghiệp. Giang Hạo cuối cùng chọn một khối 30 mẫu lớn địa phương dùng để xây xưởng, lại cùng địa phương chính phủ nói chuyện vay, hoàn toàn là dùng không thủ sáo bạch lang chiêu số. Cuối cùng ở nơi này chính thức đầu tư một nhà xưởng, Giang Hạo đầu tư 400 vạn đô la Hồng Kông, chiếm cổ 80%, Đặng Diệu đầu tư 100 vạn đô la Hồng Kông, chiếm cổ 20%, lại hướng về Phúc Điền khu cho vay 10 triệu nhân dân tệ, lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt xây xưởng. Mà hết thảy này, chỉ dùng thời gian nửa tháng, có thể nói thần tốc. Giang Hạo không thể ở chỗ này đợi lâu, bây giờ còn là kiến thiết kỳ. Nhà xưởng muốn đứng lên, ít nhất phải mấy tháng, hắn liền đem nơi này giao cho Đặng Diệu phụ trách, lưu lại A Hoa, Đại Đông nhìn xem, chính mình trở về Hồng Kông. Kỳ thực lấy Giang Hạo đến xem, A Hoa cùng Đại Đông cũng không tính là lý tưởng nhân tuyển. Nhưng là hết cách rồi, Hồng Kông tên côn đồ các ké tố chất tiểu như vậy, không thể chiêu một nhóm sinh viên đại học đến cho mình làm tiểu đệ. Giang Hạo vừa về tới Vượng Giác, liền đem hết thể tiểu đệ triệu tập lại, nhìn xem phía dưới bọn này từng cái đứng không đứng đối với, ngồi không ngồi bộ dáng, mái tóc thật dài, một mặt điếu dạng bọn tiểu đệ, Giang Hạo nhìn xem liền đến khí. Này tố chất, nói thật, so với lúc trước mình ở Nhật Bản tổ chức Bắc Hồ Bang kém xa. Bắc Hồ Bang đám người kia, đại đa số đều là nội địa đi qua. Nhưng hắn ư cũng so với những người này mạnh hơn nhiều, những này thực sự là một đám tên côn đồ các ké, căn bản lên không được mặt bàn. A Tuấn, ngươi đi dán bài nhà xưởng bên cạnh cái kia khu dân cư thuê lại đến, thanh nơi đó cải tạo thành lớp học, về sau các ngươi từng cái, đều đi cho ta đến khóa học tập. Giang Hạo chỉ vào phía dưới một đám tiểu đệ nộ nói. Bọn tiểu đệ không biết lão đại tại sao phát giận, từng cái câm như hến, nhưng là đối đầu khóa, vẫn là phát từ đáy lòng phản cảm. Lão đại! Thật muốn lần nữa đọc sách. Ô rồi sợ hãi hỏi. Đương nhiên yếu đọc sách, ngươi xem một chút các ngươi một cái bộ dáng gì, về sau sự nghiệp của ta phát triển, các ngươi theo kịp bước chân của ta sao, nếu để cho các ngươi đi cùng người khác nói chuyện làm ăn, các ngươi hiểu pháp luật sao, cùng người nước ngoài nói chuyện làm ăn, các ngươi sẽ nói ngoại ngữ à. ta sẽ tìm lão sư dạy các ngươi, yên tâm, không cần các ngươi học cái gì hóa học, vật lý, lại không là sự thật để cho các ngươi thi càng lớn, các ngươi chỉ có 5 môn học, ngữ văn, lịch sử, pháp luật, tiếng Anh, thể dục. Ngữ văn, là để cho các ngươi nhiều biết chữ, có người liền một quyển sách đều đọc không tới, về sau có thể có cái dám phát triển. Lịch sử, là để cho các ngươi từ trong lịch sử học được làm người làm việc đạo lý, pháp luật, có thể để cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này biết, bị cảnh sát nắm lấy ứng đối ra sao, tối thiểu hội nói một câu ta muốn tìm ta luật sư đến. Về phần tiếng Anh, nơi này là Hồng Kông, thế giới đối ngoại cửa sổ, không học vài câu ngoại ngữ, về sau làm sao lừa gạt tiền của người ngoại quốc. Phía dưới bọn này tiểu đệ sắc mặt càng ngày càng trắng, A Tuấn nhỏ giọng hỏi, lão đại, cái kia thể dục là cái gì? Thể dục, chính là giáo cho các ngươi làm sao đánh nhau, làm sao chém người, vung mạnh mảnh đao có vung mạnh mảnh đao lý luận, nắm thiết côn có nắm thiết côn phương pháp, tại sao ta có thể đánh như vậy, cũng là bởi vì ta học những lý luận này. Về sau các ngươi tất cả mọi người chia thành hai nhóm, một làn sóng học tập một làn sóng làm công, A Tuấn, ngươi phụ trách giám sát, nếu có người không cố gắng học, cuộc thi thất bại, cho ta mạnh mẽ gọt hắn. Giang Hạo mạnh mẽ nói ra, lão đại, ta phụ trách giám sát bọn hắn, có hay không không dùng học. A Tuấn Tư Giang nói ra, ngươi đương nhiên muốn học, hơn nữa yếu so với bọn họ học được, ngươi đều học không tốt về sau làm thế nào đại ca làm sao dẫn người, còn có ta cho ngươi biết, về sau bọn hắn nếu ai cuộc thi thất bại, ta liền mạnh mẽ gọt ngươi. Giang Hạo chỉ vào A Tuấn nói ra, A Tuấn sợ đến rụt cổ lại. Trước đó hắn trả chuyện cười A Hoa chạy đi nội địa chịu khổ, hiện tại, trong lòng hắn cực kỳ ước ao A Hoa, có thể tránh né bóng tối này sinh hoạt. Chương 301, chúng ta đi học. Lầu mướn, lầu 1 để lên bàn ghế, liền biến thành một gian phòng học, lầu 2 mặt đất trải lên tông lót, liền thành sân huấn luyện. Giang Hạo nhờ người tìm đến mấy cái lao sư, về phần đẹp nữ lao sư các loại liền không cần nghĩ, ai dám cho đám côn đồ này lên lớp, đây không phải là dê vào miệng có sao, chính là tới mấy vị này lao sư, vẫn là xem ở lương cao trên mặt mũi. Bài giảng thứ nhất là ngữ văn, nội dung rất đơn giản, giáo sư Z văn tự. Giang Hạo yêu cầu đám người kia ít nhất nắm giữ 2.000 cái chữ trở lên. Người bên trong này, tuy rằng vô học, nhưng đại đa số vẫn là trải qua trong nước, học lên không coi là ăn nhiều lực, nhưng để một đám tên côn đồ cắt ké lên lớp, bọn hắn nơi nào ngồi vững, càng sẽ không tôn trọng lão sư, có hút thuốc, có đánh giám, có gãy chân. Trung niên lão sư nhìn xem đám người kia, bất đắc dĩ đẩy một cái kính mắt, trước đây trường học trong phòng học có 1-2 cái đệ tử như vậy cũng rất nhức đầu, nhưng bây giờ toàn bộ tiểu đội đều là... có thể nói đồ phá hoại học sinh đại tập hợp, càng không tốt hơn quản lý. Mảnh bê tử cùng mình mấy cái tiểu đệ nói chuyện, nói ra cao hứng dĩ nhiên lẻn đến trên bàn ngồi xuống, âm thanh so với lao sư còn lớn hơn. Đùng. Cửa phòng bị hung hăng đẩy ra, Giang Hạo trầm mặt đi tới, nguyên bản ầm ĩ phòng học nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Lao tử dùng tiền mời người dạy các ngươi cứ như vậy lên lớp phải hay không? Mảnh bê tử, ngươi muốn lật trời phải hay không? A Tuấn, Tô Huy. Cho ta thanh mảnh bê tử kéo ra ngoài, mạnh mẽ đánh một trận. Giang Hạo nộ nói. Bọn tiểu đệ đều sợ hãi. A Tuấn cùng Tô Huy tiến lên, lôi kéo mảnh bê tử ra phòng học, sau đó liền nghe đến trong lối đi nhỏ truyền đến mảnh bê tử từng tiếng kêu thảm thiết, bọn tiểu đệ từng cái câm như hến, cái kia cái trung niên lão sư bị dọa đến không dám thở mạnh. Màn ảnh chuyển hướng phía ngoài. A Tuấn, Tô Huy cùng mảnh bê tử ba người đứng ở trong hành lang hút thuốc, mảnh bê tử ngậm thuốc lá, không phải phát ra 1-2 tiếng kêu thảm thiết. Tô Huy từ trong túi lấy ra một hộp diễn viên dùng hộp hóa trang, tại mảnh bê tử trên mặt bôi lên mấy lần. A Tuấn nhìn một chút, không được, lại thảm một điểm. Tô Huy lại tại mảnh bê tử trên mặt bôi lên mấy cái, càng làm một đoàn đông vải nhét vào trong miệng hắn. A Tuấn nhìn một chút, gật gật đầu, lần này không sai biệt lắm, không thảm một điểm đám kia vương bắt đạn không sợ. Đại ca, hình tượng của ta sẽ hoàn toàn kết thúc rồi, về sau còn thế nào tại tiểu đệ trước mặt Huy Phong. Mảnh bê tử phồng lên miệng nói ra. Ngươi có phải hay không muốn cho Hạo ca tự mình đến ngươi hóa trang, ngươi cũng biết đại ca một cái đánh 100, đại ca hóa trang có thể không cần thuốc nhuộm. A Tuấn nói ra. Dầm. Mảnh bê tử nuốt nước miếng một cái, ta cảm thấy công việc này ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. A Tuấn nhấc theo mảnh bê tử trở về phòng học, mảnh bê tử đứng đang bục giảng thượng, vành mắt cũng thanh, quai hàm cũng sưng lên, dáng vẻ thập phần doan người, bọn tiểu đệ vừa nhìn, mẹ của ta, đánh thẳng, còn đánh ác như vậy. Từng cái sợ đến liền hô hấp đều biến được cẩn thận từng ly từng tí. Trung niên giáo sư nhìn thấy mảnh bê tử thảm trạng, cũng sợ hết hồn, đều nói xã hội đen tàn nhẫn, xem ra là thật sự, người nhà đều đánh thành như vậy, thật là quá tàn nhẫn. Bất quá sau đó hắn lại nghĩ đến, nếu như bộ này phương pháp dẫn vào trường học, đám kia vấn đề học sinh nhất định có thể quản tốt. Cho nên nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Giang Ẩn Đạn trợ rủ mới là quản lý vấn đề học sinh lựa chọn tốt nhất. Giang Hạo mắt lạnh quét mắt một mắt phía dưới, nói ra, ta hao phí nhiều như vậy tâm huyết, vì cái gì, còn không phải là vì các ngươi về sau có thể có thành tích, ta nói cho các ngươi biết, về sau xã hội, là một cái phát triển nhanh chóng xã hội, đánh đánh giết giết cái kia một bộ sớm muộn yếu bị loại bỏ, học thêm chút tri thức, đối với các ngươi về sau có tác dụng lớn. Học, liền muốn có cái học bộ dáng, hi hi ha ha đánh lộn, có thể học được cái gì, nơi này không phải là các ngươi trước đây đến trường lúc trong nước. Lão sư không dám quan tâm các người, nơi này là ta Bạo Long tư nhân lớp học, có người dám quấy rối, sớm nhất cùng tiểu đệ của ta cũng không được. Hiện tại có hay không người lui ra, có lời nhấc tay. Bất quá tại nhấc tay trước đó nghĩ kỹ, ai mẹ nó dám lui ra, lão tử trước tiên đánh gãy chân hắn. Giang Hạo nhìn quét một mắt, không ai nhấc tay. Rất tốt, xem ra không ai lui ra, các ngươi đã không ai lui ra, liền cho ta hảo hảo học, còn dám quấy rối, còn dám không để ý nghe giảng. Lần sau so với mảnh bê tử trả tàn nhẫn, nếu như cuộc thi lúc đó có người bài học thất bại, ta chém ngươi móng tay, hai lớp thất bại, ta liền chém ngón tay của ngươi. Phía dưới tiểu đệ từng cái sợ đến cùng con gà con tựa như. Đừng nói lên tiếng, liền đánh giấm cũng không dám. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía trung niên giáo sư, lộ ra ôn hòa nụ cười, Đường lão sư, ngươi tiếp tục lên lớp, ta đoán chừng đám người kia không còn dám đảo loạn. Được được được. Trung niên giáo sư nhanh chóng gật đầu. Buổi sáng văn hóa khóa. Buổi chiều tiết thể dục, tất cả mọi người đi tới lầu 2 thể dục phòng học, tiết thể dục Giang Hạo tự mình dạy cho, trước hắn đã học tự do bắc kích, ngựa gia thuật, trong quân cách đấu thuật, cổ đại võ thuật vân vân, mặc dù có chút hỗn độn, bất quá trải qua chính hắn thu dọn, làm ra một bộ thập phần thực chiến chiêu thức. Hiện tại, tất cả mọi người đồng thời tiến công ta nói cho các ngươi biết, ta ở trong ngục thời điểm, đã từng một cá nhân đối chiến hơn 100 cái hồng hương tử, bọn họ đều là căn cứ yếu giết chết trái tim của ta tới. Cuối cùng được ta một người đuổi theo đánh, chỗ dùng các ngươi đừng cho ta giả vờ giả vịt. Bọn này tên côn đồ các ké thích nghe nhất những thứ này, có người hô, đại ca, cho chúng ta cẩn thận nói một chút cái kia chàng chiến dịch. Mẹ nó còn chiến dịch đây này. Đánh xong lại nói, ta xem trước một chút trình độ của người của các ngươi, từng cái ở bên ngoài tránh không được, bước đi một lay một cái, không biết có phải hay không các ngươi thật có tư cách đó. Bùm bùm. Đinh đương. Dầm, má ơi. Ai nha. Muốn chết rồi. Giữa trường một mảnh hỗn loạn, Giang Hạo một người đối mặt đám người kia, một cái một chiêu toàn bộ quật ngã, có mấy cái bất chấp muốn khống chế Giang Hạo, cũng đều là được một chiêu thu thập hết. Nhìn xem một đám ngã trên mặt đất ra hỏa, Giang Hạo lắc lắc đầu, thật đúng là một đám gà non, bình thường kéo dạng tất cả đều là giả bộ, ta nói cho các ngươi biết, Hồng Hưng đám người kia vẫn đúng là so với các ngươi có thể đánh, nếu như về sau thật sự hòa hợp lại, các ngươi liền ngoan ngoãn bị người chém. Bắt đầu từ bây giờ, đều đi theo ta học quyền, học dùng đao, học dùng côn, đánh nhau, yêu cầu sức mạnh cùng vẻ quyết tâm, nhưng là yếu hiểu kỹ xảo, có lúc đánh, một chiêu chế địch, so với đánh thập quyền đều hữu hiệu. Bọn tiểu đệ nhanh chóng bò lên, đi theo Giang Hạo học đánh nhau học chém người. Được hành hạ một ngày, rốt cuộc có thể rời đi cái này ma quỷ đất, đám người kia đều cảm giác có thể sống sót là như thế may mắn, đang lúc bọn hắn phải đi thời điểm, Giang Hạo nói ra, ngày mai các ngươi làm công, để nửa kia người đi tới. Bất quá các ngươi sau khi trở về, tất cả đều cho ta lấy mái tóc cắt bỏ chỉnh tề, về sau ra ngoài không thể mặc hoa lý hồ tiếu, tất cả đều cho ta mặc áo trong lâu phủ, làm lưu manh, cũng muốn làm một cái có tư chất lưu manh, biết không? Là, lão đại. Hiện tại những người này đối Giang Hạo lời nói, không ai dám phản bác. Giang Hạo như vậy huấn luyện bọn hắn, kỳ thực thâm ý sâu sắc, thông qua loại huấn luyện này, có thể rèn luyện xuất một nhóm có thể đem ra được thủ hạ, vì để bản thân làm việc, càng quan trọng hơn là có thể đại đại tăng mạnh bọn hắn phục tùng tính, điểm này phi thường trọng yếu.